nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 8. Gặp họ Tư không cuồn cuộn, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, cũng không có công kích, mà là chờ đợi họ Tư không hạo nhiên khôi phục. Cuối cùng, họ Tư không hạo nhiên mở hai mắt ra, mở khẩu đạo, lần này, ta thua. Mặc dù họ Tư không hạo nhiên rất muốn đem chính mình vị trí thứ nhất đoạt lại, nhưng mà, hắn lại càng thêm để ý lời hứa của mình. Tất nhiên hắn hứa hẹn dùng võ linh tứ phẩm tột cùng tu vi, sẽ không muốn ý dễ dàng đi thay đổi, dù là thất bại, dù là chính mình bởi vậy thụ thương, cũng không nguyện ý thay đổi. Diệp Trần đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì họ Tư không hạo nhiên luận tiềm lực, luận thực lực, toàn bộ Đại Nguyên Quốc, cơ hồ không người có thể so sánh. Thế nhưng là Đại Nguyên Quốc chủ cũng không có đem người thừa kế ngôi vua cho họ Tư không cuồn cuộn ý nghĩ, lấy họ Tư không hạo nhiên tính cách như vậy, thật sự làm quốc chủ, thật sự chưa chắc là một chuyện tốt. Giống mười nhất hoàng tử, âm hiểm xảo trá, xem nhân mạng vì cỏ rác, một khi để cho làm quốc chủ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiếng oán than dậy đất. Mà đại hoàng tử tính cách rất thẳng thắn, cũng quá xem trọng chính mình làm ra đi ra ngoài hứa hẹn, cái này đưa đến kết quả chính là, biết ăn rất nhiều thua thiệt. Bây giờ đại hoàng tử là một cái người, cho nên, làm chuyện gì, phải ăn thiệt thòi cũng là một người ăn thiệt thòi, nhưng mà nếu như lên làm quốc chủ, một khi làm ra cái gì không tốt quyết định, cái kia toàn bộ Đại Nguyên Quốc, đều sẽ ăn theo thua thiệt. Mặc dù cảm thấy có chút im lặng, thế nhưng là, Diệp Trần vẫn là không có nói thêm cái gì, bởi vì họ Tư không hạo nhiên hẳn là sẽ không thay đổi quyết định của mình. Mà Diệp Trần cũng tự tin, nếu như mình thật sự tu vi đến rồi võ linh bát phẩm, đồng dạng vẫn có nắm chắc, đánh bại họ Tư không hạo nhiên. Diệp Trần vốn là cho là Võ Chiếu chọn khiêu chiến chính mình, kết quả nhường Diệp Trần bất ngờ là, Võ Chiếu cũng không có lựa chọn khiêu chiến hắn. Không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Trần vẫn ngồi ở vị trí thứ nhất bên trên. Mà theo thời gian trôi qua, vòng thứ hai khiêu chiến, vòng thứ ba khiêu chiến, cũng không có võ giả nguyện ý tiếp tục nữa, bởi vì một vòng khiêu chiến sau đó, cơ hồ liền không có biện pháp lại khiêu chiến tiếp. Họ Tư không hạo nhiên sau đó, cũng lựa chọn khiêu chiến Võ Chiếu, song phương giao thủ cũng không tính kịch liệt, nhưng mà, thực lực của hai bên, Diệp Trần lại có thể cảm thấy. Diệp Trần đoán chừng, chính mình ra tay toàn lực, hẳn là có thể sẽ đối với hai người tạo thành nhất định thương thế, nhưng mà muốn đánh bại hai người, lại cơ hồ không có thể. Thực lực của hai người, đều rất mạnh, tại tu vi chênh lệch tam phẩm nhiều tình huống hạ, hắn chiếm cứ ưu thế, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Cuối cùng, vẫn là họ Tư không hạo nhiên lấy được thắng lợi, vẫn là dựa vào chênh lệch nhỏ xíu, lấy được thắng lợi, đem thứ tự đã biến thành đệ nhị. Đến rồi bây giờ đã không có ai nguyện ý lại khiêu chiến, phong vân bảng 20 người đứng đầu, chung quy là tranh đấu đi ra. Cuối cùng, Đại Nguyên Quốc chủ tuyên bố, khóa này, phong vân bảng tranh đoạt kết quả, đã ra tới, tên thứ nhất, Diệp Trần. Đối với cái này, mọi người cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cảm thấy đây là đang theo dự liệu sự tình thôi, cũng không tính cái gì. Sau đó, Đại Nguyên Quốc chủ tiếp tục tuyên bố, tên thứ hai, họ Tư không hạo nhiên, tên thứ ba Võ Chiếu, những thứ khác, chính mình trên tấm bia đá nhìn. Từng vị võ giả nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng xác nhận thứ hạng của mình, có kinh hỉ, có đã dự liệu được, thậm chí bởi vì xếp hạng thấp xuống, có chút buồn bực. Kế tiếp chính là ban thưởng, thu được hạng nhất, ngoại trừ thu được một kiện bên trên phẩm bảo khí bên ngoài, còn đem sẽ thu được tiến vào tiềm long chỉ cơ hội. Đại Nguyên Quốc chủ mặc dù phiền muộn, Diệp Trần vậy mà thu được đệ nhất. Phải biết, hắn ngay từ đầu mục đích, thế nhưng là nhường Diệp Trần mất mặt một chút, dù sao, chính hắn cũng cùng tin tưởng, Diệp Trần đầu tiên là không có hy vọng, đệ nhị cũng cơ hồ không có thể. Kết quả, bị chính hắn một nhi tử một làm, tính toán của mình là triệt triệt để bị lỡ, bất quá, ban thưởng lại vẫn muốn phát ra xuống. Năm người đứng đầu, cũng có thể tiến vào tiềm long trì, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt một cơ hội này, đem thực lực, lại đề thăng một cái cấp độ. Đại Nguyên Quốc chủ nói xong, cũng đã rời đi. Mà Thần Võ Vương đứng dậy, mở khẩu đạo, năm người đứng đầu võ giả, đại gia đi theo ta xếp hạng thứ năm phía sau, có thể rời đi. Mọi người thấy Diệp Trần chờ năm người, trong lòng mặc dù hâm mộ, nhưng cũng tự biết mình, từng cái phi thường thức thú rời đi. Thần Võ Vương mặt tươi cười đạo, mấy vị theo ta đi thôi, tiềm long trong ao, nắm giữ rất mạnh long mạch chi khí, các ngươi cần phải thật tốt lợi dụng cơ hội này, tranh thủ nhường thực lực bản thân có thể có tiến bộ cực lớn cơ hội. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu đã từng tiến vào Tiềm Long Trì một lần, cho nên, trên mặt có, nhưng là vẻ chờ mong. Diệp Trần, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Đỗ Thiểu Phong ba người nhưng là có chút hiếu kỳ, cái này cái gọi là Tiềm Long Trì Long Khí, đến cùng có cái gì diệu dụng. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua, cái này Tiềm Long Trì Long Khí có thể cường hóa tự thân nhục thân, tăng cường mình luyện khí tu vi, cùng với có thể làm cho trên người mình khí vận càng mạnh hơn. Nhưng mà, cụ thể làm thế nào đến những thứ này, Diệp Trần thì hoàn toàn không rõ ràng, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, nhưng là hy vọng nhanh lên đến chỗ cần đến. Theo Thần Võ Vương đi tới, xuyên qua từng tòa giả sơn, cuối cùng, đi tới một chỗ kết giới, Thần Võ Vương lấy ra một khối lệnh bài chiếu xạ bên trên, rất nhanh kết giới liền lộ ra một cái cửa ra vào, cung cấp võ giả ra vào. Đám người đi theo Thần Võ Vương tiến vào kết giới, lập tức trong nháy mắt, cả người tinh thần cũng là không khỏi chấn động. Linh khí thật nồng nặc, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, kết giới này bên trong linh khí, đều nhanh muốn vụ hóa, tùy tiện hít một hơi, chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển, liền có thể hóa thành tự thân chân nguyên. Diệp Trần cảm giác, chỉ cần lại cho chính mình một khắc đồng hồ thời gian, chính mình liền khẳng định có chắc chắn đột phá đến võ linh ngũ phẩm tu vi. Thần Võ Vương cũng không có dừng lại, rất nhanh, liền đem đám người dẫn tới một cái đàn anh rộng tất cả khoảng 100 mét ao. Toàn bộ trong hồ thủy, lại là màu vàng, ẩn ẩn hiện ra kim quang, Diệp Trần âm thầm suy đoán lấy, chẳng lẽ, cái này tiềm long trong ao long khí, chính là chỗ này màu vàng ao nước. Thần Võ Vương mở khẩu đạo, chính các ngươi đi vào đi, kiên trì phải càng lâu càng tốt, kiên trì phải càng lâu, lấy được chỗ tốt, cũng liền càng lớn. Tại Thần Võ Vương lời nói hạ xuống xong, họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu đã không kịp chờ đợi tiến nhập Tiềm Long Trì, nỗ lực tu luyện. Diệp Trần cũng sắp tốc nhảy xuống, đi xuống trong nháy mắt, Diệp Trần liền thật là hoàn toàn kinh trụ, bởi vì, toàn bộ ao, cũng là hóa lỏng linh khí. Gần như không qua phút chốc, Diệp Trần cũng đã đột phá tu vi, chính thức đột phá đến võ linh ngũ phẩm, lập tức, cái này hóa lỏng linh khí một hồi tuôn ra, bị Diệp Trần nhanh chóng hấp thu, tăng cao tu vi. Thật thoải mái, cái này màu vàng linh khí vô cùng dễ dàng bị Diệp Trần hấp thu, bất quá một hồi, Diệp Trần liền không sai biệt lắm hấp thu được đầy đủ linh khí, tu vi cảnh giới nhẹ nhõm củng cố đến rồi võ linh ngũ phẩm. Diệp Trần đoán chừng, có thể nhanh như vậy đột phá tu vi, hơn nữa củng cố cảnh giới, phải cùng chính mình bây giờ vị trí tại hoàn cảnh, có rất lớn quan hệ. Đột phá tu vi, hơn nữa củng cố cảnh giới sau đó, Diệp Trần một bên nhanh chóng hấp thu những thứ này màu vàng linh khí, đồng thời, cũng không khỏi quan sát tình huống trong cơ thể. Diệp Trần có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy, màu vàng linh dịch tiến vào trong thân thể của mình, theo kinh mạch thậm chí huyết nhục, cốt tủy, lưu chuyển toàn thân. Diệp Trần tu luyện bá thể quyết, liền đem huyết nhục của mình ẩn ẩn hóa thành kim sắc, mà thôi động kim cương bất hỏng chi thân thời điểm, mặt ngoài thân thể càng là trực tiếp biến thành kim sắc. Mà bây giờ, Diệp Trần đang hấp thu những thứ này lực lượng màu vàng sau đó, không chỉ là mặt ngoài, liền xem như trong thân thể, cũng tràn đầy màu vàng sức mạnh. Bây giờ, Diệp Trần liền giống như một tôn màu vàng chiến thần đồng dạng, toàn thân cũng là kim sắc, thậm chí phát ra hào quang chói sáng. Diệp Trần cảm giác, cái này màu vàng sức mạnh, hẳn là cùng linh dịch dung hợp lại cùng nhau long khí. Cái này màu vàng sức mạnh, so linh dịch càng thêm khó khăn hấp thu, linh dịch cơ hồ tiến vào trong thân thể, liền chuyển hóa làm năng lượng, tăng lên tự thân tu vi. Thế nhưng là cái này màu vàng sức mạnh, thì lộ ra càng thêm khó mà hấp thu một chút, bất quá, năng lượng màu vàng óng này, chỉ là hơi hấp thu một điểm, liền cho Diệp Trần một loại vô cùng cảm giác thoải mái, vô luận là thể xác tinh thần, đều giống như lấy được gột rửa đồng dạng. Đồng thời, cái này màu vàng sức mạnh ở trong cơ thể hắn trong máu thịt không ngừng lưu chuyển, lấp lóe, cũng tăng lên nhục thể của hắn sức mạnh, nhường nhục thể của hắn trở nên mạnh hơn. Đồng thời, Diệp Trần cảm giác, tinh thần lực của mình, đều có thể hấp thu năng lượng màu vàng óng này, từ đó tăng cường chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ, thậm chí đối với kiếm ý, đều lĩnh ngộ tăng nhanh. Diệp Trần không nghĩ tới, cái này long khí lại có nhiều như vậy diệu dụng, không những có thể đề thăng cảnh giới cảm ngộ, tăng cường sức mạnh thân thể. Cũng khó trách Thần Võ Vương biết nói, kiên trì phải càng lâu, lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Chỉ là, Diệp Trần cũng phát hiện, loại này hấp thu lực lượng quá trình, phải không có thể khống chế. Coi như không có vận chuyển công pháp, lựa chọn đi hấp thu những thứ này kim sắc linh dịch, những thứ này kim sắc linh dịch vẫn sẽ một mực hướng về thể nội chui. Mà theo kim sắc linh dịch hướng trong thân thể chui, có thể, kim sắc long khí hàm lượng không nhiều, đại gia có thể hấp thu tiêu hóa, nhưng mà, kim sắc trong linh dịch hàm hữu linh khí, mọi người tiêu hóa một chút tốc độ thì sẽ thành chậm. Dù sao, đột phá tu vi, ngoại trừ ngay từ đầu nước chảy thành sông bên ngoài, muốn đột phá cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy một việc. Tại lúc bắt đầu, có thể còn tốt, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tại long khí dưới sự giúp đỡ, lĩnh ngộ áo nghĩa điều này tốc độ, mặc dù không có trở nên chậm. Nhưng mà linh dịch bên trong hàm hữu linh khí e rằng chiếm giữ kim sắc linh dịch 89/10, số ít mới là long khí, tại cảnh giới lĩnh ngộ theo không kịp tình huống hạ, tuyệt đối là không hấp thu được nhiều như vậy linh khí. Cũng may, đây đối với Diệp Trần mà nói, không tạo thành vấn đề quá lớn, Diệp Trần lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng không phải giống những người khác một dạng, mình tại thiên địa chi bên trong cảm ngộ thuộc tính áo nghĩa sức mạnh, từ đó tiến bộ. Diệp Trần chỉ cần từ công pháp vũ kỹ chi bên trong quy tích, liền có thể rõ ràng cảm nhận được đủ loại áo nghĩa sức mạnh tồn tại. Bây giờ tại long khí dưới sự trợ giúp, Diệp Trần tốc độ lĩnh ngộ tăng nhiều, Diệp Trần tự tin, liền xem như tốc độ lĩnh ngộ nhanh nhất Hò Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu, cũng không sánh bằng hắn. Diệp Trần vốn là tu luyện luyện thể công pháp, đối với linh khí hấp thu nhiều một ít, tăng thêm chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ rất nhanh, cho nên, ngược lại là vấn đề không lớn. Từ từ, Diệp Trần lĩnh ngộ nhiều nhất gió chi áo nghĩa, đã lĩnh ngộ 6 thành, hỏa chi áo nghĩa 4 thành nửa, lôi chi áo nghĩa 4 thành. Diệp Trần tu vi, cũng ở đây linh khí khổng lồ dưới sự trợ giúp, nhanh chóng tăng lên tới võ linh ngũ phẩm đỉnh phong, khoảng cách võ linh lục phẩm, không xa. Thế nhưng là, Diệp Trần cảm thấy, tiếp tục như vậy không được, tu vi để thăng quá nhanh, tuyệt đối sẽ tạo thành trong cảnh giới mặt chưa vững chắc. Hơn nữa, nhục thân cũng không kịp cường hóa, sẽ đối với thân thể của mình, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn bá thể quyết dù sao chỉ là huyền cấp trung phẩm luyện thể công pháp, hắn bây giờ tu vi đến rồi võ linh ngũ phẩm đỉnh phong, tăng thêm ngày bình thường linh khí đối với thân thể cường hóa. Hắn thân thể cường độ, đã vượt qua bá thể quyết mang đến cường hóa thân thể hiệu quả, tác dụng duy nhất, chỉ sợ cũng liền so với bình thường không có rèn luyện thể chất võ giả, nhịn kháng, chịu đánh một điểm mà thôi. Diệp Trần tinh tường, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình coi như sẽ không nhận cảnh giới theo không kịp, tu vi theo không kịp ảnh hưởng, nhục thân cũng sẽ theo không kịp. Dạng này có thể nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa cơ hội, cũng không phải tốt như vậy tới, nhất là hắn lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, tại phương diện tốc độ, chiếm giữ ưu thế không có lớn như vậy tình huống hạ. Xem ra cần phải tiếp tục chọn lựa một bộ thích hợp tu luyện luyện thể công pháp mới được. Diệp Trần tự nói, sau đó bắt đầu ở trong hệ thống chọn. Hoang dã luyện thể quyết. Địa cấp bên trong phẩm công pháp, phụ dùng hoang dã máu tươi của yêu thú tu luyện, một khi luyện thành, có thể nắm giữ so hoang dã cự thú còn mạnh hơn thể phách, tay đẩy hoang dã cự thú, cũng chưa hẳn không thể, hối đoái giá trị, 300 vạn sát lục điểm. Kim cương bất diệt công, địa cấp bên trong phẩm công pháp, cần nắm giữ kim chi áo nghĩa, lợi dụng kim chi áo nghĩa, cường hóa tự thân, sau khi luyện thành, nắm giữ bất diệt chi thân, coi như tay chân hoàn toàn biến mất, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, hối đoái giá trị. 2.500.000 sát lục điểm. Huyền tâm ảo diệu quyết, địa cấp bên trong phẩm công pháp, lấy đủ loại thuộc tính sức mạnh, áo nghĩa luyện thể thuộc tính càng nhiều, phòng ngự thực lực, liền sẽ càng mạnh, hối đoái giá trị, 300 vạn sát lục điểm. Đối với bộ thứ nhất công pháp hoang dã luyện thể quyết, Diệp Trần kỳ thực còn rất để mắt, dù sao sau khi luyện thành, có thể nắm giữ có thể so với hoang dã cự thú thể phách, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Bất quá. Cái này hoang dã luyện thể quyết cần hoang dã cự thú tinh huyết phối hợp tu luyện mới được, thế nhưng là, cái này hoang dã cự thú tinh huyết, nơi nào có tốt như vậy thu được. Bây giờ, toàn bộ Đại Nguyên Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, đều chưa hẳn nắm giữ hoang dã cự thú tồn tại, coi như tồn tại, hắn cũng căn bản không có khả năng thu được. Hệ thống bên trong ngược lại là có thể tiêu phí mấy trăm vạn sát lục điểm hối đoái một ít phần, có thể nhường hoang dã luyện thể quyết đạt đến nhập môn tình cảnh. Thế nhưng là về sau muốn tiến bộ, vẫn là nhiễu không ra hoang dã cự thú tinh huyết, mà thật muốn tu luyện tới đại thành, Diệp Trần đoán chừng, không có vài tỷ sát lục điểm, là không có có khả năng thành công. Dạng này hao phí đánh đổi quá lớn, hắn luyện thể cũng không phải vì đạt đến luyện thể vô địch, chỉ là tạm thời để cho mình nhục thân trở nên mạnh mẽ, đồng thời, cũng có thể hấp thu linh khí, hết khả năng chỉ tăng cường chính mình áo nghĩa cảm ngộ, không tăng thêm tu vi mà thôi. Kim cương bất diệt công ngược lại cũng coi là một cái lựa chọn tốt, là một cái đánh không chết tiểu cường, bảo mệnh năng lực, tuyệt đối nhất lưu. Bất quá thật đáng tiếc, hắn cũng sẽ không kim chi áo nghĩa, Bây giờ Hối Đoái nắm giữ kim chi áo nghĩa võ kỹ, thật không có tất yếu rồi, hắn nắm giữ ba loại áo nghĩa, đã rất nhiều. Huyền tâm ảo diệu quyết cơ hồ là Diệp Trần trước mắt lựa chọn tốt nhất, mặc dù không có lợi hại đến có thể nắm giữ có thể so với hoang dã cự thú nhục thân, cũng không có kim cương bất diệt công bất diệt chi thể. Bất quá, huyền tâm ảo diệu quyết quan trọng nhất là dựa vào áo nghĩa sức mạnh rèn luyện thể phách, yêu cầu so ra mà nói, không có cao như vậy. Hơn nữa, Diệp Trần nắm giữ ba loại áo nghĩa, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng ba loại áo nghĩa sức mạnh luyện thể, thậm chí dùng dung hợp áo nghĩa sức mạnh luyện thể, dạng này luyện thể tốc độ, luyện thể sau đó thân thể phòng ngự, tuyệt đối sẽ không so hoang dã luyện thể quyết kém quá nhiều. Đi qua thận trọng cân nhắc, Diệp Trần làm ra quyết định, trực tiếp mở khẩu đạo, Hối Đoái Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết. Hối Đoái Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết thành công, khấu trừ sát lục điểm 300 vạn. Hệ thống âm thanh vang lên, sau một khắc Diệp Trần chỉ cảm thấy mình đã triệt để nắm giữ Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết huyền ảo. Không do dự, Diệp Trần từ bỏ lĩnh ngộ áo nghĩa, trực tiếp khống chế thân thể của mình, tiếp đó, dùng gió chi áo nghĩa tới rèn luyện nhục thân của mình nội bộ. Nhục thân nội bộ, đối với võ giả mà nói, so bên ngoài muốn yếu ớt nhiều, có thể ở phía ngoài, đối với áo nghĩa sức mạnh, nhục thân có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng mà tại nội bộ, nhưng là khác biệt. Cho nên, dùng gió chi áo nghĩa, cái này năng lực phá hoại, uy lực hơi nhỏ một chút gió chi áo nghĩa tới xem như thứ nhất rèn thể áo nghĩa, tự nhiên tốt nhất. Gió chi áo nghĩa sức mạnh, vừa tiến vào Diệp Trần bên trong thân thể một chút đặc thù luyện thể kinh mạch bên trong, Diệp Trần liền cảm thấy, từng đạo đao không ngừng tại chính mình trên thân huy động đồng dạng. Lập tức, Diệp Trần có thể cảm thấy, thân thể của mình, loại kia vạn phần mãnh liệt cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến. Cũng may, cùng lúc đó, liên tục không ngừng linh dịch cũng không ngừng tràn vào những kinh mạch này, vì Diệp Trần khôi phục thương thế, ngược lại để Diệp Trần cảm thấy khôi phục không thiếu. Tại vừa đau vừa sướng bên trong, Diệp Trần có thể cảm thấy kinh mạch của mình, khi lấy được cường hóa, càng đổi càng mạnh. Thậm chí, Diệp Trần còn chủ động tăng nhanh linh dịch hấp thu tốc độ, chỉ vì hấp thu nhiều linh khí hơn, đề cao mình tốc độ tu luyện. Lập tức, Diệp Trần hấp thu linh khí tốc độ, đã quấy rầy Họ Tư Không Hạo Nhiên các cái khác bốn người, phát hiện Diệp Trần cách làm sau đó, Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Diệp Trần cách làm như vậy, theo bọn hắn nghĩ, cũng không có chút nào lấy, bởi vì, tu luyện luyện thể công pháp thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh chính mình hấp thu linh dịch tốc độ. Tại dạng này tình huống hạ, tất nhiên một chút liền tăng lên hấp thu long khí nhiều ít, nhưng cũng nhất thiết phải phân ra một bộ phận tâm thần tu luyện mới được, lĩnh ngộ áo nghĩa hiệu quả, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Như thế đến nay, cùng nhường linh dịch tự động tiến vào cơ thể, nhưng tự thân áo nghĩa chậm rãi tiến bộ, mang đến hiệu quả, ngược lại càng kém a. Giống Diệp Trần dạng này, đến lúc đó áo nghĩa lĩnh ngộ, tu vi lại theo không kịp, đến lúc đó còn phải tiêu phí một phen công phu tăng cao tu vi mới được. Đương nhiên, cũng khó trách hai người sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn không có nghĩ qua, Diệp Trần cũng không phải áo nghĩa lĩnh ngộ theo không kịp, mà là tu vi tiến bộ quá nhanh, nhục thân sẽ không chịu nổi. Nếu như không phải là bởi vì có phương diện này lo lắng, Diệp Trần mượn nhờ long khí, mượn nhờ hệ thống có thể rõ ràng cảm nhận được áo nghĩa tồn tại, hoàn toàn có thể tu vi và áo nghĩa lĩnh ngộ ngang hàng, mà không phải áo nghĩa lĩnh ngộ không đủ, cơ thể lại bị linh khí chống sắp bạo chết tình cảnh. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiêu đối với Diệp Trần cách làm xem thường, tiếp tục tu luyện, mà Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng không có đem chính mình luyện thể luyện thành nữ hán tử ý nghĩ, cho nên, vẫn là dựa vào chính mình diễn nguyệt bí điển bên trong, có thể chữ hàng một bộ phận chân nguyên lưu lại chờ sử dụng sau này phương pháp, chữ hàng chân nguyên, từ đó khiến cho chính mình kiên trì càng lâu. Bất quá, Đỗ Thiểu Phong nhìn thấy Diệp Trần cách làm, nhưng là hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn cảm nhận được tiềm long chỉ diệu dụng sau đó, tự nhiên cũng muốn hết khả năng kiên trì. Thế nhưng là, hắn cũng biết, chính mình chắc chắn không kiên trì được quá lâu, Diệp Trần lựa chọn luyện thể, nhưng là cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Hắn mặc dù ngày bình thường không thế nào luyện thể, thế nhưng là vẫn là nắm giữ một bộ tốt luyện thể công pháp, không có chuyện gì thời điểm cũng sẽ luyện một chút. Bây giờ, Diệp Trần cách làm, nhưng hắn cũng không nhịn được đi theo bắt trước, trong nháy mắt, vô số linh dịch hướng về trong thân thể hắn dũng mãnh lao tới. Đỗ Thiểu Phong có thể cảm thấy, chính mình nhục thân tiến bộ, hấp thu đến long khí cũng nhiều hơn, lập tức liền không kịp chờ đợi hấp thu long khí, lĩnh ngộ áo nghĩa. Thế nhưng là, bởi vì tu luyện nhục thân, hắn khó tránh khỏi sẽ có phân tâm, bởi vì hấp thu long khí nhiều, hiệu quả sẽ khá hơn một chút, thế nhưng là, hắn rất nhanh nhưng cũng phát hiện, chính mình nhục thân rất nhanh liền nhanh chóng đỡ không dưới nhiều như vậy linh khí. Nhất là hắn không giống như Diệp Trần, mặc dù Diệp Trần cũng không phải là chuyên môn luyện thể, nhưng mà nhục thân nhưng cũng đã từng đem một bộ huyền cấp trung phẩm luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành tình cảnh. Huống chi, Diệp Trần hữu hệ thống tại, công pháp gì cũng là vừa học liền biết, tu luyện càng được tâm ứng tay, hấp thu linh khí, chuyển hóa làm đề thăng sức mạnh thân thể tốc độ cũng càng nhanh. Bất đắc dĩ, Đỗ Thiểu Phong chỉ có thể tạm thời phóng khí tu luyện nhục thân, mà bởi vì quán tính duyên cớ, bây giờ hắn dừng lại, lại vẫn có thật nhiều linh dịch, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn tràn vào thân thể bên trong. Lập tức, Đỗ Thiểu Phong cảm giác, nhục thân của mình sắp xanh bạo không nói, bây giờ đan điền cũng sắp muốn xanh bạo, nếu như lại cứng rắn chống đỡ xuống, chỉ sợ sẽ nổ tung mà chết. Mặc dù không cam tâm, Đỗ Thiểu Phong trực tiếp xông lên bờ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng hận. Hắn là thật sự hối hận, chính mình làm gì muốn học Diệp Trần, dẫn đến hắn kỳ thực có thể kiên trì càng lâu, lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, thậm chí kiếm ý, cuối cùng, lại thiếu lĩnh ngộ không thiếu. Mà đối với dẫn đến đây hết thảy Diệp Trần, hắn càng là tràn đầy cừu hận, mặc dù đây hết thảy cũng là hắn tự tìm, nhưng mà tại Đỗ Thiểu Phong xem ra, nếu như Diệp Trần không dùng luyện thể công pháp đi ra, hắn cũng sẽ không chịu đến dạng này ảnh hưởng tới. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều trễ. Thần Võ Vương trực tiếp ngữ khí lãnh đạm mở khẩu đảo, tất nhiên đi ra, liền đến bên cạnh thật tốt tu luyện, củng cố một phen chính mình đột nhiên tăng vào thực lực tu vi. Là, Đỗ Thiểu Phong ủ rũ cúi đầu đến một bên khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem vẫn tại tu luyện Diệp Trần, trong lòng phẫn uất vẫn khó bình. Bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, nhường hắn bỏ lỡ to lớn như thế cơ duyên, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn, bây giờ số tuổi của hắn đã đến 25, không có cách nào tham gia lần kế phong vân bảng. Đối với cái này hết thảy, Diệp Trần tự nhiên cũng không rõ ràng, làm Diệp Trần đem thân thể đều dùng gió chi áo nghĩa rèn luyện một lần sau đó, lập tức cảm giác nhục thân thực lực tăng nhiều, có thể so với võ linh ngũ phẩm tình cảnh. Thân thể như vậy cường độ, Diệp Trần chung quy là phóng khí tu luyện nhục thân, có thể tạm thời an tâm hấp thu long khí, nhanh chóng lĩnh ngộ đủ loại đủ kiểu áo nghĩa lực lượng. Phía trước một lòng tu luyện nhục thân, bây giờ, Diệp Trần hữu một cái định hòa hoãn, lại đi cảm ngộ áo nghĩa thời điểm. Lập tức cảm thấy có mới cảm giác. Cái này, đối với Diệp Trần mà nói, tuyệt đối là một loại ưu thế thật lớn, bởi vì ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu, cũng là chỉ có thể một khắc không ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa sức mạnh. Cách làm như vậy, để bọn hắn đại não không có một khắc buông lỏng, một mực ở vào trạng thái căng thẳng, đối với lĩnh ngộ áo nghĩa hiệu quả, sẽ dần dần giảm xuống. Cái này, cũng không phải long khí hiệu quả thấp xuống. Mà là não người một mực vận chuyển tốc độ cao, từ từ, đại não cũng mệt mỏi, chuyển động tốc độ trở nên chậm mà thôi. Diệp Trần tu luyện một hồi nhục thân, lại lĩnh ngộ áo nghĩa, cả hai giao thế tiến hành, lĩnh ngộ áo nghĩa hiệu suất, cơ hồ không có bất luận cái gì trở nên chậm dấu hiệu. Tại Đỗ Thiểu Phong ra liễu tiềm long chỉ sau đó, không lâu, Thủy Nguyệt tiên tử, cũng dần dần sắp không kiên trì nổi. Nàng ỷ vào diễn nguyệt bí điển, có thể tạm thời tồn tại một phần lực lượng, cho nên mới có thể hấp thu tận khả năng nhiều linh khí tình huống hạ, kiên trì tới bây giờ. Nhưng mà, dù thế nào hấp thu, cũng có cực hạn, tại đột phá tu vi đến võ linh lục phẩm đỉnh phong sau đó, hắn không thể kiên trì được nữa, lui ra. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần tu vi, cũng đột phá đến võ linh lục phẩm, nhưng mà nhục thân lại vẫn chỉ là võ linh ngũ phẩm nhục thân mà thôi, đột phá tu vi, trong thời gian ngắn mang đến tôi thể hiệu quả, cũng không phải tốt như vậy. Bất đắc dĩ, Diệp Trần không thể không tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là lựa chọn dùng trước gió chi áo nghĩa sức mạnh rèn luyện thân thể. Gió chi áo nghĩa hiệu quả rèn luyện kỳ thực đã yếu bất không thiếu, linh khí hấp thu tốc độ cũng bởi vậy trở nên chậm, bất đắc dĩ, Diệp Trần dùng hỏa chi áo nghĩa, tiếp tục rèn luyện thân thể. Dùng hỏa chi áo nghĩa rèn luyện thân thể, Diệp Trần lập tức cảm thấy khác biệt, dầu sôi lửa bỏng hai loại áo nghĩa ở giữa, ẩn ẩn có chỗ bài xích. Tăng thêm hỏa chi áo nghĩa lực phá hoại càng mạnh hơn, tôi thể hiệu quả trong nháy mắt phát huy ra. Hấp thu linh khí tốc độ, cũng rất giống trở nên nhanh hơn, sau một canh giờ, Diệp Trần nhục thân, đã tu luyện đến có thể so với võ linh 6 phẩm vũ người cường độ. Bất quá lần này, Diệp Trần cũng không có lựa chọn lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là lựa chọn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tu luyện lực lượng của thân thể. Diệp Trần bắt đầu lợi dụng lôi chi áo nghĩa tới luyện thể. Lôi điện lực lượng tới người trong nháy mắt, Diệp Trần hít sâu một hơi. Cái này lôi chi áo nghĩa, tại có cường đại lực phá hoại đồng thời, còn có rất mạnh điện giật hiệu quả, nhường hắn một hồi tê liệt, một hồi đau đớn, ngũ vị hỗn hợp, rất là đau đớn. Loại cảm giác khó chịu này, nhường Diệp Trần hữu một loại lập tức từ bỏ lợi dụng lôi điện tôi thể xúc động, bất quá, trong thân thể truyền tới xương cảm giác lại nói cho hắn biết không được. Bây giờ, hắn một khi từ bỏ rèn luyện thân thể, cũng liền từ bỏ tiếp tục tại tiềm long trong ao tu luyện, bây giờ từ bỏ, hiển nhiên là Diệp Trần không muốn ý, bởi vậy, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cuối cùng, Diệp Trần kiên trì vượt qua, hơn nữa nhục thân vẫn đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, mặc dù khoảng cách võ linh thất phẩm nhục thân còn có chênh lệch rất lớn, nhưng mà, lại tại vững bước tiến bộ bên trong. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu hai người cũng đã tới qua một lần, cũng một mực đang suy nghĩ có thể tại tiềm long trì kiên trì càng lâu phương pháp. Phương pháp của bọn hắn, Hòa Thủy Nguyệt Tiên chết phương pháp cơ bản giống nhau, hiệu quả nhưng là muốn tốt rất nhiều, cho nên, kiên trì thời gian đã lâu bên trên không thiếu. Bất quá, dù thế nào kiên trì, từ đầu đến cuối có cực hạn, hai người cơ hồ một trước một sau, ra liễu tiềm long trì, vì chính mình kiên trì thời gian, vẫn là cảm thấy hài lòng. Chỉ là, làm hai người nhìn về phía tiềm long trì thời điểm, khuôn mặt nhưng là cương bỏ, bọn hắn không nghĩ tới, vẫn còn có người còn tại tiềm long trì, hơn nữa người kia lại còn là bọn hắn cho rằng cũng sớm đã ra liễu tiềm long trì Diệp Trần. Diệp Trần điên cuồng hấp thu tiềm long trong ao linh dịch, ở tại bọn hắn nghĩ đến, tuyệt đối là thứ nhất không kiên trì nổi, rời đi tiềm long trì. Kết quả, Diệp Trần nhưng là kiên trì đến sau cùng, hai người cũng là không khỏi âm thầm cô, Diệp Trần sẽ không phải là thật sự hoàn toàn đem tiềm long trì xem như luyện thể bảo địa đi. Mặc dù nói luyện thể chỉ cần có tài nguyên, có năng lực lượng, liền có thể nhanh chóng tiến bộ, hơn nữa đồng cấp bậc trong võ giả, cơ hồ không có đối thủ, nhưng mà càng đi về phía sau, năng lượng tiêu hao lại càng lớn, hơn nữa đối với năng lượng yêu cầu cũng càng cao. Coi như hoàn toàn đem tiềm long trì cho Diệp Trần hấp thu quang, cũng chưa chắc có thể duy trì Diệp Trần đem tự thân luyện thể tu vi tăng lên tới võ tông cảnh giới. Mà tới được võ tông cảnh giới, tu vi muốn đề thăng cần thiết hao phí năng lượng lại sẽ đề thăng một cái cấp bậc, đến lúc đó, nhưng không có chuyện tốt như vậy, cung cấp nhiều năng lượng như vậy để cho hấp thu. Thiên thần đại lục vương quốc không thiếu, ít nhất cũng có 20-30 cái, ngoại trừ một số nhỏ võ vương cường giả chết bên ngoài, chỉ là kéo dài hơi tàn bên ngoài, đều cũng có võ vương cường giả tồn tại. Cũng liền đại biểu cho có ít nhất 20-30 vị vũ vương tồn tại ở thiên thần đại lục, còn không tính có thể một vị nào đó tán tu các loại vũ vương. Những thứ này vũ vương không thiếu, thế nhưng là những thứ này vũ vương bên trong, lại không có một vị là luyện thể võ giả, toàn bộ đều thuộc về luyện khí võ giả. Chỉ là từ một điểm này, liền có thể tưởng tượng, muốn dựa vào luyện thể, theo võ tông đột phá đến vũ vương rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, thậm chí có thể nói thẳng không có hy vọng. Nếu như Diệp Trần hoàn toàn chính là vì luyện thể mà đến tiềm long trì tu luyện, cái kia hoàn toàn cho không bằng giống bọn hắn dạng này, thừa cơ nhiều lĩnh ngộ một chút áo nghĩa càng đáng tin một chút. Hai người cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù bởi vì hấp thu quá nhiều linh khí, bọn hắn không kiên trì nổi, rời đi liễu tiềm long trì, nhưng mà, bọn hắn còn có không ít cảm ngộ tồn tại, có thể tiếp tục tu luyện một phen. Tiểu tử này, thiên phú thật đúng là đủ mạnh, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tỉ mỉ chú ý Diệp Trần thần võ vương âm thầm nói thầm. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu dù sao không có thời khắc chú ý Diệp Trần tình huống, tu vi cũng không có thần võ vương vị này nửa bước vũ vương cao, cho nên, cũng không phải rất rõ ràng Diệp Trần tình huống. Thế nhưng là hắn lại là đối tại Diệp Trần tình huống nhất thanh nhị sở, hắn biết, Diệp Trần luyện thể, cũng không phải bởi vì áo nghĩa lĩnh ngộ theo không kịp, cho nên dùng cái này hấp thu năng lượng luyện thể, từ đó có càng nhiều lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian. Diệp Trần sở dĩ lựa chọn luyện thể, chính là tu vi một mực tiến bộ rất nhanh, nhục thân lại có chút theo không kịp tiết tấu, cho nên thuần túy liền vì luyện thể mà tăng cường nhục thân, vì lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa thôi. Lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ cùng hấp thu linh dịch tốc độ có thể ngang hàng, đây quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị, chỉ có thể nói, Diệp Trần thiên phú nghịch thiên. Diệp Trần lần nữa chuyển hóa thành tu luyện áo nghĩa, thế nhưng là, bởi vì họ Tư Không Hạo Nhiên bọn bốn người đều rời đi liễu tiềm long trì, không có ai trợ giúp hắn hấp thu, chia sẻ một bộ phận linh dịch. Tất cả linh dịch, đều nhanh tốc hướng về Diệp Trần trong thân thể tràn vào, rất nhanh, Diệp Trần cũng cảm giác, đan điền của mình, sắp chướng mở. Dựa vào, như thế nào áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Trần không khỏi thầm mắng một tiếng, không khỏi có chút buồn bực. Bất đắc dĩ, Diệp Trần chuẩn bị lợi dụng phong hỏa hai loại dung hợp áo nghĩa luyện thể, để cho mình cơ thể hấp thu càng nhiều linh dịch, từ đó đưa đến tốt hơn luyện thể hiệu quả. Hai loại áo nghĩa dung hợp sau đó, lập tức nhường Diệp Trần huyền tâm ảo diệu quyết phát huy ra tác dụng vốn có, so đơn loại áo nghĩa tôi thể hiệu quả tốt nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần vẫn còn có chủng linh dịch tiến vào thân thể tốc độ trở nên chậm cảm giác. Đúng, còn không có rút thưởng, thử xem, lần này rút thưởng có thể hay không rút ra vật gì tốt. Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến tiêu phí 300 vạn sát lục điểm hối đoái huyền tâm ảo diệu quyết, còn không có rút thưởng đâu. Điều ra rút thưởng giao diện, Diệp Trần trực tiếp bắt đầu rút thưởng, lần thứ nhất, liền rút ra một khỏa tam phẩm chữa thương đan dược, xem như một cái điểm tốt. Bất quá kế tiếp mấy lần, vận khí tựa hồ tiêu hao hết, thẳng đến lần thứ 10, rút được thanh sắc giao diện, Diệp Trần lập tức cuồng hỉ. Hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, thu được 3 canh giờ thời gian gấp 3 năng lực lĩnh ngộ, gấp 3 năng lực lĩnh ngộ. Diệp Trần trong lòng cuồng hỉ, cả người vui mừng quá đỗi, phần thưởng này, thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Người năng lực lĩnh ngộ là có hạn, giống như là trên lớp học lên lớp, một bài giảng nói nhiều như vậy nội dung, thế nhưng là, chính mình lĩnh ngộ, nắm giữ, lại có bao nhiêu đâu. Một chút năng lực lĩnh ngộ mạnh, có thể chẳng những hoàn toàn nắm giữ trên lớp học nội dung, còn có thể suy một ra ba, có năng lực lĩnh ngộ kém, lại ngay cả một nửa đều chưa hẳn có thể lãnh ngộ được. Nắm giữ gấp 3 năng lực lĩnh ngộ, mặc dù có thể tại đồng dạng thời gian bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa chưa chắc là chính mình vốn là trạng thái gấp 3, nhưng mà, Diệp Trần cảm thấy, gấp 2 là không có vấn đề. Phía trước hắn bởi vì có long khí, có hệ thống hỗ trợ, tốc độ lĩnh ngộ rất nhanh, cho nên ba loại áo nghĩa đều cơ hồ là cùng tiến bước bên trong. Nhưng là từ họ Tư Không Hạo Nhiên võ chiếu cũng rời đi tiềm long chỉ bắt đầu, bởi vì tiềm long chỉ còn dư một mình hắn, năng lượng đều hướng hắn vọt tới, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thời gian trong lúc vô hình bị áp xúc ngắn không thiếu, hắn còn lo lắng cho mình chỉ có thể trước tiên lĩnh ngộ xong một loại áo nghĩa lại nói, hiện tại xem ra, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Không có lo nghĩ, Diệp Trần bắt đầu yên tâm tôi thể, dự định thật tốt lợi dụng tiếp xuống 2 canh giờ thời gian, tranh thủ lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu cuối cùng đem tu vi tăng lên tới võ linh cửu phẩm đỉnh phong, hai người trên mặt, cũng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Tin tưởng không bao lâu nữa, bọn hắn nhiều hơn nữa bế quan một đoạn thời gian, liền có khả năng đột phá võ tông, trở thành võ tông cấp bậc võ giả. Một khi trở thành võ tông, vậy bọn hắn sẽ không chỉ là tại đại nguyên quốc bên trong là thiên phú xuất chúng võ giả, tại toàn bộ thiên thần đại lục trong thế hệ thanh niên, đều tuyệt đối chiếm một chỗ ngồi riêng. Bất quá, không biết vì cái gì, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối không tự chủ nghĩ tới Diệp Trần, nghĩ tới Diệp Trần có phải hay không đã bởi vì không kiên trì nổi lên bờ. Quay người nhìn bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện Diệp Trần tồn tại, một cái bọn hắn không muốn tin tưởng, cũng không tự giác đi nghiệm chứng, một sự thật như vậy. Tiềm long chỉ bên trong, bọn hắn lần nữa phát hiện tính tọa Diệp Trần, cái này, đối với bọn hắn hai người đả kích, thật không phải là lớn như vậy. Bọn hắn không phải đồ đần, cũng là dần dần nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là Diệp Trần lựa chọn luyện thể, cũng không phải từ bỏ lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là chỉ có thể lựa chọn luyện thể, mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa. Hai người mới vừa rồi còn đối với mình đột phá tu vi đến võ linh cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách võ tông cách xa một bước mà cao hứng, bây giờ bọn hắn cũng rốt cuộc không cao hứng bất nổi. Đồng thời, họ Tư Không Hạo Nhiên cũng cảm thấy, chính mình hẳn là thu hồi Diệp Trần là mình phía trước nhìn thấy, thiên phú xếp vào 3 vị trí đầu võ giả một trong. Hắn hẳn là đem câu nói này đổi thành, Diệp Trần là hắn đã thấy, trong thế hệ thanh niên thiên phú mạnh nhất võ linh võ giả, không có cái thứ hai. Dù sao, linh dịch tiến vào thân thể tốc độ, áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ, hẳn là thành tương phản mới đúng. Linh dịch tiến vào thân thể tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, mà lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ theo thời gian trôi qua, hẳn là càng ngày càng chậm mới đúng. Thế nhưng là Diệp Trần làm sao lại phá vỡ dạng này định luật đâu, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thủy Nguyệt tiên tử trong mắt đã sớm lóe lên ánh sáng, đối với Diệp Trần có thể làm đến tình trạng như vậy, nàng cũng hết sức cũng Diệp Trần cảm thấy cao hứng. Mà Đỗ Thiểu Phong, cũng từ lúc mới bắt đầu ghen ghét, từ từ, đã biến thành mất cảm giác cùng tuyệt vọng, Diệp Trần đối với áo nghĩa lĩnh ngộ thiên phú, thật là nhường hắn theo không kịp. Đối với phản ứng của mọi người như thế nào, Diệp Trần cũng không biết cũng không quan tâm, hắn giờ phút này, nhục thân đã đạt đến võ linh bát phẩm, chuẩn bị tiếp tục hấp thu long khí, lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa. Nhanh chóng hấp thu tiềm long chỉ bên trong linh dịch, Diệp Trần cũng là chuẩn bị mở khai gấp 3 năng lực lĩnh ngộ, tranh thủ để cho mình có thể lãnh ngộ càng nhiều, kiên trì càng lâu. Mở ra gấp 3 năng lực lĩnh ngộ, Diệp Trần nói khẽ. Sau một khắc, Diệp Trần liền cảm giác một cỗ mát mẽ lực lượng thần bí tiến nhập đầu của mình, đến nỗi cụ thể cái gì thay đổi, hắn còn không rõ ràng. Hấp thu long khí, Diệp Trần tâm thần lần nữa chìm vào đến võ kỹ trong không gian, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ lấy áo nghĩa. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Trần liền cảm giác, chính mình đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cùng nắm giữ, có khác biệt rất lớn. Phía trước, hắn năng lực lĩnh ngộ tối đa chỉ có thể đủ tính toán đã trên trung đẳng, may mắn mà có long khí cùng hệ thống, mới khiến cho hắn lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ cùng linh khí tăng cao tu vi tốc độ tương đương. Bây giờ, hắn nhưng là rất nhẹ nhàng liền làm đến rồi, hơn nữa tốc độ tăng lên gần một lần. Thậm chí Diệp Trần có thể cảm thấy, đầu của mình tựa hồ còn có rảnh rỗi còn lại. Liền xem như để cho mình lĩnh ngộ càng nhiều một vài thứ, cũng không có cái gì. Lúc này, Diệp Trần không do dự, nắm chặt cơ hội, thừa cơ lĩnh ngộ lấy lôi chi áo nghĩa. Đối với hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ. Bây giờ là trạng thái tốt nhất thời điểm, tự nhiên hết khả năng lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, về sau có thể chưa chắc có cơ hội như vậy, có năng lực lĩnh ngộ tăng nhiều thời điểm. Ba canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Trần gấp ba năng lực lĩnh ngộ đi qua, lập tức, cảm giác mình trí thông minh đều thoái hóa một cái nửa, tốc độ lĩnh ngộ trở nên chậm không thiếu. Đối với cái này, Diệp Trần cũng lười lại đi cưỡng chế tính chất yêu cầu mình còn muốn lĩnh ngộ bao nhiêu áo nghĩa, mà là bắt đầu hấp thu tiềm long chỉ bên trong linh khí, tăng cường lấy tu vi. Phía trước là bởi vì nhục thân vấn đề, cũng không phải bởi vì lĩnh ngộ áo nghĩa không đủ để đột phá tu vi, cho nên đột phá lên, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Làm cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Trần cũng tới bờ, tiếp đó bắt đầu tiếp tục nhanh chóng củng cố tự thân thực lực tu vi. Diệp Trần cuối cùng mở hai mắt ra, nhìn hắn biểu tình hài lòng, thì biết rõ thu hoạch tương đối khá. Bất quá, Diệp Trần vừa mở ra hai mắt, liền cảm giác có một đôi con mắt nhìn chăm chú về phía chính mình, nhường Diệp Trần hữu chút không được tự nhiên. Bây giờ, liền xem như họ Tư Không Hạo Nhiên cũng đều sắp choáng váng, bởi vì Diệp Trần tu vi, đã là võ linh bát phẩm, hơn nữa tu vi cũng đã triệt để củng cố. Cùng Diệp Trần so sánh, cảnh giới của bọn hắn, e rằng ngược lại không có Diệp Trần như thế củng cố, điều này nói rõ, Diệp Trần còn chưa tới đột phá của mình cực hạn. Nếu như Diệp Trần nguyện ý, khẳng định có thể đem chính mình tu vi đề cao đến cao hơn trình độ cũng hoàn toàn là có khả năng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần một lần này thu hoạch, đích thật là vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn vốn là cảm thấy, lấy tình huống của mình, có thể đem gió chi áo nghĩa lĩnh ngộ được 8 thành, khác hai loại áo nghĩa tất cả 6 thành cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, hắn gió chi áo nghĩa đã đạt đến 8 thành nửa, lôi hỏa áo nghĩa, cũng riêng phần mình đạt đến hơn 6 phần 10, gần 7 thành tình cảnh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, là tối trọng yếu, vẫn là kiếm ý, Diệp Trần phát hiện, kiếm ý của mình, đã từ trước đây hơn 2 phần 10, đến bây giờ hơn 3 phần 10. Nếu như hắn đối với kiếm pháp lại lĩnh ngộ sâu một chút, nói không chừng có một ngày, liền có thể đem kiếm ý đạt đến 4 thành, đây tuyệt đối là Diệp Trần ỷ trượng lớn nhất. Mặc dù họ Tư Không Hạo Nhiên tiến bộ cũng không nhỏ, bất quá bây giờ Diệp Trần tự tin, có thể tương đối nhẹ nhõm đánh bại họ Tư Không Hạo Nhiên. Diệp Trần lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa, còn có kiếm ý có thể gia trì thực lực bản thân, chỉ cần ba loại áo nghĩa có một chút tiến bộ, cái kia cũng tuyệt đối là thực lực tiến một bước dài. Bây giờ hắn lấy được chỗ tốt, ít nhất là họ Tư Không Hạo Nhiên chỗ tốt gấp ba, thực lực đề thăng cũng tuyệt đối là họ Tư Không Hạo Nhiên một hai lần trở lên. Cái này một hai cái tiểu cảnh giới thực lực chênh lệch, hoàn toàn liền có thể đem cùng họ Tư Không Hạo Nhiên ở giữa tu vi chênh lệch không đáng kể, cũng vẫn có thể chiến thắng. Bây giờ họ Tư Không Hạo Nhiên bị đả kích thực không nhỏ, phía trước bởi vì tu vi đạt đến võ linh cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách đột phá võ tông đã không xa, hưng phấn, đã sớm không còn sót lại chút gì. Đỗ Thiểu Phong càng là bất đắc dĩ, hắn không rõ, vì cái gì đồng dạng là lợi dụng luyện thể công pháp tới tăng thêm thời gian tu luyện của mình. Kết quả, Diệp Trần đích thật là tăng dài tu luyện của mình thời gian, hơn nữa cái này dài hơn thời gian còn không phải bình thường dài. Mà hắn lại chẳng những không có dài hơn, ngược lại rút ngắn rất nhiều thời gian, cuối cùng được không đền mất, có thể nói đem một lần này cơ duyên cho lãng phí. Đã các ngươi cũng đã tu luyện tốt, như vậy tùy ta rời đi a, tiềm long chỉ lần tiếp theo mở ra, liền phải 5 năm sau đó mới được. Thần Võ Vương hướng về phía đám người thúc giục nói. Trên thực tế, hắn là vội vã đem tình huống nơi này hồi báo cho Đại Nguyên Quốc chủ, Diệp Trần biểu hiện quá mức kinh người, quá mức để cho người ta kinh diễm. Mang mọi người đi tới Hoàng Cung, sau đó để đại gia chờ ở Đại Điện, Thần Võ Vương liền trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung hậu phương, Đại Nguyên Quốc chủ chỗ ở. Quốc chủ, ta có tin tức phi thường trọng yếu cần hướng quốc chủ bẩm báo. Thần Võ Vương vội vàng mở khẩu đạo. Đại Nguyên Quốc chủ nhưng là thần sắc ở giữa có chút vui sướng, cười đối với Thần Võ Vương đạo, những thứ khác cũng không trọng yếu, ngươi xem một chút, ta thu thân truyền đệ tử như thế nào. Thân truyền đệ tử, Thần Võ Vương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, như thế nào quốc chủ đột nhiên lựa chọn thu đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, quốc chủ ngay cả mình hài tử đều chẳng muốn dạy bảo, càng nhiều hơn chính là để cho mình bọn nhỏ độc lập. Bây giờ, quốc chủ còn cam lòng thu đồ đệ, sao lại không có nghĩ qua thật tốt bồi dưỡng mình các con đâu. Thần Võ Vương nhìn sang, chỉ thấy hắn thu nhận đệ tử lại là khóa này cũng từng tham gia phong vân bảng tranh đoạt đệ tử. Chỉ bất quá, vị này tham gia phong vân bảng người, xếp hạng tương đối dựa vào sau, cho nên, hắn cũng không có quá mức quan tâm, chỉ nhớ rõ tên giống như gọi Lục Vân tới. Nhưng mà, bây giờ hắn cư nhiên bị quốc chủ thu làm đệ tử, tình huống kia nhưng là hoàn toàn không đồng dạng, Thần Võ Vương nhìn về phía nó sắc mặt, đã thay đổi. Mặc dù nhìn không ra manh mối gì, bất quá Thần Võ Vương vẫn là nói, không tệ, hắn còn quá trẻ, cũng không có lợi hại gì danh sư chỉ điểm, đến một bước này rất không tệ. Đa tạ Thần Võ Vương khích lệ, Lục Vân có vẻ hơi ngượng ngập nói. Đại Nguyên Quốc chủ nhưng là cười gật gật đầu, sau đó mới hỏi, đúng, ngươi không phải nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói sao? Bây giờ có thể nói. Ta muốn nói là liên quan tới lá kia Trần sự tình. Thần Võ Vương mở khẩu đạo. Đại Nguyên Quốc chủ còn chưa mở lời, một bên bị Đại Nguyên Quốc chủ thu làm đệ tử Lục Vân liền nhịn không được một mặt hứng thú vấn đạo, Diệp đại ca hắn thế nào? Thần Võ Vương nhìn Lục Vân một mắt, sau đó hướng về phía Đại Nguyên Quốc chủ đạo, lá kia Trần Thiên Phú mạnh phi thường, tại Tiềm Long trong ao kiên trì phải lâu nhất. Đồng thời, hắn tăng cao tu vi thực lực tốc độ cũng là nhanh nhất, đã đến võ linh bát phẩm tu vi, ước chừng tăng lên gần 4 cái tiểu phẩm giai. Cái gì, chẳng lẽ hắn cũng có đặc thù gì thể chất không thành, không phải vậy như thế nào tu vi để thăng nhanh như vậy? Đại Nguyên Quốc chủ cũng có chút kinh ngạc. Tiềm Long chỉ tác dụng một trong, mà có thể nhìn ra một vị võ giả tiềm lực nhất định, mà Tiềm Long chỉ bản thân cũng có thay đổi tư chất tác dụng. Diệp Trần có thể kiên trì lâu như vậy, tư chất chắc chắn cũng là có thay đổi, liền xem như không có thể chất đặc thù, thiên phú cũng sẽ càng mạnh hơn. Lục Vân cũng tại một bên cao hứng nói, Diệp đại ca lợi hại nhất, ta liền biết, hắn chắc chắn có thể làm được. Thần Võ Vương lắc đầu, mở khẩu đạo, ta cũng không biết hắn là có phải có thể chất đặc thù, có lời, cũng không phải là bên ngoài đủ khả năng biểu hiện ra. Bất quá bất kể như thế nào, ta cảm thấy quốc chủ hẳn là tận lực mời chào hắn, nhường hắn tương lai có thể trở thành vương thất một phần sức mạnh. Ân, cái này Diệp Trần chỉ cần không chết yểu, bằng vào thiên phú của hắn, tại toàn bộ Đại Nguyên Quốc đều sẽ thanh danh vang dội. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền sớm phong hắn làm vô địch hầu A, mà đất phong chính là hắn chỗ ở Bắc Trác quận. Đại Nguyên Quốc chủ mở khẩu đạo. Đối với Đại Nguyên Quốc chủ mà nói, Diệp Trần đích thật là cho hắn không ít kinh hỉ, thậm chí có chút thu làm tâm tư của đệ tử. Nhưng mà, thu Lục Vân vì đệ tử sau đó, Đại Nguyên Quốc chủ lại cảm thấy không cần thiết lại thu đệ tử, chỉ cần có Lục Vân tại, khác cũng không đáng kể. Liền xem như phong Diệp Trần vì vô địch hầu, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Trần cùng Lục Vân quan hệ cực kỳ tốt duyên cớ, hắn phải chiếu cố một chút Lục Vân cảm xúc. Bất đắc dĩ, Thần Võ Vương không thể làm gì khác hơn là cầm thánh chỉ, sau đó trở về đại điện, tuyên đọc đạo, phụng thiên thừa vận, quốc chủ chiếu viết, nay Diệp Trần văn thành võ đức, phong làm vô địch hầu, đất phong vì Bắc Trác quận, khâm thư. Tạ chủ Long Ân, đứng ở một bên Diệp Trần tiếp nhận thánh chỉ, biểu hiện rất là bình tĩnh, đối với quan chức, hắn cũng không thèm để ý. Liền tới tham gia lần này phong vân bảng, một phần trong đó nguyên nhân là vì đối phó Lư Lăng Vân, vì Niếp Dương báo thù, đồng thời, cũng là vì thu được khí vận mà thôi. Bây giờ, hắn vô luận là đối phó Lư Lăng Vân sự tình, vẫn là thu được hạng sự tình, cũng đã làm được, hơn nữa làm được phi thường tốt. Gật gật đầu, Thần Võ Vương đạo, tất nhiên không có chuyện gì, vậy các ngươi liền có thể rời đi. Đại hoàng tử lựa chọn tiếp tục chờ trong vương cung, thật tốt tu luyện, tranh thủ tu vi tiến thêm một bước, Diệp Trần tu vi tốc độ tiến bộ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn lo lắng, chính mình không cẩn thận, chỉ sợ phương diện tu vi ưu thế, cũng sắp bị cướp đi. Võ Chiếu thì quyết định rời đi Vương Thành, nàng có chuyện quan trọng muốn đi làm, chỉ có làm xong, mới có thể thực lực tu vi tiến bộ càng nhanh chóng hơn. Cho tới nay, nàng đối với Vu Tự mấy tốc độ tu luyện cũng là rất hài lòng, thế nhưng là, nàng bị Diệp Trần cho đả kích, cần gấp càng nhanh, tốt hơn tốc độ tu luyện cùng hiệu suất. Đúng, Diệp Trần, ta có phần thư phải giao cho ngươi, là của ngươi đồng môn sư đệ đưa cho ngươi. Thần Võ Vương đột nhiên mở khẩu đạo. Diệp Trần văn môn sững sờ, không biết Thần Võ Vương làm sao lại cam tâm làm một người đưa tin, hơn nữa lúc này mới cho chính mình, hẳn là thu được thư thời gian không dài mới đúng. Nhìn trên đó viết Diệp Trần thân khải bốn chữ sau đó, Diệp Trần mở ra thư, nhìn lại, không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong tín thư Lục Vân nói cho hắn biết, đã bái đại nguyên, vi sư, mà nguyên nhân chính là có cái gì nguyên linh chi thể. Mà vì tạm thời không bại lộ thân phận của mình, từ đó mang đến cho mình nguy hiểm, cho nên, đại nguyên quốc chủ ta không cho phép hai người gặp mặt, chỉ cho phép văn bản giao lưu. Mặt khác, Mộ Hàn Yên cũng đã rời đi Vương Thành, dự định chính mình đơn độc một người rèn luyện một phen, cho nên, hắn hai người đều không cần đợi, Diệp Trần không nghĩ tới, Lục Vân vậy mà nắm giữ nguyên linh chi thể, cũng khó trách trước đây bị Huyền Thiên Tông lão tổ tông thu làm đệ tử, bây giờ lại bị đại nguyên quốc chủ thu làm đệ tử. Nắm giữ nguyên linh chi thể, nếu như không có ngoài ý muốn, dọc theo đường đi tu luyện, gần như không có khả năng có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần tu luyện, liền có thể tiến bộ. Thẳng đến tu luyện tới Vũ Vương sau đó, mới có thể dần dần xuất hiện bình cảnh, đã từng có một vị nắm giữ nguyên linh chi thể võ giả, tu luyện đến Vũ Vương bát phẩm, thậm chí có người hoài nghi, khả năng đủ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ tiếc, về sau hắn không biết tung tích, nhưng mà hắn có thể chất, lại bị đại gia quen thuộc, đến mức về sau, có thể nắm giữ loại thể chất này võ giả, hoặc là trở thành cái nào đó vương quốc quốc chủ thân truyền đệ tử, hoặc là, liền rất có thể tử vong. Đương nhiên, mặc dù về sau sự thật chứng minh, nguyên linh chi thể chỉ cần đột phá đến Vũ Vương sau đó, tu vi liền sẽ trở nên rất khó tiến bộ, nhưng cũng đủ để cho vô số võ giả vì đó xô chi nhược vụ. Dù sao, một cái vương quốc, đồng dạng cũng chỉ có một vị võ vương cường giả, nếu như có thể có hai vị mà nói, ảnh hưởng lực kia tuyệt đối lớn, nhảy lên liền biến thành thiên thần đại lục đông đảo quốc gia cường quốc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, tránh khỏi không người kế tục tình huống phát sinh. Nếu là xem như quốc chủ Vũ Vương một khi ngoài ý muốn vẫn là các loại, cái kia vương quốc liền nhất định phải 10 phần điệu thấp, hơn nữa hoàn toàn dùng phòng thủ làm chủ. Rất nhiều vương quốc sẽ thừa lúc vắng mà vào, cũng chỉ có tại tận khả năng trong thời gian ngắn sinh ra mới Vũ Vương, mới có thể tránh loại tình huống này. Chỉ là, tất nhiên Lục Vân nắm giữ nguyên linh chi thể, cái kia Huyền Thiên Tông hẳn là sẽ không đem Lục Vân đem thả đi ra mới đúng a. Dù sao, nếu như sinh ra một vị Vũ Vương, cái kia Huyền Thiên Tông hoàn toàn có thể trở thành siêu nhiên tại vương quốc, trở thành một siêu cấp tông môn. Mặc dù dạng này siêu cấp tông môn, tại Đại Nguyên quốc trước mắt cũng không có, nhưng mà, tại Đại Nguyên quốc gia khác quốc gia, lại cũng không phải là không có. Không những có, hơn nữa nghe nói ở tại trong quốc gia, quốc vương cũng không phải thật sự là chúa tể giả, chân chính chúa tể giả chính là tông môn tông chủ. Liền quốc chủ nghi thức lên ngôi, đều cũng không phải từ tiền nhiệm quốc chủ lên ngôi, mà là từ tông chủ lên ngôi, mà thu được lên ngôi trở thành quốc chủ, bình thường là tông chủ đệ tử. Nghĩ không rõ lắm, Diệp Trần cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, ngược lại Huyền Thiên Tông trên dưới làm ra quyết định như vậy, chắc chắn cũng có ý nghĩ của mình. Huống chi tại Diệp Trần xem ra, đây đối với Lục Vân cũng là một chuyện tốt, có thể có một vị võ vương cường giả xem như sư phó dạy bảo, khẳng định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đối với Mộ Hàn Yên lựa chọn rời đi, muốn một cái người rèn luyện, Diệp Trần trong lòng cũng mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Diệp Trần tinh tường, mắt thấy thực lực của hắn tiến bộ phi tốc, mà Mộ Hàn Yên chính mình lại theo không kịp cước bộ, chắc chắn để cho trong lòng rất khó chịu. Mà Lục Vân lại bị Đại Nguyên quốc chủ thu làm thân truyền đệ tử, Mộ Hàn Yên chắc chắn trong lòng trở nên càng thêm không dễ chịu dậy rồi. Mộ Hàn Yên dạng này ra ngoài đi loanh quanh, giải sầu cũng không tệ, bất quá, Diệp Trần nhưng trong lòng cũng đã âm thầm quyết định, tìm một cơ hội, căn cứ vào Mộ Hàn Yên tình huống, lợi dụng hệ thống vì Mộ Hàn Yên chuyên môn hối đoái một bộ thích hợp Mộ Hàn Yên công pháp vũ kỹ năng. Đối với Mộ Hàn Yên vị này hắn vị thứ nhất cảm thấy tim đập thình thịch nữ tử, một mực tại Diệp Trần trong lòng chiếm cứ lấy không thể dung chuyển địa vị. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Thủy Nguyệt tiên tử còn cần trở lại tông môn một chuyến, chỉ có trở lại tông môn mới có thể chân chính đem khí vận mang về tông môn. Tiễn biệt Thủy Nguyệt tiên tử, Diệp Trần nhưng là chuẩn bị đi xem Ti Không Thánh, xem như khi xưa đại sư huynh, cũng coi như là hắn nửa cái chỉ đường người, Diệp Trần vẫn là rất cảm kích. Ban đầu ở Huyền Tiên Tông trong thế hệ thanh niên, một đi ngang qua quan trảm tướng, rất nhanh liền không có đối thủ, nhưng hắn lòng tự tin bành trướng vô cùng, là Ti Không Thánh nhường hắn nhận rõ ràng, người đang có người, thiên ngoại hữu thiên, bằng không, hắn còn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Ti Không Thánh xem như hoàng tử, bây giờ càng là nhận tổ quy tông, bây giờ cũng có phủ đệ của mình, Diệp Trần tiến đến bái phòng thời điểm, nhưng là không có chú ý tới, hành tung của mình, bị người hữu tâm để ở trong mắt. Cái gì, Diệp Trần đi đến Ti Không Thánh phủ đệ? Mười nhất hoàng tử chiếm được tin tức này, lập tức tức giận vô cùng. Hắn không có nghĩ đến, đích thân phái người đi mời Diệp Trần, hơn nữa còn để lộ ra có thể nhường Lư Lăng Vân tự mình đối với Diệp Trần xin lỗi nhận sai, hơn nữa nguyện ý làm người hòa giải, hóa giải Diệp Trần cùng Hắc Thiết Kiếm Tông ân oán. Kết quả, Diệp Trần nửa điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp lấy có chuyện trọng yếu phải làm cự tuyệt, kết quả, quay người đã đến Ti Không Thánh phủ đệ. Cái kia hồi báo tin tức thủ hạ mặc dù thấp thỏm, nhưng vẫn là mở khẩu đảo, Diệp Trần hoàn toàn chính xác tiến nhập thất hoàng tử phủ đệ, thuộc hạ thấy hết sức rõ ràng. Đáng giận, mười nhất hoàng tử nổi giận mắng, mặc dù nói Ti Không Thánh lĩnh ngộ chân lý võ đạo, hoàn toàn chính xác một lòng hướng võ, tựa hồ đích xác không có nhúng chàm ngôi vua ý nghĩ, thế nhưng là, lại vẫn làm cho hắn cũng không hài lòng. Bây giờ, hắn muốn chiêu mộ Diệp Trần, lại cùng Ti Không Thánh quan hệ mật thiết, càng làm cho trong lòng của hắn tức giận. Một bên nhìn khuôn mặt có chút tiểu tụy đích Lô Lăng Vân mở khẩu đảo, điện hạ, căn cứ ta lấy được tin tức, lá kia Trần cùng Ti Không Thánh cùng thuộc một cái tông môn, nói không chừng, lá kia Trần sớm đã bị lôi kéo được. Mặt khác, mặc dù nói lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả, một lòng hướng võ, thế nhưng là, một lòng hướng võ, từ đó trở thành quốc chủ võ giả, cũng không tại số ít. Nghe vậy, mười nhất hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, đây cũng chính là trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng, dù sao môi vua kế thừa, đối với thực lực phương diện, cũng là vô cùng xem trọng. Mặc dù cũng không phải là không có Vũ Vương từ bỏ quốc chủ chi vị, trực tiếp làm thái thượng trưởng lão, nhưng mà, liền xem như làm thái thượng trưởng lão, chỉ cần nguyện ý, muốn đem quốc chủ chạy xuống, mình làm, chỉ sợ cũng không có người nào dám phản đối. Ti Không Thánh tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ được chân lý võ đạo, thực lực ắt hẳn đột nhiên tăng mạnh sớm muộn đối với hắn mà nói, sẽ là một cái uy hiếp to lớn. Mười nhất hoàng tử mặc dù đối với vô tự từ mời chào Lư Lăng Vân sau đó, Lư Lăng Vân thực lực nhường hắn thất vọng, nhường hắn rất là khó chịu, cũng chỉ là bởi vì lôi kéo sau lưng Hắc Thiết Kiếm Tông, mới tiếp tục lưu lại bên cạnh, nhưng mà, hắn nói lời nói, nhưng là đưa tới mười nhất hoàng tử cộng minh. Lúc này, mười nhất hoàng tử vấn đạo, vậy ngươi cảm thấy, ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta xem thừa dịp Diệp Trần còn không có trưởng thành, đem hắn giải quyết đi. Lư Lăng Vân trên mặt lộ ra khắc cốt minh tâm vẻ oán hận. Mặc dù cũng không tin tưởng, vì cái gì thực lực của mình càng ngày càng lùi lại nghiêm trọng, hơn nữa không sử dụng chân nguyên còn tốt, vừa sử dụng chân nguyên, bên trong đan điền chân nguyên giống như đồng hồ cắt đồng dạng, nhanh chóng tiêu thất. Nhưng mà Lư Lăng Vân lại tin tưởng, ở trong đó, tuyệt đối là Diệp Trần giở trò, sử dụng liền xem như võ vương cường giả cũng cơ hồ khó mà phát hiện thủ đoạn. Mười nhất hoàng tử gật gật đầu, sau đó cao mày nói không sai. Phàm là cùng Ti Không Thánh nghiệt chủng này đi được gần, đều chớ nghĩ sống lấy, bất quá, ta e rằng khó mà điều nhân thủ. Điện hạ yên tâm, chúng ta Hắc Thiết Kiếm Tông có thể an bài nhân thủ đi chặn giết lá kia Trần. Lư Lăng Vân lập tức bảo đảm nói, mười nhất hoàng tử trong lòng âm thầm hài lòng Lư Lăng Vân thượng đảo, gật gật đầu, mở khẩu đảo, vậy thì làm phiền các ngươi Hắc Thiết Kiếm Tông, một khi được chuyện, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Điện hạ yên tâm. Chúng ta cùng lá kia Trần cũng đã sớm thù sâu như biển, người không chết thì là ta vong, chắc chắn không lưu dư lực đối phó hắn. Lư Lăng Vân bảo đảm nói. Xác định được, Lư Lăng Vân không kịp chờ đợi liền hướng tông môn hồi báo tin tức, đối với mười nhất hoàng tử ý nghĩ, Diệp Trần cũng không rõ ràng, bây giờ, hắn đã tới Ti Không Thánh trong phủ đệ. Đại sư huynh, không nghĩ tới, thân phận của ngươi thật không ngờ tôn quý, thực sự là lừa gạt cho ta thật là khổ. Diệp Trần cảm thán nói. Ti Không Thánh nghe vậy, thản nhiên nói, ta đây cái hữu danh vô thực, không nhà để về, liền mẫu thân cũng không có cách nào bảo vệ hoàng tử, có cái gì tốt hâm mộ. Diệp Trần không nói gì, mặc dù không tin tưởng trong toàn bộ quá trình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là từ Ti Không Thánh giọng của liền có thể nghe ra, Ti Không Thánh cũng không có cái gì cao hứng cảm xúc. Suy nghĩ một chút xem như hoàng tử, lại bị ép đi xa tha hương, cùng thân nhân không thể đoàn tụ, đích thật là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Bất quá, Diệp Trần này tới mục đích cũng không phải vì hỏi Ti Không Thánh quá khứ bị bước tới đến Bắc Trác quận nguyên nhân. Diệp Trần trực tiếp mở miệng gặp Sơn vấn đạo, đại sư huynh, ta đây một lần tới chủ yếu là vì hỏi ngươi, ngươi trở lại Vương Thành mục đích là cái gì? Không có gì, chỉ là muốn cầm lại một chút thứ thuộc về ta mà thôi. Ti Không Thánh thản nhiên nói. Diệp Trần gật gật đầu, sau đó trịnh trọng mở khẩu đạo, đại sư huynh, mặc dù năng lực ta có hạn, nhưng mà, nếu như ngươi đối với vương vị có hứng thú, ta cũng nguyện ý tận một phần của ta lực. Ta nắm giữ võ đạo chân ý. Một lòng hướng võ đạo, ngươi nên tin tưởng, ta đối với vương vị cũng không có hứng thú quá lớn, sở dĩ trở về, chỉ là làm một chút một đứa con trai việc thôi. Nắm giữ võ đạo chân ý, không có nghĩa là thật sự vứt bỏ hết thảy, nếu như ngay cả mẫu thân đều vứt bỏ, cái kia còn tu cái gì võ, mộ cái gì đạo. Ti Không Thánh trịch địa hữu thanh nói, Diệp Trần âm thầm gật đầu, đích thật là dạng này, xem ra, hắn vị đại sư huynh này ở trong đoạn thời gian này, thật là cảm ngộ rất sâu. Nếu như dùng tiếp trước lời nói tới nói, chính là đạt đến minh tâm kiến tính một bước này, cái này cùng muốn ngộ ra kiếm ý, đối mặt bản tâm một cái đạo lý. Bất quá, kiếm ý cùng kiếm liên quan, sau khi lĩnh ngộ, chỉ là kiếm đạo phương diện nhanh chóng tiến bộ, có thể tăng cường năng lực thực chiến của mình. Mà Ti Không Thánh lĩnh ngộ võ đạo chân ý, như vậy võ đạo phương diện, cũng sẽ ở vũ vương phía trước cơ hồ không có quá lớn bình cảnh. Hai người hàn huyên nữa một chút khoảng thời gian này sự tình sau đó, Diệp Trần mở khẩu đạo, đại sư huynh, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại Huyền Thiên Tông, người có thể có cái gì lời nói cần ta mang. Người thầy ta nói cho tông chủ, nhiều năm dưỡng dục tri ân, không thể báo đáp, mặt khác, ta còn có một chuyện cần nhắc nhở ngươi. Ti Không Thánh nói xong nửa câu đầu phía sau, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng tiếp tục mở miệng. Diệp Trần văn ngôn, mang theo hiếu kỳ nói, sự tình gì? Ta muốn nhắc nhở ngươi, hết khả năng tăng cường chính mình thực lực tu vi, rất mau đêm sẽ có xảy ra chuyện lớn, muốn sống sót, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường chính mình thực lực. Ti Không Thánh nói xong, liền không lên tiếng nữa. Diệp Trần cẩn thận lặp lại câu nói này Ti Không Thánh đột nhiên nói ra được ý nghĩa ở đâu, Ti Không Thánh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mở miệng nhắc nhở. Hắn cảm thấy, có thể Ti Không Thánh biết một ít gì, thế nhưng là Ti Không Thánh cũng không có nói cho Diệp Trần dự định. Đối với Ti Không Thánh tính cách rõ ràng hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Cáo từ rời đi, Diệp Trần đều vẫn đang suy tư Ti Không Thánh đột nhiên trong lời nói ý tứ, cái gọi là xảy ra chuyện lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Đại sự này, nhằm vào là hắn cá nhân, vẫn là nhằm vào tất cả võ giả, cái này, cũng là Diệp Trần quan tâm một việc. Diệp Trần, dọc theo đường, Diệp Trần nghe được tựa hồ có người ở kêu gọi chính mình, không khỏi quay người nhìn sang. Người này... chính là Thanh Phong cùng Ngô Lai hai vị trưởng lão, nhìn thấy hai người, Diệp Trần không khỏi khẽ gật đầu nói, gặp qua hai vị trưởng lão. Ha ha, không cần khách khí, Diệp Trần, ngươi thật đúng là cho chúng ta to lớn kinh hỉ. Thanh Phong mặt tươi cười mở khẩu đạo, nói thật, thật sự là hắn là vô cùng kinh hỉ, hắn có thể nói là chứng kiến Diệp Trần quật khởi quá trình, từ trước đây tiến vào Vân Mộng Trạch đến bây giờ, Diệp Trần một đường từ Bắc Trác quận thiên tài, nhảy lên trở thành Đại Nguyên quốc thiên tài. Bọn hắn đều nhất nhất chứng kiến. Diệp Trần gật gật đầu, sau đó vấn đạo, đúng, hai vị trưởng lão, các ngươi tại sao sẽ ở Vương Thành đâu? Kỳ thực, chúng ta vẫn luôn là trong bóng tối bảo hộ Lục Vân cùng Hàn Yên bọn hắn, chỉ là vì có thể làm cho bọn hắn đưa đến lịch luyện hiệu quả, không có ở trước mặt bọn hắn xuất hiện qua mà thôi. Ngô Lai ở một bên mở miệng. Diệp Trần bừng tỉnh, hai vị trưởng lão đã võ linh cửu phẩm, nhưng mà, đột phá võ tông cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà hai người tiềm lực cũng sớm đã hao hết, trừ phi thu được cơ may lớn gì, bằng không, cả một đời đều chỉ có thể dừng bước tại võ linh cửu phẩm. Đã như vậy, du lịch khắp nơi, hoặc trợ giúp tông môn làm một ít chuyện, đích thật là một cái vừa có thể giết thời gian, cũng có thể có điều ngộ ra cơ duyên. Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới Lục Vân, không khỏi nói, cái kia Lục Vân đột nhiên bị triệu hoán tiến Vương Thành, hơn nữa được thu làm thân truyền đệ tử sự tình. Các ngươi nhưng biết, không biết, mặc dù chúng ta phụ trách đưa tin cho quốc chủ, thế nhưng là triệu hoán Lục Vân tiến cung chuyện sau đó, thì cũng không rõ ràng, Lục Vân thật sự được thu làm đệ tử thân truyền. Thanh Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng hỏi. Diệp Trần thấy vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, quốc chủ cũng không muốn quá nhiều người biết mình thu học trò sự tình, cho nên, các ngươi cũng không cần dễ dàng để lộ ra ngoài. Hai người liên tục gật đầu, Diệp Trần cũng nói, xem ra các ngươi tìm ta cũng là vì cùng một chỗ trở về tông môn sự tình, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Hảo, hai người liên tục gật đầu, đối với Diệp Trần trong khoảng thời gian này tới nay tao ngộ, hắn nhưng là phi thường tò mò. Dọc theo đường đi Diệp Trần tao ngộ truy sát, có thể sống đến bây giờ, theo bọn hắn nghĩ, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mặc dù tu vi là võ linh cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cũng không có nửa điểm chắc chắn, giống Diệp Trần dạng này, đầu tiên là tránh thoát bá đao cửa truy sát, lại tránh thoát lợi hại hơn hắc thiết kiếm tông truy sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dọc theo đường đi, ba người đều xem như tương đối nhẹ nhõm, dù sao, Thanh Phong cùng Ngô Lai cũng là võ linh đỉnh phong, muốn tìm bọn họ để gây sự, đều phải cân nhắc một chút. Huống chi, Diệp Trần tu vi mặc dù võ linh bát phẩm, nhưng mà đủ khả năng phát huy ra được thực lực, nhưng lại xa xa vượt qua tu vi. Lấy Diệp Trần tu vi, nhất định có chắc chắn, cùng võ tông cường giả một trận chiến, mà tự tin nơi phát ra, chính là kiếm ý. Võ tông lĩnh vực có thể đối với võ tông trở xuống võ giả, tạo thành rất mạnh áp chế, phát huy ra được thực lực chỉ có chính mình bản thân thực lực bộ phận thực lực. Có thể nói, võ linh muốn khiêu chiến võ tông cơ hồ không có bất luận cái gì có thể, đương nhiên, có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là nắm giữ kiếm ý, một loại nào đó giống võ đạo chân ý, vương đạo chân ý các loại sức mạnh, có thể đem lĩnh vực áp chế xuống đến rất thấp. Tại dạng này tình huống hạ, đang phát huy đi ra ngoài thực lực đủ mạnh tình huống hạ, chưa hẳn không có cách nào đánh bại võ tông. Diệp Trần vốn là cho là, ba người đồng hành, hẳn rất an toàn, không có người nào dám khiêu khích mới đúng, thế nhưng là, rời đi Vương Thành có một khoảng cách sau đó, Diệp Trần nhưng là dừng bước. Diệp Trần, tại sao dừng lại? Gặp Diệp Trần đột nhiên dừng lại, Ngô Lai nhịn không được kỳ quái hỏi. Diệp Trần ra hiệu Ngô Lai an tâm chớ vội, nhưng là lấy ra mặt trời lặn cung, sau đó trực tiếp nhẹ nhõm dùng hết ban đầu ở đối phó thú triều bên trong Hắc Vũ Điêu thời điểm, dùng ra phá không tiễn thuật chiêu thứ ba thiên lạc thần ngày. Tu vi đề thăng, không chỉ là Diệp Trần bây giờ lại dùng phá không tiễn thuật càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng, uy lực cũng theo áo nghĩa mà trở nên cường đại. Xem như siêu viễn trình thủ đoạn tấn công, chỉ là Diệp Trần một chiêu này, liền cơ hồ có thể xuất kỳ bất ý đối phó 89 phần 10 võ linh cường giả. Cũng chỉ có võ tông cường giả có thể trong lòng niệm khẽ động ở giữa liền phát động lực lượng lĩnh vực, đối với hắn trường tiễn sinh ra hiệu quả áp chế, tranh thủ phản ứng thời gian, mới có thể né tránh. Chỉ tiếc kiếm pháp cùng tiễn thuật không thể thông dụng, kiếm ý cũng không khả năng dùng tại tiễn thuật bên trên, lĩnh ngộ kiếm ý sau đó, cũng gần như không có khả năng lại lĩnh ngộ tiễn ý, không phải vậy, chính là đối với kiếm không trung thành. Đến lúc đó, e rằng kiếm ý cùng tiễn thuật nổi lên va chạm, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là lợi bất cập hại thôi. Diệp Trần mặt trời lặn cung càng kéo càng dài, ba loại áo nghĩa hội tụ năng lượng trường tiễn quang mang cũng càng ngày càng mạnh, Thanh Phong cùng Ngô Lai trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn có một loại cảm giác, đối mặt Diệp Trần một tiễn này, bọn hắn e rằng cửu tử vô sinh, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Diệp Trần kiếm pháp lợi hại, tiễn thuật cũng là như thế kinh người. Tại ánh mắt hai người bên trong, Diệp Trần đầu mũi tên trực chỉ phía trước, sau đó nhẹ nhàng buông ra lôi kéo dây cung tay. Ông! Một tiếng vang nhỏ, hai người liền phát hiện, Diệp Trần trong tay trường tiễn đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên. A! Thanh Phong Ngô Lai hai vị trường lão lập tức cả kinh, vội vàng nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng, trước đó, bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được phía trước có người. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, mấy thân ảnh xuất hiện, trên mặt còn có tiên huyết, bất quá tiên huyết cũng không phải mấy người kia, mà là bị Diệp Trần bắn trúng đã chết đi võ giả. Không hổ là phong vân bảng đệ nhất, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Trong đó một thân ảnh tán thán nói, mặc dù hắn cũng không có cái gì khí thế, nhưng mà Diệp Trần trước tiên thì biết rõ, hắn chính là một vị võ tông cường giả, mà lại là võ tông nhất phẩm đỉnh phong, tiếp cận nhị phẩm. Người này cho Diệp Trần cảm giác, mặc dù thực lực không có làm sơ huyết ngọc thành thành chủ Trịnh Nguyên, Diễn Nguyệt Tông Quỳnh Giao, cùng với Hắc Thiết Kiếm Tông vị kia võ tông tứ phẩm Triệu Tín mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Đối phương chính là võ tông, chắc chắn sẽ không thiếu tiền tài chi loại, xuất hiện ở đây, chắc chắn chính là nhằm vào bọn họ, hơn nữa, còn muốn bày ra đánh lén. Cái này khiến Ngô Lai có chút sắc mặt khó coi vấn đạo, các ngươi là người nào, tại sao muốn ở đây phục kích chúng ta? Người chết là không cần biết nhiều như vậy, cái này Võ Tông Cường giả nhàn nhạt mở miệng. Mà nó lời nói, trong nháy mắt Nhường Thanh Phong cùng Ngô Lai đều trở nên mặt mũi tràn đầy cảnh giác lên, nhìn về phía Võ Tông Cường giả bốn phía, ẩn ẩn đem bọn hắn bao vây võ giả, tâm càng là không khỏi trầm xuống. Đem bọn hắn vây lại võ giả, dù cho phía trước bị Diệp Trần bắn chết một vị võ giả, đều vẫn có trọn vẹn 5 vị, tu vi thấp nhất cũng là võ linh bát phẩm đỉnh phong. Bọn hắn đối phó trong đó 3 vị võ linh võ giả, chỉ sợ liền đã vô cùng miễn cưỡng, đối phó 5 người, gần như không có khả năng. Mấu chốt nhất chính là, còn có một vị võ tông cường giả tồn tại, tại có võ tông cường giả tình huống hạ, bọn hắn có thể thuận lợi giữ được tính mạng sao? Hừ, hảo một cái người chết là không cần biết nhiều như vậy, đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi đều biến thành người chết, đem các ngươi biết đến, đều đưa đến địa ngục đi thôi. Diệp Trần lạnh giọng mở miệng. Mặc dù đối thủ thực lực rất mạnh, nhưng mà, Diệp Trần nhưng trong lòng thì nhịn không được có chút kích động đứng lên. Tiềm long trong ao ngâm đi qua, thực lực của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vốn cũng không phải đáng mặt phong vân bảng đệ nhất cũng biến thành phong vân bảng đệ nhất. Bây giờ, chung quy là có kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội, mà vừa tới, tự lấy võ tông nhất phẩm đỉnh phong cường giả kiểm nghiệm thực lực của mình, cũng liền Diệp Trần hữu phần tự tin này. Cái này võ tông cường giả rõ ràng cũng có chút lo lắng đêm dài lắm mộng, huống chi Diệp Trần nắm giữ bảo toàn tánh mạng bảo vật không thiếu, cho nên, muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Âm phong trào, cái này võ tông bàn tay thành trào hình, đùng đùng xì xì tiếng vang lên. Lập tức, một hồi âm lãnh cương phong từ không trung tạo thành một đạo tràn ngập khí âm hàn cự trào, trực tiếp mái chèo Trần ba người đều bao phủ trong đó. Diệp Trần hướng về phía Thanh Phong Ngô Lai đạo, hai vị trường lão, các ngươi mau trốn, ta thay các ngươi ngăn chặn cái này võ tông, đến lúc đó tông môn tụ hợp. Nói khoác không biết ngượng, vậy mà muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Võ tông cường giả giễu cợt, lĩnh vực trong nháy mắt đối với Diệp Trần tạo thành nhất định áp chế, móng vuốt cũng đã đến rồi Diệp Trần phụ cận. Diệp Trần không dám quá mức giữ lại, ba loại áo nghĩa sức mạnh tại kiếm ý điều động phía dưới, một kiếm chém ra. Uy lực một kiếm này, nếu như không có lĩnh vực áp chế, tuyệt đối có thể cùng võ tông cường giả một kiếm cùng so sánh. Đáng tiếc, tại lĩnh vực áp chế xuống, uy lực một kiếm này, dù cho có kiếm ý bài trừ đi bộ phận áp chế sức mạnh, nhưng cũng vẫn luận võ tông cường giả sức mạnh kém một chút. Âm phong chảo xé mở Diệp Trần kiếm khí sau đó thẳng đến Diệp Trần mặt mà đến. Diệp Trần phi tốc lui lại, lại vẫn hơi chậm nửa nhịp. Lập tức, Diệp Trần quần áo trực tiếp bị hoa lạp lạp xé đi một tảng lớn, nhục thân cũng bị lay phía dưới hai đầu thật dài lỗ hồng. Cái này âm phong trào mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, nhưng là một loại 10 phần âm ngoan võ kỹ, Diệp Trần nhìn về phía miệng vết thương, vậy mà đã biến thành màu hắc. Nếu như không đem cái này âm phong sức mạnh cho khu trục đi, vết thương này, căn bản không có biện pháp khôi phục. Dù cho Diệp Trần lợi dụng 3 phần quy nguyên khí ngăn cản gần 3 thành sức mạnh, lại xóa đi 1 phần lực lượng, chân chính tối ngoan cố bộ phận âm phong chi lực, căn bản không có biện pháp tan đi hoặc khu trục. Âm hàn sức mạnh, chỉ có thể dùng được khắc chế lẫn nhau thuộc tính sức mạnh mới được, Diệp Trần trực tiếp dùng ra hỏa chi áo nghĩa, mặc dù hiệu quả lại cũng không phải là rất tốt. Phong hỏa hợp nhất, gió trợ thế lửa, Diệp Trần hỏa chi áo nghĩa lập tức uy lực tăng thêm không thiếu. Mới đưa cái này âm phong chi lực khu trục, sau đó, bị Diệp Trần trực tiếp dùng để luyện thể. Luyện thể không giống như luyện khí cần truy cầu chân nguyên tinh khiết, luyện thể cần chính là năng lượng, dùng năng lượng nhường cơ thể trở nên mạnh hơn. Nhất là hắn tu luyện chính là huyền tâm ảo diệu quyết, cần đủ loại áo nghĩa rèn luyện thân thể, âm phong trào kỳ thực cũng là gió chi áo nghĩa, chỉ bất quá còn gia nhập cực đoan một chút hàn băng sức mạnh mà thôi. Diệp Trần phát hiện, loại lực lượng này tôi thể hiệu quả, so với mình nắm giữ gió chi áo nghĩa mạnh hơn một chút, liền cái này trong một giây lát, nhục thân của mình liền lại tăng mạnh một chút. Mà âm phong trào lưu lại vết thương, lấy huyền tâm ảo diệu quyết năng lực khôi phục, trong nháy mắt liền khôi phục không sai biệt lắm. Nếu như lợi dụng cái này âm phong trào sức mạnh tới luyện thể, cũng không tệ, nói không chừng có thể trước tiên luyện khí một bước, đem nhục thân tu luyện tới võ linh cửu phẩm cũng khó nói. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời cũng cảm thấy, chưa hẳn không có khả năng, đi qua giao thủ, Diệp Trần đã phát hiện, võ tông đích thật là mạnh, nhưng mà, lại không phải không thể chiến thắng, mà trước mắt võ tông, chỉ có thể xem như phổ thông võ tông, cũng không có nắm giữ quá lợi hại thủ đoạn. Dạng này võ tông nhất phẩm đỉnh phong, đừng nói là hắn, liền xem như Đỗ Thiểu Phong dạng này, một khi đột phá võ tông, liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Diệp Trần tự tin, nếu như dùng ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, có chắc chắn một nửa giết chết đối phương, liền xem như giết không chết, cũng có thể để cho trọng thương. Diệp Trần truyền những ý niệm này thời điểm, võ tông cường giả đã lần nữa tiến công mà đến, mặc dù mỗi lần cũng sẽ ở Diệp Trần ngăn cản sau đó, cũng có âm phong chi lực tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng mà, cũng rất sắp bị Diệp Trần hóa giải, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Diệp Trần cố ý giống như là lực như chưa đến đồng dạng, nhường càng ngày càng nhiều âm phong chi lực tiến vào trong thân thể. Nhìn, võ tông cường giả chiếm giữ không nhỏ ưu thế, nhưng mà, từ nó biểu lộ đến xem, hắn đã có chút nổi giận. Đối với một vị võ tông cường giả mà nói, đối phó võ linh võ giả, hơn nữa chỉ có võ linh bát phẩm, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là kết quả lại là, ra tay lâu như vậy đều không có mái chèo Trần cầm xuống, thật sự là một kiện chuyện mất mặt. Cái này võ tông cường giả mặc dù biệt khuất, thế nhưng là không có cách nào, ai kêu Diệp Trần tự thân nắm giữ ba loại áo nghĩa, còn có kiếm ý, phát huy ra được thực lực, miểu sát cùng giai, vượt cấp mà chiến, giống như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản đâu. Tại hắn lĩnh vực áp chế dưới bởi vì Diệp Trần nắm giữ kiếm ý nguyên nhân, hiệu quả áp chế, cũng không rõ ràng, bất quá Diệp Trần công kích bị hắn quấy tán, hắn còn lại sức mạnh, cũng có thể diệt sát tuyệt đại đa số võ linh bát phẩm, thậm chí cửu phẩm võ giả. Thế nhưng là, Diệp Trần chẳng những luyện khí tu vi nghịch thiên, nhục thân cũng là vô cùng đáng sợ, còn lại sức mạnh công kích được Diệp Trần trên thân, cũng không tạo được lớn uy hiếp. Bất quá cũng may nhìn tựa hồ Diệp Trần cũng kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó Diệp Trần ắt hẳn muốn chết ở trong tay của hắn, hắn cũng coi như là tìm về một điểm mặt mũi. A, tay của ta, đột nhiên, một tiếng kêu đau, nhường nguyện nhờ tới chặn giết mình võ tông cường giả âm phong chi lực rèn luyện thân thể Diệp Trần bỗng nhiên cả kinh. Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, thanh âm này, hẳn là thanh phong trưởng lão thanh âm. Xoay người, Diệp Trần lập tức phát hiện nơi xa, thanh phong trưởng lão tay trái cánh tay đã không thấy, đang mặt đầy vẻ thống khổ, lại kêu đau đớn một tiếng sau đó cắn răng kiên trì, không kêu đau đớn lên tiếng. Mà một bên Ngô Lai cũng tốt không được quá nhiều, trên thân vết thương chồng chất, toàn thân trên dưới cũng trực tiếp bị tiên huyết nhuộm hồng. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi tràn ngập hối hận, tự nhìn cái này võ tông có trợ vô tự mình tu vi đề thăng, cho nên cũng không có vừa lên tới liền hạ sát thủ. Bất quá, hắn nhưng là quên đi, hoặc quá mức chắc hẳn phải vậy. Quên đi Thanh Phong cùng Ngô Lai không giống như hắn, chỉ là phổ thông võ linh chín phẩm vũ giả mà thôi. Mà đuổi giết bọn hắn bốn vị võ linh võ giả, mặc dù thực lực còn có võ linh bát phẩm, nhưng mà xem như Hắc Thiết Kiếm Tông trưởng lão, nhưng cũng so Thanh Phong Ngô Lai hai vị Huyền Thiên Tông trưởng lão mạnh hơn một chút. Huống chi, hai người cũng đều được lấy một chọi hai, trong lúc vô hình lại tăng lên hai người nguy hiểm hệ số, thẳng đến Thanh Phong bị thương cánh tay, hắn mới phản ứng được. Nếu như mình vừa lên tới liền dùng ra thực lực mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng, như vậy hai người hẳn là thì sẽ không vì vậy mà bị thương thật nặng. Nghĩ tới đây, Diệp Trần hóa lửa giận vì động lực, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, hét lớn lên tiếng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Mây trên trời sương mù trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai khúc, lóe lên một cái rồi biến mất kiếm khí, trực tiếp đem cái này võ tông cường giả vô hình lĩnh vực cũng giống cắt chém từ trường đồng dạng, trong nháy mắt cắt ra thẳng đến cái này thông dụng cường giả mà đi. Diệp Trần lại có thể phát ra công kích như vậy, lập tức nhường cái này võ tông cường giả giật nảy cả mình, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần phía trước rõ ràng chỉ có hơn 3 phần 10 kiếm ý, trong nháy mắt nhưng là ở nơi này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phía dưới tăng thêm đến rồi hơn 4 phần 10. Đồng dạng kiếm ý có 2 thành, liền có thể đối kháng đồng dạng võ tông nhất phẩm lĩnh vực, mà kiếm ý 3 thành, liền có thể đối kháng võ tông nhị phẩm cường giả lĩnh vực. Bây giờ, Diệp Trần 4 thành kiếm ý, cùng tiếp cận võ tông nhị phẩm lĩnh vực sinh ra phá động, nhưng là kiếm ý chiếm giữ ưu thế, trực tiếp một kiếm chọc thủng võ tông nhất phẩm đỉnh phong cường giả lĩnh vực. Chỉ bất quá, đồng dạng võ linh kiếm ý có thể lãnh ngộ được 2 thành, cũng đã vô cùng lợi hại, võ linh lĩnh ngộ được kiếm ý 3 thành, thậm chí 4 thành, thật vẫn khó mà nhìn thấy. Trước đó, đừng nói là Diệp Trần, liền xem như vị này võ tông nhất phẩm đỉnh phong cường giả cũng không có nghĩ đến, kiếm ý lại có thể chạm phá vô hình lĩnh vực. Bất quá suy nghĩ một chút, lĩnh vực là vật vô hình, kiếm ý cũng là vật vô hình, lấy vô hình chạm vô hình, cũng đích xác nói là phải thông. Phốc. kiếm khí xung kích phía dưới, dù cho cái này võ tông cường giả liều mạng ngăn cản, nhưng cũng chịu đến kiếm khí xung kích, một đạo vết thương thật lớn từ ngực, trực tiếp vạch đến phần bụng, sâu đủ thấy xương. Chỉ này một kiếm, cái này võ tông nhất phẩm đỉnh phong cường giả, liền trực tiếp bị thương nặng, hơn nữa kiếm ý ra chỉ kiếm khí, nhưng cũng không phải tốt như vậy đuổi. Võ tông nhất phẩm đỉnh phong cường giả trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn biết Diệp Trần thiên phú kinh người, thực lực cũng rất cường đại. Nhưng mà, đây chẳng qua là nhằm vào võ linh võ giả, hơn nữa một chút hơi chút lợi hại võ linh võ giả đỉnh cao, Diệp Trần thì chưa chắc là đối thủ. Mà dạng sự tình, đồng dạng võ tông cũng khinh thường tại đi làm, dù sao võ tông đi đối phó võ linh, thật mất thể diện, cũng chỉ có hắn danh tiếng vốn là không thế nào tốt, nhưng mà nguyện ý đi làm. Bất quá, hắn cũng cùng những võ giả khác một dạng, làm tông môn đem đối phó Diệp Trần nhiệm vụ giao cho hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kết quả, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Trần giống bật hách đồng dạng theo võ linh tứ phẩm đỉnh phong đến võ linh bát phẩm, cái này bật hách vậy tốc độ tu luyện, nhường hắn giật mình không thôi, lại cũng chỉ là tăng thêm sát tâm mà thôi. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được uy hiếp, liên quan đến sinh mạng uy hiếp, Diệp Trần cái này võ linh bát phẩm tiểu tử, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Bây giờ, cái này võ tông cường giả có chút luống cuống, võ tông cũng là người, mà sống được càng lâu võ giả, nhưng cũng càng sợ chết, bởi vì sống được càng lâu, bọn hắn lại càng có thể lĩnh hội câu kia còn sống thật là tốt ý nghĩa. Không do dự, cái này võ tông cường giả trực tiếp dùng ra bí pháp nào đó. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không còn tăm tích. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, cùng những cái kia tông môn lớn hạch tâm đệ tử nắm giữ huyết sát chi thuật từ đó có thể làm cho tông môn vì bọn họ báo thù so sánh. Võ tông cường giả bảo mệnh năng lực nắm giữ huyết độn những thứ này, trừ phi tuyệt đối chênh lệch, bằng không đích thật là rất khó giết chết. Nếu như hắn thật muốn lưu lại đối phương, nếu như nguyên bản nguyện ý đánh đổi khá nhiều, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, dạng này lợi bất cập hại, huống chi, bây giờ Thanh Phong trưởng lão cùng Ngô Lai trưởng lão hai người đều bị thương thế không nhẹ, hắn nhất thiết phải nhanh đi viện trợ. Tự tìm cái chết, Diệp Trần đang lợi dụng kiếm ý tình huống hạ, tùy ý một kiếm, liền trực tiếp đem bên trong một vị võ linh bát phẩm tột cùng võ giả miểu sát, cái này còn dư lại võ giả nhìn Diệp Trần tiện tay một kiếm liền đem bọn hắn giải quyết, cũng là lập tức kinh hãi, mà bọn họ võ tông trưởng lão cũng đã biến mất. Thấy vậy, còn dư lại những võ giả này nào dám do dự, trực tiếp điên cuồng hướng về tứ phía bỏ chạy, hy vọng có thể chạy thoát một cái là một cái. Đáng tiếc, Diệp Trần tất nhiên xuống sát tâm, làm sao có thể làm cho những này võ giả chạy thoát, trong nháy mắt, Diệp Trần liền đánh chết trong đó ba người. Người cuối cùng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Là ai phái ngươi tới, mục đích là cái gì? Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Cái này võ linh cửu phẩm võ giả, ngày bình thường tại võ tông không ra thời điểm, cũng coi như là cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ lại hoàn toàn không có một điểm phong phạm. Đối mặt Diệp Trần tra hỏi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, là tông chủ phái chúng ta tới, chúng ta là Hắc Thiết Kiếm Tông nhân, là vì giết ngươi mà đến. Hắc Thiết Kiếm Tông, Diệp Trần biểu lộ lập tức không khỏi lạnh lẽo, nhuệ khí một kiếm, liền trực tiếp kết thúc đối phương tính mệnh. Đối với Hắc Thiết Kiếm Tông, Diệp Trần là càng ngày càng cừu hận, bởi vì Niếp Dương, chính là bởi vì Hắc Thiết Kiếm Tông, bởi vì Hắc Thiết Kiếm Tông đích Lô Lăng Vân mà chết. Mặc dù bây giờ Lư Lăng Vân rất có thể đã biến thành phế nhân, nhưng hắn rất là hài lòng, nhưng mà, chân chính kẻ đầu tiêu, nhưng là Hắc Thiết Kiếm Tông. Mà bây giờ, Hắc Thiết Kiếm Tông nhân lại chạy tới chặn giết hắn, cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, khiến cho Thanh Phong trưởng lão phế bỏ một cánh tay. Diệp Trần, chúng ta vẫn là mau rời đi a, Hắc Thiết Kiếm Tông có thể còn có thể phái võ tông cường giả, lần tiếp theo, chúng ta có thể chưa chắc có may mắn như vậy. Thanh Phong hướng về phía Diệp Trần thúc giục nói. Diệp Trần gật gật đầu. Ba người nhanh chóng đi tới, Diệp Trần nhưng là rất áy náy mở khẩu đạo, Thanh Phong trưởng lão, xin lỗi, cũng là ta nhất thời sơ sót. Nơi nào có ngươi chuyện gì, chỉ đổ thừa thực lực của ta không đủ, không phải vậy, ắt hẳn muốn tự tay đối phó bọn hắn, huống hồ, ngươi không phải vì ta báo thù sao. Thanh Phong cười nói, Diệp Trần như thế nào nghe không hiểu nói bóng gió, ý tứ chính là nói cho hắn biết, như là đã đối phó mấy vị này võ linh, cùng Hắc Thiết Kiếm Tông thù cứ tính như vậy. Rõ ràng, đối với Hắc Thiết Kiếm Tông, Thanh Phong cùng Ngô Lai đều rất kiêng kỵ, đối với cái này, Diệp Trần cũng có thể lý giải. Toàn bộ Huyền Thiên Tông, võ tông cường giả tăng thêm Bế Quan Thái Thượng Trưởng Lão, cũng mới 2 vị võ tông, lại thêm thủ hộ linh thú, cũng mới 3 vị. Hơn nữa, Mộ Dung Hải xem như tông chủ, mới võ tông nhị phẩm tu vi, coi như nhận được địa cấp công pháp, thực lực chắc có bước tiến dài. Nhưng mà thời gian nhưng vẫn chưa đủ dài, tăng lên tu vi, chỉ sợ cũng có hạn. Mà Hắc Thiết Kiếm Tông, võ tông cường giả ít nhất ngoài 10 vị, hơn nữa trong đó còn có võ tông lục phẩm trở lên võ tông cường giả. Hắc Thiết Kiếm Tông đồng dạng tình huống hạ không dám tùy ý bước vào khác quận, nhưng mà bị bức ép đến mức nóng này lại khó đảm bảo sẽ không làm điên vì cái gì điên cuồng sự tình đi ra. Nếu là thật dạng này, cái kia Huyền Thiên Tông qua nhiều năm như vậy cơ nghiệp, chỉ sợ một chút liền toàn bộ chơi xong. Bây giờ Diệp Trần nhận được đệ nhất, Huyền Thiên Tông khí vận trở nên mạnh mẽ, ắt hẳn rất nhanh liền sẽ biến thành giống Hắc Thiết Kiếm Tông dạng như tông môn, đến lúc đó cũng sẽ không cần sợ. Diệp Trần mặc dù hận không thể ném một chương Vũ Vương cấp bậc uy lực phù triện cho Hắc Thiết Kiếm Tông, nhưng cũng tin tưởng, dạng này quá có thương thiên hòa. Mặc dù Hắc Thiết Kiếm Tông đáng giận, nhưng cũng không đến mức đem tất cả người già trẻ em cũng toàn bộ giết, hài cốt không còn tình cảnh. Huống hồ, vạn nhất Hắc Thiết Kiếm Tông có cái gì cá lọt lưới, lấy hắn thực lực chân chính còn chưa đủ thủ hộ Huyền Thiên Tông tình huống hạ, điên cuồng đối phó Huyền Thiên Tông võ giả nhưng làm sao bây giờ? Gật gật đầu, Diệp Trần lại quyết định, đối phó Hắc Thiết Kiếm Tông sự tình, chính mình sẽ đi từ từ giải quyết. Mà Thanh Phong mất đi cánh tay, hắn cũng sẽ giúp Thanh Phong tìm trở về. Một khi võ giả đột phá võ tông, vậy liền cơ hồ có một lần nữa đắp nặn ngoại hình năng lực một cơ hội, tự nhiên cũng có thể nhường cánh tay mọc ra lần nữa. Diệp Trần nhìn ra được, Thanh Phong trong mắt bất đắc dĩ, lấy trình độ của hắn, bản thân muốn đột phá võ tông liền cơ hồ không có có thể. Bây giờ đánh mất một ngày cánh tay, khả năng này trở nên càng thêm nhỏ, bất quá, Diệp Trần lại có nhất định tự tin, nhường Thanh Phong đột phá. Vì lý do an toàn, Diệp Trần cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Thanh Phong Ngô Lai hai vị trưởng lão tách ra đi tới, không phải vậy, chỉ làm cho hai người tăng thêm nguy hiểm. Vừa rồi cái kia Hắc Thiết Kiếm Tông trưởng lão nói rất rõ, bọn hắn tới chính là vì đối phó hắn, hai vị trưởng lão chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Thanh Phong cùng Ngô Lai do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý, hai người bọn họ cũng biết, cùng Diệp Trần cùng một chỗ, bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Ngược lại là một khi có phiền phức, bọn hắn liền trở thành Diệp Trần vướng víu, đã như vậy, nhường Diệp Trần một người đi tới thật là cách làm tốt nhất. Diệp Trần một người đi tới, có lẽ là Hắc Thiết Kiếm Tông cảm thấy không có thất bại có thể, cho nên, phản ứng có chút chậm. Tóm lại, kể từ đụng tới cái kia võ tông nhất phẩm tột cùng Hắc Thiết Kiếm Tông võ giả sau đó, cũng không có đụng phải nữa Hắc Thiết Kiếm Tông phái tới võ giả, mà sau đó Diệp Trần tiến vào khác quận thành, Hắc Thiết Kiếm Tông võ giả, càng thêm chưa từng xuất hiện có thể. Tình huống như vậy, ngược lại để Diệp Trần không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, trên thực tế, hắn rất hy vọng có thể đụng tới Hắc Thiết Kiếm Tông võ giả, tiếp đó cho một cái giáo huấn khắc sâu tới. Tiến vào Bắc Trác quận sau đó, Diệp Trần cũng coi như là có thể hơi trầm tĩnh lại, Bắc Trác quận bên trong, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, cũng không nhiều. Trước đây bởi vì chính mình giết Bá Đao Môn môn chủ Dương Tiêu Nhi tử Lâm Nhạc, không thể không đi xa tha hương, bây giờ, cũng đã không cần lại cố kỵ Dương Tiêu. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, Dương Tiêu căn bản không có khả năng là của hắn đối thủ, nếu là lại đụng bên trên, hắn không ngại làm thịt đối phương. Nửa tháng sau, Diệp Trần trung quy là tiến nhập Huyền Thiên Tông chỗ ở trong phạm vi. Là Diệp Sư Huynh đã trở về. Diệp Sư Huynh như thế nào đột nhiên đã trở về? Hẳn là phong thanh thu nhỏ, Bá Đao Môn không tiếp tục đối với Diệp Sư Huynh theo đuổi không bỏ nguyên nhân a. Trở về cũng tốt, về tới tông môn, liền xem như cái kia Dương Tiêu, cũng không dám dễ dàng tiến vào chúng ta Huyền Thiên Tông phạm vi. Không thể không nói, Bắc Trác quận tin tức, vẫn luôn là rất bế tắc, mà truyền lại tin tức tốc độ, cũng là rất chậm. Mặc dù Thanh Phong cùng Ngô Lai sớm tại Diệp Trần thu được phong vân bảng đệ nhất thời điểm, liền đã phái người đưa tin truyền đạt tin tức, vẫn còn không có đưa đến. Ngược lại là Diệp Trần, tại tin tức còn không có đưa tới tình huống hạ, người đã trở lại tông môn. Cũng liền tại lúc này, hai thân ảnh từ tông môn bên ngoài vội vã trở lại tông môn, chính là Thanh Phong cùng Ngô Lai hai vị trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Trần, hai vị trưởng lão cũng coi như là triệt để yên tâm, bọn hắn chỉ lo lắng Diệp Trần hội xuất ngoài ý muốn gì. Xác nhận Diệp Trần không có chuyện gì sau đó, Ngô Lai hướng về phía một đám đệ tử quát to, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi hồi báo tông chủ, Diệp Trần thu được phong vân bảng tên thứ nhất, bây giờ trở về tới. Nghe được Ngô Lai lời nói, những thứ này Huyền Thiên Tông đệ tử có chút mờ mịt, có chút không hiểu, đối với phong vân bảng, bọn hắn cũng không quen thuộc tất. Chỉ bất quá nhìn Ngô Lai thần thái ngữ khí, tựa hồ bảng danh sách này là rất lợi hại một cái bảng danh sách, lúc này, liền có trước mặt người khác đi hồi báo cho tông chủ Mộ Dung Hải. Mà ở những đệ tử này tiến đến hồi báo thời điểm, Diệp Trần cùng hai vị trưởng lão, đã tới tông môn đại điện cửa ra vào. Mộ Dung Hải đã nhanh tốc từ trong đại điện ra đón, một mặt khó tin vấn đạo, vừa rồi đến đây hồi báo đệ tử nói thế nhưng là thật sự, người thật sự được phong vân bảng đệ nhất. Người khác không thể nào tin tưởng phong vân bảng sự tình, hắn nhưng là rất rõ ràng, một khi đạt được phong vân bảng xếp hạng, vậy liền đại biểu cho, chân chính trở thành đại nguyên quốc thanh niên tài tuấn. Mặt khác, thu được thứ tự, còn có thể trợ giúp tông môn thu được khí vận, từ đó nhường tông môn trở nên cường thịnh. Diệp Trần nếu quả như thật là thu được phong vân bảng đệ nhất, cái kia lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng một việc. Thật sự, hai chúng ta tận mắt chứng kiến, Thanh Phong không kịp chờ đợi vì Diệp Trần mở miệng nói ra. Ngô Lai cũng là một mặt hưng phấn nói, hơn nữa bây giờ Diệp Trần thực lực đã có thể so với Võ Tông, Hắc Thiết Kiếm Tông đến đây chặn giết chúng ta Võ Tông, đều suýt chút nữa bị Diệp Trần giết chết. Sau đó, hai người mồm năm miệng mười đem toàn bộ quá trình nói một lần, nói đến rung động đến tâm can, Diệp Trần đều có loại mình là không phải thật lợi hại như vậy, hoài nghi cái này nói có đúng không là của mình cảm giác. Mộ Dung Hải nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng đạo, Diệp Trần, đời ta may mắn nhất chính là thu ngươi tên đồ đệ này, sư phó lấy ngươi vẻ vang. Nói đến lời này, Mộ Dung Hải cũng là không khỏi có chút hổ thẹn, hắn kỳ thực ngoại trừ thu Diệp Trần vì đệ tử thời điểm, chỉ điểm qua Diệp Trần một phen bên ngoài, bởi vì bá đao môn bức bách, Diệp Trần đi khác quận. Bây giờ sư đồ hai người mới lại lần nữa gặp mặt, có thể nói, hắn cũng không có cho Diệp Trần quá nhiều trợ giúp, Diệp Trần có thể đi đến một bước này, càng nhiều hơn chính là dựa vào là chính mình. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đồ nhi cũng lấy sư tôn vẻ vang. Diệp Trần văn ngôn, trên mặt cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng. Mộ Dung Hải gật gật đầu, khuôn mặt vẻ vui mừng. Sau đó mở khẩu đạo, đã ngươi đã về tới tông môn, vậy chúng ta ba ngày sau liền cử hành tế tự đại điển, nhường khí vận quy về chúng ta Huyền Thiên Tông, như thế nào? Không có vấn đề, Diệp Trần không thèm để ý mở khẩu đạo, Mộ Dung Hải gật gật đầu, sau đó mở khẩu đạo, đi, ta dẫn ngươi đi bái kiến Quá Thượng Trưởng Lão, Quá Thượng Trưởng Lão biết sau khi tin tức này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ân, Diệp Trần gật đầu, đối với trước đây thoáng hiện, nhận lấy Lục Vân làm đồ đệ Quá Thượng Trưởng Lão. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Rời đi đại điện, đi tới phía sau núi, cuối cùng, tiến nhập một cái sơn động, Mộ Dung Hải cung kính nói, Mộ Dung Hải mang đệ tử Diệp Trần đến đây bái kiến Quá Thượng Trưởng Lão. Đệ tử Diệp Trần gặp qua Quá Thượng Trưởng Lão, Diệp Trần mở khẩu đạo, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái này mặt mũi tràn đầy tóc trắng lão nhân. Lão giả có võ tông ngũ phẩm tu vi, mà số tuổi, chỉ sợ đã nhanh muốn tới 300 tuổi tuổi thọ đại nạn. Tin tưởng không bao lâu nữa, lão giả liền sẽ bởi vì thọ nguyên không đủ mà chết. Ngươi chính là Diệp Trần, Lục Vân thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, ngươi mang về địa cấp công pháp cũng rất tốt, để cho ta tăng lên một cái tiểu đẳng cấp thực lực. Lão giả mở hai mắt ra, mở khẩu đạo. Đối với Diệp Trần có thể đối với tông môn có dạng này cống hiến, lão giả rất vui mừng, nhưng mà, tựa hồ vui mừng một ít nguyên nhân, tâm tình có chút khó chịu, cho nên đối với Diệp Trần thái độ cũng là xa cách. Mộ Dung Hải ở một bên mở khẩu đạo, Quá Thượng Trưởng Lão, lần này ta tới, chủ yếu là nói cho ngươi lão nhân ra, Diệp Trần hắn tiến nhập lần này phong vân bảng, hơn nữa còn là tên thứ nhất. Cái gì, lão giả một mặt khó tin nhìn về phía Mộ Dung Hải, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mộ Dung Hải không thể không lần nữa mở khẩu đạo, Quá Thượng Trưởng Lão, cái này đích xác là thật sự, ta đã hướng các trưởng lão khác xác nhận. Ha ha ha. Trời phù hộ ta Huyền Thiên Tông, trời phù hộ ta Huyền Thiên Tông a, mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân không thể không buông tha Lục Vân, nhưng mà, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a. Quá Thượng Trưởng Lão bây giờ giống như là một đứa bé một dạng, cười hết sức vui vẻ. Quá Thượng Trưởng Lão một mực cố gắng bồi dưỡng Lục Vân, thế nhưng là dần dần phát hiện, muốn bồi dưỡng Lục Vân đến Võ Tông, thậm chí Vũ Vương, hao phí tài nguyên nhiều lắm. Đồng thời, nguyên linh chi thể đối với ngày hôm sau yêu cầu cũng là rất cao, vì không chỉ hoãn Lục Vân trưởng thành, hắn mới không thể không đưa tiễn Lục Vân đi đại nguyên quốc chủ bên cạnh. Chỉ là ở chung được lâu như vậy, hắn đối với Lục Vân tên đồ đệ này rất có cảm tình, bây giờ Diệp Trần đến, nhường hắn nhớ tới chuyện xưa, cho nên tâm tình không thoải mái. Nhưng mà bây giờ, tất cả không thoải mái đã tiêu thất, bởi vì Diệp Trần tất nhiên thu được tên thứ nhất, cái kia mang đến khí vận, đủ để cho Huyền Thiên Tông thoát thai hoán cốt. Nhìn về phía Diệp Trần, Quá Thượng Trường Lão là càng xem càng cảm thấy hài lòng, mà lúc này đây, Mộ Dung Hải cũng là nhịn không được tự ngạo mở khẩu đảo, Quá Thượng Trường Lão, bây giờ Diệp Trần thực lực, cũng đã có thể so với Võ Tông, một khi chờ hắn đột phá Võ Tông, nhất định sẽ mạnh hơn. Võ Tông, Quá Thượng Trường Lão sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như cả một đời cũng không dám nghĩ sự tình, hôm nay toàn bộ đều gọp đủ. Mộ Dung Hải cùng Diệp Trần tại Quá Thượng Trường Lão ánh mắt rung động bên trong rời đi, Mộ Dung Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, bình thường Quá Thượng Trường Lão đều lộ ra rất lạnh nhạt, cái này còn là lần đầu tiên dạng này. Diệp Trần gật gật đầu, lúc này, một đạo thân ảnh gầy nhỏ nhưng là đột nhiên chạy đến Diệp Trần trên thân, ríu rít đối với Diệp Trần nói gì đó. Tiểu Ly, Diệp Trần khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng, kể từ trước đây đem thôn tiên chuột giao cho Mộ Hàn Yên, để cho mang về tông môn chi phía sau. Hắn đã có hảo một đoạn thời gian không nhìn thấy thôn tiên chuột. Sờ lên Tiểu Ly lông tóc, nhìn xem thân hình không có chút nào thay đổi Tiểu Ly, Diệp Trần nhịn không được vấn đạo, Tiểu Ly, trong khoảng thời gian này ngươi trải qua còn tốt chứ? Hắn làm sao có thể trải qua không tốt, đều nhanh muốn trở thành chúng ta Huyền Thiên Tông Tiểu Bá Vương. Nhìn thấy thôn tiên chuột, Mộ Dung Hải tức giận mở khẩu đảo. Diệp Trần văn ngôn, hơi nghi hoặc một chút, mà đi qua Mộ Dung Hải giảng giải. Diệp Trần chung quy là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này thôn tiên chuột ỉ vào tốc độ của mình nghịch thiên, tăng thêm có thể xuyên qua một chút cấm chế kết giới, cho nên xuất nhập những địa phương này còn vào chỗ không người. Thường xuyên tiến phòng bếp ăn vụng không nói, rất nhiều có thể ăn bảo vật, đều bị thôn tiên chuột ăn. Lúc bắt đầu, Mộ Dung Hải còn có thể bắt lấy cái này thôn tiên chuột, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thôn tiên chuột tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có chống cự hắn lĩnh vực áp chế năng lực. Toàn bộ Huyền Thiên Tông liền không ai có thể có đủ chế trụ nó tồn tại, đích đích xác xác là đã biến thành một cái tiểu bá vương. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Trần mở khẩu đạo, đây là một chút ta đây đoạn thời gian bên ngoài lấy được bảo vật, hẳn là đủ để đền bù tông môn tổn thất. Mộ Dung Hải cười tiếp nhận, cũng không có cảm thấy sẽ có bao nhiêu đồ tốt, nhưng khi sau khi nhận chủ, xem xong đồ vật bên trong, nhưng là kinh trụ. Đây cũng quá nhiều. Mộ Dung Hải khó có thể tin, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Ở trong đó, chỉ là bên trong phẩm linh thạch, thì có hơn mấy trăm vạn, phải biết, Huyền Thiên Tông toàn bộ tông môn, trừ bỏ chi tiêu sau đó, còn dư lại bên trong phẩm linh thạch, cũng không có mấy trăm vạn a. Mặt khác, còn rất nhiều đề thăng võ sư, trước tiên thiên vũ sư, thậm chí võ linh võ giả đan dược, cùng với một chút tốt linh khí, thậm chí bảo khí tồn tại. Toàn bộ trong chiếc nhẫn tài phú cộng lại, e rằng giá trị so Huyền Thiên Tông tồn kho tất cả cộng lại đều muốn nhiều. Mộ Dung Hải tin tưởng, coi như Diệp Trần không có thu được phong vân gì bảng tên thứ nhất, chỉ là những tư nguyên này, liền đủ để cho Huyền Thiên Tông thực lực tiến bộ cực lớn. Phía trước, Diệp Trần trả lại địa cấp hạ phẩm công pháp mặc dù không tệ, nhưng thực lực của hắn, Thái Thượng Trưởng Lão thực lực cũng tăng cường không thiếu. Mà mấy vị khác có hy vọng đột phá võ tông trọng yếu Hạch Tâm Trưởng Lão, cũng tu luyện địa cấp công pháp. Nhưng là muốn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật giống như bây giờ, trừ hắn và Thái Thượng Trưởng Lão tu vi có đề thăng bên ngoài, còn không có đột phá mới trở thành võ tông cường giả tông môn trưởng lão xuất hiện. Chỉ là dựa vào công pháp, ít nhất trong thời gian ngắn muốn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, một cái tông môn chân chính cấu thành cũng không phải chỉ là thêm ra một vị hai vị võ tông liền có thể trở thành đỉnh cấp tông môn. Một cái chân chính có thể trường thịnh không suy tông môn, là cần tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, từ trên xuống dưới, đều đủ cường đại mới được. Không phải vậy, tối đa chỉ là nhất thời cường thịnh, một khi tông môn đỉnh tiêm sức chiến đấu thiếu hụt, vậy thì chính là tai họa ngập đầu đến bắt đầu. Những đan dược này, đủ để cho tông môn từ trên xuống dưới thực lực tu vi, đều có một cái tăng lên to lớn. Chi chi chi, thôn tiên chuột nhìn Diệp Trần vậy mà đưa ra nhiều như vậy bảo vật, lập tức bất mãn. Tại Diệp Trần trước mặt chi chi chi réo lên không ngừng. Diệp Trần không khỏi cười nói, ai bảo ngươi nghịch ngợm như vậy, bây giờ, cũng chỉ có ta vì ngươi chùi đít. Thôn tiên chuột lập tức cảm thấy ủy khuất, giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, hai cái mắt nhỏ tựa hồ muốn chảy ra nước mắt đồng dạng. Diệp Trần bị tiểu gia hỏa này làm vui vẻ, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thôn tiên chuột trở nên càng thêm rào hoạt. Bất quá, Diệp Trần cũng không phải là quá để ý, tiện tay lấy ra mấy khỏa võ linh cấp bậc đan dược đốt cho thôn tiên chuột. Lập tức, thôn tiên chuột lập tức khôi phục hoạt động mạnh, phảng phất vừa rồi một mặt bộ dáng ủy khuất thôn tiên chuột chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Cùng Mộ Dung Hải tách ra, Diệp Trần trở lại thuộc Vu Tự mấy chỗ ở, mà toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong cũng đã mái trèo Trần Phong Mây bảng đệ nhất, hơn nữa được phong vì vô địch hầu tin tức truyền ầm lên. Phong Vân bảng sự tình cũng không phải một cái bí mật quá lớn, sở dĩ hiểu rõ không nhiều là bởi vì cảm thấy quá mức mất mặt, biết đến cũng không nguyện ý dễ dàng nhấc lên thôi. Mà bây giờ Diệp Trần vậy mà thu được Phong Vân bảng đệ nhất, đây là Bắc Trác quận từng ấy năm tới nay như vậy, một lần duy nhất thu được tên thứ nhất. Bây giờ, Diệp Trần đã trở thành bọn hắn tất cả Huyền Thiên Tông đệ nhất thần tượng, Diệp Trần đã trở thành bọn hắn Huyền Thiên Tông tất cả mọi người kiêu ngạo. 3 ngày thời gian trôi qua, tại diễn võ trường, hội tụ tất cả Huyền Thiên Tông võ giả, cùng với quy thuộc tông môn bộ phận võ giả, hôm nay chính là tế tự đại điển cử hành thời gian. Diệp Trần đi theo Mộ Dung Hải đi tới trên đài cúng tế mặt, lập tức, vô số cuồng nhiệt, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Trần. Hàng năm vô số ánh mắt, Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải quá mức đáng giá kiêu ngạo sự tình, dù sao hắn có hệ thống tại người, nếu là cũng không có thể có chói mắt biểu hiện, vậy thì thật là liền đầu heo cũng không bằng. Các vị, tin tưởng mọi người đều biết, Diệp Trần thu được Phong Vân bảng hạng nhất sự tình a. Mộ Dung Hải mở khẩu đạo, lập tức, phía dưới trăm miệng một lời, biết. Mộ Dung Hải gật gật đầu, sau đó mở khẩu đạo, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Chúng ta bắt đầu trước tế tự đại điển, sau đó, ta còn có tin tức trọng yếu tuyên bố. Bá Đao trước cửa tới bái hạ. Hợp Hoan Tông đến đây bái hạ. Ngay lúc này, hai đạo gấu sáng âm thanh vang lên, chính là Bá Đao môn môn chủ Dương Tiêu, cùng với Diệp Trần chưa từng có chính thức gặp mặt Hợp Hoan Tông tông chủ Như Tầm Hoan. Nghe được âm thanh của hai người, Mộ Dung Hải không khỏi nhíu mày, hai đại tông môn tông chủ đột nhiên cùng nhau mà đến, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Phi thân đi xuống, Dương Tiêu liền mở khẩu đạo, Mộ tông chủ, ngươi thật đúng là không có suy nghĩ, lại có trọng yếu như vậy đại sự, cũng không thông chi chúng ta một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Dương Tiêu nhưng là không tự chủ ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt tràn đầy sát ý, đối với mối thù giết con, hắn nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng. Một bên Như Tầm Hoan, nhìn hơn 30 tuổi, bằng thêm một phần nữ nhân thành thục dụ hoặc, bây giờ nhìn về phía Diệp Trần. Cảm thán nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là Phong Vân bảng đệ nhất. Hừ, cũng không biết cái này Phong Vân bảng đệ nhất có hay không lượng nước, hơn nữa, liền xem như đệ nhất lại như thế nào, lại không thể đủ đại biểu cái gì. Dương Tiêu ở một bên hừ lạnh nói, mặc dù Dương Tiêu ghen ghét phải phát cuồng, nhưng mà bây giờ, lại cũng chỉ có thể ăn không được nho liền nói nho chua, tới bày tỏ trong lòng mình khó chịu. Mộ Dung Hải nghe vậy, lập tức có chút bất mãn. Hai người rõ ràng chính là gây chuyện, lúc này, Mộ Dung Hải liền muốn nói gì, lại bị Diệp Trần ngăn cản. Diệp Trần mở khẩu đạo, những chuyện này, giao cho ta xử lý là được, không cần ngài tự mình ra tay. Vậy được rồi, Mộ Dung Hải gật gật đầu, hắn tin tưởng Diệp Trần có thể xử lý tốt. Gặp Mộ Dung Hải đồng ý, Diệp Trần mở khẩu đạo, các ngươi hai đại tông môn tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta chuyên môn đi mời các ngươi, ta bây giờ chính là quốc chủ tự mình phong thưởng vô địch hầu. Về sau toàn bộ Bắc Trác quận, chính là ta lãnh địa. Các ngươi hai đại tông môn đều ở đây, vậy ta hôm nay liền ở đây tuyên bố, từ giờ trở đi, Bá Đao môn hàng năm cần nộp thu thuế, tăng thêm 2 thành. Ngươi nói cái gì? Dương Tiêu không chút lưu tình triển lộ chính mình võ tông nhị phẩm tột cùng khí tức, lập tức, Huyền Thiên Tông đệ tử, ngoại trừ võ linh miễn cưỡng kiên trì, đệ tử khác đều ngã trái ngã phải, ngồi trên đất. Diệp Trần nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Vũ vương cấp bậc uy áp đều đối hắn không có ảnh hưởng gì, huống chi Dương Tiêu chỉ là võ tông nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa mặc dù là võ tông nhị phẩm đỉnh phong, cái này Dương Tiêu tu luyện chỉ là huyền cấp bên trên phẩm công pháp, võ kỹ mặc dù địa cấp, nhưng cũng tu luyện được cũng không đúng chỗ. Cho nên, tu vi xem như võ tông nhị phẩm đỉnh phong, thực lực chân chính, e rằng liền tới chặn giết hắn vị kia võ tông nhất phẩm Hắc Thiết Kiếm Tông trưởng lão cũng không bằng, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Đối mặt Dương Tiêu áp bách, Diệp Trần ngữ khí bình thản nói, lời của ta đã nói rất rõ, về sau Bá Đao môn hướng Đại Nguyên quốc nộp thu thuế thêm 2 thành. Ta không thêm lại như thế nào đâu. Dương Tiêu lạnh rên một tiếng mở khẩu đạo. Diệp Trần cười lạnh nói, nếu như ngươi không thêm, ta không để ý tiền trảm hầu tấu, đem bá đao môn hóa thành lịch sử. Diệp Trần nói ra không ngại diệp đi bá đao cửa thời điểm, nói chuyện âm vang hữu lực, lực lượng 10 phần. Trong lúc nhất thời, Dương Tiêu dù cho xem như võ tông, cũng vì Diệp Trần chấn nhiếp. Chỉ là rất nhanh, Dương Tiêu liền phản ứng lại, chính mình thế nhưng là võ tông nhị phẩm tu vi, Diệp Trần mặc dù thiên phú dị bẩm, lại cũng chỉ là võ linh bát phẩm, tự có cái gì phải sợ. Tu nhiếp tinh thần, Dương Tiêu cười lạnh, Diệp Trần, ít tại chỗ phách lối, đừng tưởng rằng ngươi được phong làm vô địch hầu liền có thể phách lối, có thể muốn làm gì thì làm. Được phong hầu thêm tước võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu, không kém ngươi một cái, thế nhưng là, những người này, không phải thành thành thật thật ở lại, chính là đã chết. Dương Tiêu cái này trần trụi uy hiếp, hiển nhiên là đang nói cho Diệp Trần, nếu như vậy làm, Diệp Trần rất có thể chính là cái tiếp theo mệnh tang Hoàng Tuyền Nhân. Điểm ấy cũng không nhọc đến phiền Dương môn chủ lo lắng, mặt khác, xin gọi ta Diệp Hầu gia, nói ta thế nào cũng là Hầu gia, ngươi là ta chỉ hạ một thành viên, chẳng lẽ muốn lấy phạm thượng, không đem hiện nay quốc chủ để ở trong mắt. Diệp Trần lạnh lùng mở khẩu đạo. Nếu như chỉ là Diệp Trần, Dương Tiêu tự nhiên dám không nể mặt mũi, thế nhưng là, Diệp Trần mang ra quốc chủ, vậy coi như bất đồng rồi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nếu là quả thật truyền vào đại nguyên quốc chủ trong tai, người nào cũng không giữ được bọn hắn bá đao môn. Mặc dù hận Diệp Trần muốn chết, Dương Tiêu lại giấu ở sát ý, trực tiếp mở khẩu đạo, Diệp Hầu gia nghiêm trọng, chỉ bất quá nhất thời nói sai mà thôi, Diệp Hầu gia hẳn là sẽ không tính toán a. Ta làm việc từ trước đến nay công chính, chỉ cần Dương môn chủ đúng hạn đem nên nộp thu thuế giao lên, ta đương nhiên sẽ không tính toán. Diệp Trần văn ngôn, mở khẩu đạo. Dương Tiêu tin tưởng đây là Diệp Trần cố ý khó xử, chính mình một khi đồng ý, vậy thì thật không có đường xoay sở, làm sao có thể đồng ý, trực tiếp mở khẩu đạo, Diệp Hầu gia chuyện này không phải ta một người có thể làm chủ sự tình, ta cần trở lại tông môn hỏi một chút ý kiến của những trưởng lão khác. Lớn mật, ngươi thật coi đây là chợ bán thức ăn, còn hưng thịnh trả giá, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút lợi hại nếm thử, ngươi là không biết hối cải. Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hướng về Dương Tiêu công kích mà đi. Dương Tiêu né tránh sau đó, khẽ cười nói, Diệp Hầu gia, bằng ngươi thực lực của ngươi muốn giáo huấn ta còn không đủ. Hừ, có bản lĩnh cùng ta lôi đài một trận chiến. Diệp Trần khóe miệng nhấc lên vẻ tươi cười, lại ra vẻ tức giận mở khẩu đạo. Hắn làm nhiều như vậy làm nền, chính là vì ở trước mặt tất cả mọi người cùng Dương Tiêu tranh đấu một hồi, đánh bại Dương Tiêu, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Mặc dù hắn thu được phong vân bảng đệ nhất, nhưng mà chân chính võ tông cường giả, chỉ là tán thành tiềm lực của hắn, đối với hắn thực lực, nhưng là xem thường. Chỉ có hắn thể hiện ra đủ thực lực, chính hắn một bác trác quận tân nhiệm hầu gia, mới có thể chân chính nhận được tán thành. Mà ai bảo hắn cùng bá đao môn, cùng Dương Tiêu cừu hận sâu nhất đâu, đương nhiên là cầm Dương Tiêu tới khai đao tốt nhất. Dương Tiêu đối mặt Diệp Trần khiêu chiến, cũng cảm thấy mặc dù lớn tòa đám đông phía dưới giết chết Diệp Trần không có khả năng, nhưng mà đem quan mới đến đốt ba đống lửa Diệp Trần hòa tiêu diệt, hắn vẫn rất nguyện ý. Hơn nữa, chính mình đánh bại Diệp Trần, thu thập Diệp Trần một chầu về sau, tin tưởng Diệp Trần cũng sẽ không có ý tốt lại muốn cầu thêm hai thành thu thuế, đến nỗi sau đó, hắn còn có thể từ từ nghĩ biện pháp tới đối phó Diệp Trần. Nếu như nói phía trước, là bởi vì Diệp Trần giết chết con trai bảo bối của hắn, cho nên, hắn muốn giết chết Diệp Trần mà nói, bây giờ thì phải tăng thêm, Diệp Trần thiên phú tiềm lực, đem đối với bá đao môn cấu thành uy hiếp to lớn, Diệp Trần không chết, trong lòng của hắn chính là khó có thể bình an. Lúc này, Dương Tiêu bay thẳng đến rồi diễn võ trường trên lôi đài. Diệp Trần, Mộ Dung Hải trên mặt có chút lo lắng, Dương Tiêu thực lực không kém, tại không có nhận được địa cấp công pháp phía trước, hắn đều ẩn ẩn không phải là đối thủ. Hắn bây giờ tu vi võ tông tam phẩm, cuối cùng mới là có chắc chắn áp chế lại Dương Tiêu, muốn đánh bại, lại cũng không dễ dàng. Diệp Trần mở khẩu đạo, sư phó yên tâm, tất nhiên ta dám chủ động khiêu chiến, liền không khả năng không có nắm chắc. Nói xong, Diệp Trần đi thẳng đến lôi đài. Diệp Hầu gia nên chú ý, ta ra tay rất không có nặng nhẹ, nếu là làm bị thương ngươi nhưng là không xong. Dương Tiêu cố ý trêu chọc nói. Diệp Trần hừ một tiếng, trực tiếp dùng ra kiếm ý, điều động ba loại áo nghĩa sức mạnh, đột nhiên ra tay, đồng thời quát to tiếp chiêu. Ba loại áo nghĩa sức mạnh, tại kiếm ý gia trì, ẩn ẩn ngưng kết thành một cỗ, vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều tăng mạnh một mảng lớn. Bây giờ, Diệp Trần nghĩ chính là, tốc chiến tốc thắng, dùng hết khả năng cho tất cả võ giả một cái đầy đủ rung động kết quả đi ra. Dương Tiêu vốn là còn chút xem thường, nhưng mà Diệp Trần vừa ra tay, liền để hắn giật nảy cả mình, Diệp Trần xuất thủ uy thế, so với hắn còn lợi hại hơn. Dương Tiêu vội vàng dùng ra lĩnh vực, sau đó muốn ngăn cản Diệp Trần công kích, thế nhưng là, cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được. Oanh! Chỉ này nhất kích, Dương Tiêu liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, suýt chút nữa té ngã xuống lôi đài, mà đúng lúc này, Diệp Trần công kích cũng đã đến rồi. Làm sao có thể, Dương Tiêu im lặng hò hét, trong lòng tràn đầy không thể tin, hắn khó mà tin được, Diệp Trần thật không ngờ mạnh. Thế nhưng là, sự thật chính là sự thật, đối mặt Diệp Trần công kích, hắn mặc dù cảm thấy vạn phần biệt khuất, lại cũng chỉ có thể trốn tránh. Nhìn thấy trong sân tình huống, tất cả võ giả đều có chút mắt trợn tròn, nếu như Dương Tiêu đuổi theo Diệp Trần công kích còn có thể, thế nhưng là đảo lại, Diệp Trần đuổi theo Dương Tiêu chạy, nhưng là bọn hắn nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Cuối cùng, Dương Tiêu đã nhận rõ ràng hình thức, mặc dù hắn võ tông nhị phẩm đỉnh phong, chính diện ngạnh bính cũng tuyệt đối không phải Diệp Trần đối thủ. Lúc này, Dương Tiêu lợi dụng võ tông có thể ngự không phi hành điểm này, bay thẳng đến rồi trên không, đồng thời ha ha cười nói, Diệp Trần, ta thừa nhận ngươi công kích nghịch thiên, nhưng mà võ tông chính là võ tông, không phải võ linh có thể so sánh được, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hèn hạ, không thiếu Huyền Thiên Tông đệ tử Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Mộ Dung Hải cũng là nhíu mày, ngự không phi hành là võ tông tiêu chí, Dương Tiêu nếu như trên không trung bày ra tiến công, lá kia Trần liền không có cơ hội đánh trả, chỉ có bị động bị đánh. Diệp Trần đối mặt phách lối Dương Tiêu, cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra mặt trời lặn cung, kéo ra dây cung, sau đó đột nhiên bắn ra. Ông! Hiu! A! Dương Tiêu tại Diệp Trần đột nhiên lấy ra cung tên thời điểm, liền cảm giác có chút không dịu tưởng muốn né tránh, thế nhưng là đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn cách Diệp Trần khoảng cách không tính quá xa, hơn nữa mình tại trên không tốc độ không đủ nhanh, hoàn toàn liền trở thành bia sống. Hơn nữa, trên không trung, hắn phải hao phí không ít chân nguyên tại ngự không phi hành phía trên, đối mặt công kích, căn bản không có biện pháp toàn lực phòng thủ. Đối mặt Diệp Trần công kích, vòng bảo hộ ngăn cản một hồi liền phá vỡ, đâm vào Dương Tiêu ngực, kêu đau đớn một tiếng sau đó, liền từ trên không ngã xuống, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhanh chóng rút ra trường tiễn, nói ra một câu ngoan thoại, Dương Tiêu liền trực tiếp nhanh chóng rời đi, nhìn thấy Dương Tiêu chật vật thoát đi, đông đảo Huyền Thiên Tông đệ tử cảm thấy thống khoái không dứt đồng thời, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt càng thêm sùng bái. Từng có lúc Bá Đao Cửa môn chủ, chính là một cái cao cao tại thượng, cao không thể chạm một tòa núi lớn, nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Trần tùy ý nhào nặn, suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn. Mộ Dung Hải cũng là vui mừng không thôi, hắn cảm giác, nếu như chính mình cùng Diệp Trần giao thủ, chỉ sợ cũng liền ỷ vào chính mình tu vi võ tông tam phẩm, có thể chiếm giữ một chút ưu thế, muốn đánh bại Diệp Trần, cũng không có quá lớn có thể. Hợp Hoan Tông tông chủ như Tầm Hoan cùng Dương Tiêu cùng nhau mà đến, bây giờ Dương Tiêu đã rời đi, nàng tự nhiên cũng không tốt lưu lại nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Huyền Thiên Tông trên dưới vốn là không chào đón ngoại lai võ giả, đương nhiên sẽ không giữ lại. Tại Mộ Dung Hải dưới sự chủ trì, tế tự đại điển tiếp tục. Đầu tiên là Mộ Dung Hải thì thầm một đống lớn, lịch đại vì Huyền Thiên Tông làm qua cống hiến lớn võ giả chiến công, sau đó mới thì thầm, hiện có Huyền Thiên Tông đệ lá mầm Trần, thu được phong vân bảng đệ tử, mang theo vô tận khí vận quay về tông môn, vì tông môn lập xuống đại công, đặc biệt thượng cáo liệt tổ liệt tông. Diệp Trần, mau tới quỳ thỉnh liệt tổ liệt tông, Mộ Dung Hải hướng về phía Diệp Trần đạo. Diệp Trần gật gật đầu, nhóm lửa hương nến, sau đó hướng về phía trên bài vị đạo, thứ 108 đại đồ tôn Diệp Trần, bái kiến các vị lão tổ tông. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp đập phía dưới ba cái khấu đầu. Kết thúc buổi lễ trong nháy mắt, Huyền Thiên Tông mấy trăm dặm trong phạm vi đột nhiên gió nổi mây phun, không ngừng có linh khí tại Huyền Thiên Tông phía trên hư không hội tụ. Đồng thời, đám người cũng cảm thấy dưới đất tựa hồ cũng ẩn ẩn có động tĩnh, tựa hồ hình dạng mặt đất đều ẩn ẩn có chỗ thay đổi. Nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Đang lúc mọi người chật chật xưng nó thời điểm, một đạo màu vàng hư ảnh từ dưới đất chui ra, cùng bầu trời càng hội tụ càng nhiều, đã bắt đầu hóa thành chất lỏng linh khí hòa làm một thể. Giống, hòa làm một thể linh dịch kim long quanh quẩn trên không trung, lập tức, từng đợt linh dịch mưa từ không trung rớt xuống, nhẹ nhõm liền bị đám người cho hấp thu. Hơn nữa, linh dịch bên trong còn giống như chứa những lực lượng khác, tại này cổ lực lượng ảnh hưởng dưới, bọn hắn cảm giác mình giống như là khai khiếu đồng dạng, rất nhiều trước đó không có cách nào hiểu đồ vật đột nhiên liền lĩnh ngộ. Diệp Trần cũng cảm thấy, cái này rất xuống linh dịch bên trong, ẩn chứa hắn tại tiềm long trong ao hấp thu đến long khí, chỉ bất quá, không có hắn hấp thu đậm đà như vậy. Diệp Trần đoán chừng, cái kia tiềm long chỉ linh dịch, cùng linh dịch này, hẳn là cùng một loại tính chất, phương pháp giống nhau đản sinh linh dịch. Đồng thời, Diệp Trần cũng minh bạch, vì cái gì một khi tại phong vân bảng thu được tốt thứ tự, toàn bộ tông môn đều sẽ được lợi. Vô luận là bởi vậy tụ đến, càng lúc càng nồng nặc linh khí, vẫn là dựa vào long khí hơi để thăng Huyền Thiên Tông đệ chết tư chất, đều đủ để nhường Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới trở nên mạnh hơn, sinh ra thoát thai hoán cốt vậy biến hóa. Những linh dịch này là để thăng Huyền Thiên Tông thực lực tổng hợp cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc này, Diệp Trần nhanh chóng nhắc nhở, đại gia nhanh chóng hấp thu những linh dịch này, hấp thu càng nhiều càng tốt, những linh dịch này có thể để thăng mọi người tư chất. Đương nhiên, đại gia cũng muốn lượng sức mà đi, nếu như hấp thu quá nhiều, đem chính mình cho sanh bạo, vậy coi như phiền toái. Có thể để thăng tư chất, tất cả võ giả lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mỗi người tư chất, nếu như không có cơ duyên, cơ hồ là sẽ không cải biến. Giống như ban đầu Lâm Tuyết Nhi, nắm giữ rất tốt tư chất, bị nội môn trưởng lão tự mình thu làm đệ tử, liền có thể tưởng tượng. Mà chỉ có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo, mới có thể đề thăng một vị người tu luyện tư chất, linh dịch này, hẳn là liền có thể xem như thiên tài địa bảo. Bây giờ, những võ giả này nơi nào sẽ do dự, từng vị, cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh dịch, cái này, có thể là bọn hắn cả một đời, cơ duyên lớn nhất. Không chỉ là Huyền Thiên Tông đệ tử, một vị trường lão, thậm chí Mộ Dung Hải vị tông chủ này, cũng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Thấy vậy, Diệp Trần cũng bắt đầu tu luyện, mà đầu màu vàng linh dịch long thì bắt đầu vây quanh toàn bộ Huyền Thiên Tông sơn môn xoay quanh. Từng vị Huyền Thiên Tông thành viên tư chất đều ở đây tăng lên, có võ sĩ đã đột phá tu vi, trong đó còn có một liên đột phá mấy cái tiểu phẩm cấp. Sau đó, võ sư cũng bắt đầu đột phá tu vi, sau đó là trước tiên thiên vũ sư, sau đó là võ linh, cuối cùng, theo một cỗ khí thế mãnh liệt dâng lên, Huyền Thiên Tông bên trong có mới võ tông sinh ra. Cái này mới đản sinh võ tông, vô luận là khí chất, vẫn là nhục thân, đều xảy ra biến hóa cực lớn. Linh dịch căn cứ vào mỗi người tu vi, bản thân tư chất điều này khác biệt, hấp thu bao nhiêu cũng có chỗ khác biệt. Trong đó có chút võ sĩ võ sư đã đến cực hạn, không thể lại hấp thu xuống, rất nhanh, võ linh cấp bậc cũng đã đến rồi cực hạn. Chỉ có Mộ Dung Hải vị này võ tông, cùng với vừa mới thăng cấp võ tông cường giả, vẫn còn tiếp tục hấp thu linh dịch. Thẳng đến nửa ngày thời gian đi qua, toàn bộ Huyền Thiên Tông to lớn sơn môn đều bị xoay quanh qua một lần sau đó, kim sắc linh dịch cự long gào thét một tiếng, hướng thẳng đến dưới mặt đất chui vào. Sau đó, cái này màu vàng linh dịch cự long tại sức mạnh đặc thù dưới ảnh hưởng, ngưng kết, hóa thành một đầu long mạch, cảnh tượng như vậy, nhường đám người kinh thán không thôi. Đồng dạng tình huống hạ, long mạch đều là tự nhiên hình thành, tiếp đó một chút tông môn hội lựa chọn xây dựng ở long mạch phía trên. Bất quá, có thể có được long mạch môn phái, số đông cũng là phải Hắc Thiết Kiếm Tông cấp bậc như vậy môn phái, mới có thể nắm giữ, hơn nữa nắm giữ phía trước còn phải đi qua kịch liệt tranh đoạt. Nhưng là bây giờ tại trong cõi U Minh khí vận dưới ảnh hưởng, nhưng là nhanh chóng tạo thành một đầu long mạch. Hơn nữa, nhìn đại tiểu tiện có thể thấy được, Huyền Thiên Tông long mạch cơ hồ vây quanh toàn bộ Huyền Thiên Tông tạo thành một cái tuần hoàn, tuyệt đối so với những cái kia long mạch mạnh hơn nhiều. E rằng, cũng chỉ có đã từng thu được phong vân bảng đệ nhất gia tộc khác hoặc tông môn mới có thể so với cái này càng mạnh hơn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, long mạch này còn có tiếp tục trưởng thành có thể, nếu như Diệp Trần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, long mạch này cũng đi theo trưởng thành tình huống hạ, khẳng định có thể trở nên lớn hơn nữa. Có một con rồng này mạch tồn tại, về sau Huyền Thiên Tông đệ tử tại tông môn tu luyện, vô luận là đối với công pháp vũ kỹ năng lĩnh ngộ, còn là tu luyện tốc độ, đều sẽ tăng nhiều. Theo linh dịch không tiếp tục lạc xuống, mọi người tinh thần diện mạo đều lập tức rực rỡ hẳn lên, tu vi cũng có khác biệt trình độ đề thăng. Phong huynh, chúc mừng, gọi phong rừng nội môn trường lão lần này đột phá võ tông, lập tức một vị trường lão cũng bắt đầu vì đó chúc mừng. Bất quá, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, nhất là Thanh Phong, hắn đối với người khác, càng thêm khát vọng đột phá đến võ tông. Cũng chỉ có đột phá đến võ tông,

Đích thật là làm Huyền Thiên Tông dạng này một cái tông môn thái thượng trưởng lão vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, làm thái thượng trưởng lão dù sao cũng so làm tông chủ hảo, làm thái thượng trưởng lão cơ hồ cái gì cũng không cần làm, ngoại trừ tông môn có nguy hiểm thời điểm ra tay bên ngoài, liền nếu không có chuyện gì khác cần làm. Xác định Diệp Trần vì thái thượng trưởng lão, Huyền Thiên Tông tưng bừng vui sướng thanh âm bên trong, chỗ tối lại có hai người quan sát đến Huyền Thiên Tông tình huống. Hai người này chính là Bá Đao Cửa Dương Tiêu cùng Hợp Hoan Tông Như Tầm Hoan, hai người mặt ngoài rời đi, trên thực tế cũng không hề rời đi, mà là thừa dịp tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử không có chú ý thời điểm, lại ẩn núp trở về. Thẳng đến Huyền Thiên Tông đệ tử dần dần tán đi, bọn hắn mới chọn rời đi Huyền Thiên Tông. Đáng giận, vì cái gì chúng ta không có cách nào hấp thu những linh dịch này, ta có thể cảm thấy, linh dịch này đối với ta cũng lớn có chỗ tốt. Dương Tiêu một mặt vẻ tức giận. Hắn trơ mắt nhìn những linh dịch này lạc xuống, lại nửa điểm không có cách nào hấp thu, trong lòng quả thực có chút tức giận. Như Tầm Hoan thì bình tĩnh không thiếu, tiếc nuối mở khẩu đạo, những thứ này hẳn là Diệp Trần thu được phong vân bảng đệ nhất mang tới hiệu quả, cho nên, chỉ có Huyền Thiên Tông đệ tử mới có thể hấp thu a. Như Tông Chủ, loại thời điểm này ngươi không đến mức khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Huyền Thiên Tông càng ngày càng lớn a. Coi như ta không nói, Như Tông Chủ cũng cần phải tin tưởng. Huyền Thiên Tông mở rộng sau đó, cần chính là địa bàn, càng ngày càng nhiều địa bàn. Dù cho tạm thời Huyền Thiên Tông nhớ tới tình cũ, thế nhưng là Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, nhưng là khác rồi, đến lúc đó, hoặc là trở thành phụ thuộc, hoặc là chính là diệt vong. Dương Tiêu mở miệng nói ra. Như Tầm Hoan trên mặt cuối cùng có gợn sóng, sau đó bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ đối phó cái này Huyền Thiên Tông, thế nhưng là cái này Huyền Thiên Tông bây giờ đã đại thế lấy thành, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Trần tồn tại, nếu như không thể giải quyết Diệp Trần, vậy một khi chờ Diệp Trần trưởng thành, chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là Diệp Trần thực lực bây giờ, muốn đối phó liền đã vô cùng khó khăn, cho hắn thêm một đoạn thời gian, chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão ra tay cũng không khả năng là đối thủ. Nói lời này, Như Tầm Hoan đã cho Dương Tiêu lưu mặt mũi. Dù sao Dương Tiêu phía trước thế nhưng là bị Diệp Trần cho đuổi theo đánh muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dương Tiêu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó, cũng là bất đắc dĩ, hai đại tông môn ra tay, nếu như Huyền Thiên Tông tử thủ sơn môn, bọn hắn cũng là không có biện pháp nào. Hơn nữa, bọn hắn vô cùng lo lắng, Huyền Thiên Tông tại thời khắc mấu chốt, liều chết đưa tiễn Diệp Trần làm sao bây giờ. Có thể nói, không tuyển chọn đối với Huyền Thiên Tông động thủ, chính là mãn tính tử vong. Thế nhưng là đối với Huyền Thiên Tông động thủ, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Ta có thể giúp các ngươi đối phó Huyền Thiên Tông. Đúng lúc này, một vị người khoác áo bào hắc, thân hình tiều tụy, giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Tiêu vốn là tâm tình không tốt, bây giờ lại có người nghe lén hắn cùng Như Tầm Hoan nói chuyện, lập tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp ra tay, nén giận một trường hung hăng chụp về phía hắc bào nhân. Hắc bào nhân nhìn khuôn mặt tiều tụy, tùy thời muốn bị gió thổi đi đồng dạng, thế nhưng là tốc độ phản ứng nhưng là không chậm, nhẹ nhõm né tránh, đồng thời tiện tay một cây gai nhọn từ hắn trong hắc bào vung ra. Dương Tiêu tự tin ngăn cản, nhưng là vừa vặn thác khai hắn ngăn cản, đâm vào trên người hắn, trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân tê liệt, sắc mặt đại biến đạo, có độc. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học mà thôi, độc này ngoại trừ tê liệt hiệu quả bên ngoài, cũng không có quá nặng độc tính. Hắc bào nhân mở khẩu đạo. Nghe vậy, Dương Tiêu sắc mặt buông lỏng không thiếu, nhìn về phía hắc bào nhân ánh mắt đã thay đổi, vấn đạo, ngươi cần ta làm cái gì, mới bằng lòng giúp ta đối phó Huyền Thiên Tông, đối phó Diệp Trần. Ta cần các ngươi làm rất đơn giản, đó chính là làm ta cần các ngươi hỗ trợ thời điểm, các ngươi không thể cự tuyệt. Hắc bào nhân mở khẩu đạo. Dương Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở khẩu đạo, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp chúng ta. Để chúng ta làm cái gì đều được. Tại Dương Tiêu xem ra, trước tiên đồng ý, về sau sự tình, ai nói được rõ ràng đâu, chính mình béo nhờ nuốt lời, đối phương lại có thể làm gì được ta. Các ngươi đừng nghĩ đến mặt ngoài một bộ, vụng trộm một bộ gạt ta mới vừa gai nhọn thật là không độc gì, nhưng mà ngay mới vừa rồi, ta đã lần nữa đối với các ngươi hạ độc. Các ngươi hiện tại cũng đã chúng ta phải tâm tán, nếu như các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta. Trái tim của các ngươi giống như là ngàn vạn con kiến cắn xé đồng dạng, sống không bằng chết. Hắc bào nhân mở khẩu đạo. Dương Tiêu nghe vậy kinh hãi, Như Tầm Hoan càng là kinh ngạc, hắn đã quá cẩn thận cảnh giác, làm sao lại trúng chiêu? Lòng bàn tay của các ngươi đều có một vệt hắc, đó chính là chứng minh. Hắc Bảo Nhân biết hai người có chút không tin, không khỏi cười lạnh mở miệng nói ra. Hai người xem xét, phát hiện quả nhiên trên tay mình có hắc tuyến, không khỏi trên mặt đã lộ ra vẻ chán nản, bọn hắn lần này chỉ sợ là muốn cắm. Như Tầm Hoan tỉnh táo một chút, vấn đạo, ngươi đến cùng muốn chúng ta làm như thế nào? Chớ khẩn trương, chúng ta U Minh Thánh Giáo chỉ là muốn giúp các ngươi đối phó Diệp Trần mà thôi, sẽ không đối với các ngươi như thế nào? Hắc Bảo Nhân mặt tươi cười nói, U Minh Thánh Giáo. Vô luận là Dương Tiêu vẫn là Như Tầm Hoan, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ giật mình, sau đó Như Tầm Hoan nhịn không được nói, U Minh Thánh Giáo không phải đã bị diệt sao? Ha ha ha, chúng ta U Minh Thánh Giáo nội tình cường đại, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị diệt, chỉ bất quá trước đây tao mộ toàn bộ thiên thần đại lục vây quét, tạm thời ẩn núp đi mà thôi. Bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy ngủ đông, chúng ta U Minh Thánh Giáo so với lúc trước càng cường đại hơn, làm sao có thể bị diệt. Hắc Bảo Nhân ha ha cười nói. Dương Tiêu cùng Như Tầm Hoan hai người tâm không khỏi trầm xuống, lập tức tin tưởng, U Minh Thánh Giáo một lần nữa hiện thế, đại biểu cho lại một lần đại tai nạn buông xuống. Trước đây vì vây quét U Minh Thánh Giáo, toàn bộ đại lục thế lực đều liên hợp lại, tại thảm thiết trong chiến đấu, vương quốc đều bị diệt khá hơn chút cái. Bây giờ U Minh Thánh Giáo ngóc đầu trở lại, chỉ sợ đã có phong phú nghênh chiến toàn bộ thiên thần đại lục lòng tin, cái này khiến trong lòng hai người rất bất an. Bất quá bây giờ nhân gia là giao thớt, bọn hắn là thịt cá, cũng bất quá là chỉ có thể tùy ý đối phương sâu xé, nhưng là không có cái gì quyền nói chuyện. Hắc Bảo Nhân nhưng là mặc kệ hai người ý nghĩ như thế nào, tiếp tục lái khẩu đảo, trước đây chính là U Minh Thánh Giáo quá mức vô tự đại, muốn lấy một giáo chi lực đối kháng toàn bộ đại lục, dẫn đến thất bại. Bây giờ giáo chủ của chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, dự định trước tiên từ từ thu phục mỗi cái tông môn gia tộc thế lực, đợi đến cuối cùng mới đột nhiên làm loạn. Đến lúc đó, liền xem như cùng cả mảnh đại lục là địch, cũng không có ai có thể làm gì được ta nhóm U Minh Thánh Giáo. Ha ha ha. Đối với Dương Tiêu hai người tao mộ, Diệp Trần cũng không biết, tại tông môn ở lại 3 ngày, triệt để đem tông môn tế tự đại điển thời điểm tăng lên tới võ linh cửu phẩm củng cố tu vi sau đó, liền chuẩn bị đi tới Vũ Lăng thành Tử Vân Các. Hắn bây giờ đột phá tu vi võ linh cửu phẩm, nhưng mà gió chi áo nghĩa đạt đến 9 thành, lôi hỏa áo nghĩa cũng chỉ vừa đạt đến 8 thành. Cho nên phải nghĩ đột phá đến võ tông, còn cách một đoạn, nhưng mà phòng ngừa chu đáo lúc nào cũng tốt. Hơn nữa, hắn tu luyện nhiều loại áo nghĩa, đột phá thời điểm, độ khó cũng khó tránh khỏi sẽ lớn hơn nhiều, nếu như có thể dựa vào một khỏa cực phẩm từ tâm phá chứng đan mà nói, đột phá chắc chắn cũng lớn hơn. Đương nhiên, đây vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là không biết vì cái gì, Diệp Trần kể từ trở lại Huyền Thiên Tông sau đó, liền ẩn ẩn có một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách, nhường hắn khẩn cấp tăng cường chính mình thực lực, tông môn thực lực, chính như Ti Không Thánh nói cho hắn biết. Cố gắng tăng cao thực lực, mới có sống sót có thể một dạng. Lần nữa đi tới Vũ Lăng Thành, Diệp Trần phát hiện, Vũ Lăng Thành so trước đó càng thêm náo nhiệt, mà tên của hắn, thậm chí bức họa, đều khắp nơi có thể gặp được. Trên đường cái, Diệp Trần cũng có thể nghe được thỉnh thoảng đàm luận thanh âm của mình, cũng may mắn hắn sớm liền mặc vào áo bào hắc, không phải vậy thật đúng là lo lắng bị nhận ra, bằng thêm phiền phức. Đi tới Tử Vân Các, Diệp Trần trực tiếp được đưa tới hậu viện. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy luyện nghi váy, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, giống như là muốn nhỏ ra nước. Luyện tiểu thư, Diệp Trần khẽ gật đầu ra hiểu. Luyện nghi váy nghe vậy, nhưng là tiểu yếp như hoa mở khẩu đảo, Diệp đại sư, ngươi thật là chính là lừa gạt cho ta thật là khổ a. Luyện tiểu thư lời này là có ý gì? Diệp Trần ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, nhưng cũng không muốn không đánh đã khai, ra vẻ kinh ngạc mở khẩu đảo. Luyện nghi váy mở khẩu đảo. Diệp Trần tiểu đệ đệ, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến giấu giếm ta cái gì cũng đã biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Trần vấn đạo hắn tự nhận chính mình ẩn giấu rất tốt cũng tận có thể giảm bớt dấu vết để lại, theo lý hẳn rất khó khăn bị phát hiện mới đúng. Luyện nghi váy mở khẩu đảo, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không có hoài nghi, chủ yếu là Diệp gia đột nhiên thu được một chút đan dược, hơn nữa những đan dược này toàn bộ là cực phẩm. Tại trước khi gặp phải ngươi, ta còn không có phát hiện có bất kỳ một vị luyện đan sư làm đến như ngươi dạng này, luyện chế được đan dược, cũng là cực phẩm đan thuốc. Mà chỉ ta điều tra biết, cái kia luyện chế được đan dược, cũng là xuất từ một cái tên là Diệp Trần Huyền Thiên Tông đệ tử chi thủ. chẳng lẽ không có thể là ta giáo đi ra ngoài đồ đệ, ta có thể làm đến, đồ đệ của ta chẳng lẽ thì sẽ không thể làm đến hoàn toàn luyện chế cực phẩm đan thuốc. Diệp Trần nhịn không được mở khẩu đạo. Luyện Nghê váy cười nói, ta cũng giống vậy nghĩ, thế nhưng là tại Tương Dương quận thời điểm, ta lại phát hiện, bằng vào chúng ta Tử Vân các tình báo Internet, cũng tìm không thấy hành tung của ngươi. Cái này còn không phải là mấu chốt nhất chính là, để cho ta phát hiện một cái rất ý tứ chỗ, vậy chính là có chỗ của ngươi, liền không có Diệp Trần, có Diệp Trần chỗ, liền không có ngươi. Nếu như lần một lần hai, cái kia còn có thể chỉ là trùng hợp, thế nhưng là mỗi lần cũng là dạng này, ta tin tưởng, kia tuyệt đối không phải trùng hợp. Mặt khác, Trần Diệp Diệp Trần, mặc dù không bài trừ ngươi dùng đồ đệ mình tên điên đảo biến thành ngươi che giấu thân phận tên, nhưng mà khả năng không lớn. Như thế nào, ta suy luận còn tính là không tệ chứ, ngươi cũng cần phải đưa ngươi chân chính diện mục cho ta xem xét đi. Diệp Trần không thể không cảm thán, Luyện Nghê váy tâm tư đủ kín đáo, nếu là những người khác, nơi nào sẽ nghĩ đến như thế nhiều, hoàn toàn cũng hẳn là sẽ không đem hai người này liên hệ tới. Bởi vì một người là thiên phú luyện đan cử thế vô song, một người là thiên phú tu luyện đại nguyên quốc đệ nhất. Cả hai mặc dù cũng là tại riêng mình lĩnh vực có phi thường cường đại thiên phú, nhưng mà chính là bởi vì đủ mạnh, cho nên mới sẽ không có người hoài nghi. Bởi vì một loại đủ mạnh cũng đã vô cùng lợi hại, cả hai tập trung vào một thân, vậy thật phải không có thể tư nghị, khó có thể tưởng tượng một việc. Cho dù có người nghĩ tới, nhưng cũng nhất định sẽ lập tức gạt bỏ điểm loại khả năng này, mà sẽ không lại hướng phương diện này cân nhắc. Trên thực tế, Luyện Nghê váy nên được ra cái kết luận này thời điểm, cũng là không khỏi trực tiếp gạt bỏ. Bởi vì, này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, sâu trong nội tâm cảm giác mãnh liệt, hoặc có lẽ là trực giác của nữ nhân lại nói cho hắn, đoán không lầm, cho nên, cũng chậm chậm kiên định suy đoán của hắn. Diệp Trần lắc đầu, chung quy là mở ra che giấu thân phận mình màu hắc mạng che mặt, lộ ra trẻ tuổi mặt tuấn tú tới. Luyện Nghê váy trong mắt lóe kim quang, hắn mặc dù đã sớm xác định, hơn nữa đã thông qua bức họa nhìn qua Diệp Trần gương mặt, lại phát hiện, Diệp Trần chân nhân điệu bộ giống bên trong còn muốn trẻ tuổi. Thậm chí, còn có một tia vị thoát ngây thơ đọng trên mặt, nhưng hắn đã giật mình, lại cảm thấy có chút khó tin. Luyện tiểu thư, ngươi bây giờ có thể hay không cảm thấy hài lòng? Diệp Trần cười nhạt vấn đạo. Luyện Nghê váy gật đầu nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, không ngại ta bảo ngươi Trần đệ a. Cũng tốt, luôn bảo ta đại sư, ta cũng là không thể nào quen thuộc. Diệp Trần văn môn gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Luyện Nghê váy cười gật gật đầu, sau đó sắc mặt thận trọng nói, Trần đệ, ngươi ở đây Vương Thành, cùng với gần nhất tại Huyền Tiên Tông phát sinh sự tình, ta đã nghe nói, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông rất có thể liên hợp lại đối phó ngươi. Điểm ấy ta sẽ chú ý, mặt khác, ta đây một lần tới, cũng là vì mua chút dược liệu, tăng cao thực lực. Gật gật đầu, Diệp Trần mở miệng nói ra, nghe được Diệp Trần là vì mua dược liệu, tăng cao thực lực, Luyện Nghê váy cười nói, đúng, còn có 5 ngày chính là chúng ta Tương Dương quận Tử Vân các năm nay là tối trọng yếu một lần đấu giá hội. Đến lúc đó một chút võ tông cường giả đều sẽ đến, nói không chừng sẽ có một chút đồ tốt lấy ra gửi bán, không biết ngươi có hứng thú hay không. Cũng tốt, giúp ta chuẩn bị một gian tĩnh thất, ta cũng chuẩn bị luyện chế một chút đan dược, đến lúc đó lấy ra một bộ phận giao cho ngươi cầm lấy đi đấu giá a. Diệp Trần gật gật đầu, sau đó nói. Luyện Nghê váy trên mặt tươi cười, nàng ngay cả có ý tứ này, không nghĩ tới nàng còn không có nói ra, Diệp Trần liền chủ động mở miệng. Diệp Trần lần này chủ yếu luyện chế chính là tử tâm phá trướng đan, cái này tử tâm phá trướng đan xem như ngũ phẩm đan dược cao cấp, mặc dù có độ khó nhất định, nhưng mà, đối với Diệp Trần mà nói, độ khó cũng không lớn. Tiêu phí thời gian 2 ngày, Diệp Trần liền đem một lò 6 viên tử tâm phá trướng đan luyện chế thành công, hơn nữa còn toàn bộ đều là cực phẩm cấp bậc đan dược. Mặc dù Diệp Trần còn có thể lại luyện chế, nhưng mà tài liệu nhưng là không đủ, nếu như lại muốn cầm tài liệu, cũng chỉ có thể chờ một đoạn thời gian mới được. Bất đắc dĩ, Diệp Trần chỉ có thể lựa chọn luyện chế những đan dược khác, mà dựa theo Luyện Nghê váy yêu cầu, Diệp Trần luyện chế ra không ít huyền nguyên đan. Huyền nguyên đan xem như có thể để thăng võ linh tu vi đan dược, chính là đấu giá hội hút hàng nhất đan dược, dùng một câu hình dung, chính là cung không đủ cầu. Dù sao, tham gia đấu giá hội võ giả, số đông cũng là võ linh, chỉ có một số ít là võ tông, hơn nữa những thứ này võ tông, số đông là các đại thế lực tông chủ, thái thượng trưởng lão các loại. bọn hắn trừ mình ra tới đấu giá, hoặc thừa cơ hội này cùng khác võ tông trao đổi một chút chính mình cần vật phẩm bên ngoài, cũng là đại biểu tông môn tới. Lấy Diệp Trần tốc độ luyện đan, hao tốn thời gian 2 ngày, liền trực tiếp luyện chế ra ba lô, hơn 20 khỏa huyền nguyên đan. Luyện chế xong tất, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu, mà vì có thể làm cho đấu giá hội tiến hành thuận lợi, Tử Vân các tổng bộ thậm chí phái tới 3 vị vũ tông cường giả, hơn nữa trong đó nhất vị vũ tông ngũ phẩm. Có dạng này một cỗ lực lượng xem như uy hiếp, coi như thật sự có cái gì võ giả có mang tâm tư khác, cũng căn bản không dám dùng tới não cân. Luyện nghề váy cũng vì Diệp Trần giới thiệu 3 vị vũ tông cường giả một phen, bất quá, 3 vị vũ tông lại đối với Diệp Trần xa cách thái độ. Đối với cái này, Diệp Trần cũng có thể lý giải, e rằng ở tại xem ra, hắn dù thế nào lợi hại, cũng không khả năng luyện chế ra đối với võ tông cũng có chỗ dùng 6 phẩm đan thuốc, tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận nịnh bợ. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, một vị vị vũ giả, đều đi tới đấu giá hội, mà lần này đấu giá hội quy cách phải cao hơn nhiều. Trừ phi có tiếp thụ lấy mời, bằng không trước hết thiên vũ sư tu vi, mới có thể tham gia lần này đấu giá hội, bán đấu giá vật phẩm, cũng phần lớn là đối sắp đột phá võ linh cực kỳ võ linh trở lên mới có tác dụng chỗ. Đương nhiên, để tỏ lòng đối với võ tông tôn trọng, võ tông chẳng những có chuyên môn cửa vào, còn có đơn độc gian phòng, chuyên môn người hầu phục dịch. Lại là nhất vị vũ tông. Xếp hàng đám võ giả nhìn xem mới đi vào nhất vị vũ tông không lâu về sau, lại có nhất vị vũ tông tiến vào, lập tức nhịn không được cực kỳ hâm mộ đảo. Diệp Trần trước kia liền tiến vào trong gian phòng trang nhã, yên lặng đếm lấy có bao nhiêu vị vũ tông đến, thô sơ giản lược khẽ đếm, liền phát hiện có 7, 8 vị vũ tông đến. Thậm chí Diệp Trần hoài nghi, chính là xếp hàng trong đám người, cũng có võ tông cường giả ở trong đó cũng khó nói, mà chút trước tiên tiên vũ sư, võ linh quá nhiều, hắn cũng không thể có thể từng cái một đi chậm rãi dùng phá hư chi nhãn kiểm tra. Những thứ này võ tông cường giả, phần lớn là che diện mục, bất quá Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết, hẳn là Bắc Trác quận phụ cận quận thành thế lực tới võ tông. Diệp Trần không tự chủ nghĩ đến, nếu như có thể đem các loại võ tông biến thành của mình, người nào còn dám dễ dàng chiêu chọc hắn đâu. Đương nhiên, Diệp Trần cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, những thứ này võ tông thực lực mặc dù có mạnh có yếu, mạnh hắn chỉ sợ cũng không phải đối thủ, yếu chắc chắn cũng không nguyện ý dễ dàng khuất phục tại hắn. Muốn biến thành của mình, cơ hồ không có có thể. Từ từ, tiến vào đấu giá hội võ giả càng ngày càng ít, Diệp Trần cũng nhìn thấy Mộ Dung Hải đến, rõ ràng, Mộ Dung Hải nhận được hắn mang về tông môn linh thạch sau đó, cũng đối Tử Tâm phá trướng đan rất có tâm tư. Chỉ là cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng không có nhìn thấy Bá Đao môn môn chủ Dương Tiêu, cùng với Hợp Hoan tông tông chủ Như Tầm Hoan đến, không biết vì cái gì, cái này khiến Diệp Trần trong lòng có chút bất an. Dạng này một cái tịnh hội, xem như cùng là tam đại tông môn thứ 22 đại tông môn, không có lý do gì sẽ không tới. Nhất là bây giờ Huyền Thiên Tông bởi vì hắn nhận được phong vân bảng đệ nhất, thực lực tổng hợp tăng nhiều sau đó, bọn hắn càng hẳn là sẽ nghĩ hết biện pháp tăng cao thực lực mới đúng. Đấu giá hội đúng hẹn bắt đầu, ngay từ đầu bán đấu giá, mà có thể nhường trước tiên thiên vũ sư đột phá võ linh lăng vân đan, lập tức gây nên tranh đoạt kịch liệt. Bất quá, đây đối với Diệp Trần. Cùng với võ tông cường giả mà nói, bất quá là tiểu đà tiểu nháo, cũng không có hứng thú gì có thể nói. Sau đó lại đấu giá một chút võ linh cần có công pháp vũ kỹ năng, cũng là gây nên tranh đoạt kịch liệt, đương nhiên, đan dược cũng đồng dạng là như thế. Mà tới được đan dược thời điểm, những cái kia trong gian phòng trang nhã võ tông cường giả cũng bắt đầu ra tay rồi, đối với bọn hắn mà nói, có thể đề thăng võ linh tu vi đan dược, chính là tông môn nhất định. Các vị, kế tiếp chính là đại gia chờ mong đã lâu 3 viên tử tâm phá trướng đan, đối với tử tâm phá trướng đan tác dụng, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, liền đã làm rất nhiều chứng minh. Phía dưới, ta cũng sẽ không nói thêm nữa, phía dưới nói rằng đấu giá quy tắc, lần này tử tâm phá trướng đan đấu giá, có thể lấy linh thạch đấu giá, cũng có thể lấy vật đổi vật. Chỉ cần các ngươi lấy ra đồ vật, có thể làm cho chúng ta Tử Vân các hài lòng, trực tiếp quyết định đem tử tâm phá trướng đan đấu giá cho ngươi cũng có thể. Bây giờ đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm nhất bách vạn trung phẩm linh thạch. Luyện nghi váy mở miệng nói ra. Vừa dứt lời phía dưới, liền có một bao toa bên trong võ tông mở khẩu đạo, ta ra 120 vạn trung phẩm linh thạch. 150 vạn trung phẩm linh thạch, viên này tử tâm phá trướng đan thuộc về ta. Hắn vừa dứt lời phía dưới, liền lại có nhất vị vũ tông cường giả mở khẩu đạo. Luyện nghi váy nụ cười trên mặt càng lớn, mở miệng hỏi, 150 vạn, còn có cao hơn sao? Nếu như không có, viên này từ tâm phá chướng đan sẽ phải về số 3 bao xương bằng hữu. 200 vạn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng là tựa hồ có ý định che giấu thanh âm của mình. Từ từ, giá cả càng ngày càng cao, cuối cùng, viên thứ nhất từ tâm phá chướng đan ước chừng bán ra 8 bách vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời, mỗi cái thế lực, đối với võ tông cường giả truy cầu quá mức khát vọng. Vẹn vẹn chỉ là vì nhận được đột phá võ tông hy vọng, nguyện ý trực tiếp lấy ra tông môn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm tích xúc tới đấu giá. Viên thứ hai từ tâm phá chướng đan cuối cùng cũng là lấy 760 vạn giá cả thành giao, mặc dù so sánh lại viên thứ nhất thiếu đi 40 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng mà luyện nghe váy tuyệt không lo lắng. Bởi vì luyện nghe váy rất rõ ràng, viên thứ ba xem như một viên cuối cùng, mới là để cho người điên điên cuồng thời điểm, bởi vì bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có tiệm này, không do dự, luyện nghe váy trực tiếp mở khẩu đạo, các vị, kế tiếp là viên thứ ba từ tâm phá chướng đan. Cũng là một viên cuối cùng từ tâm phá chướng đan. Một khi bỏ lỡ một cơ hội này, muốn lại thu được bán đấu giá cơ hội, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, đại gia nắm chặt cơ hội a. Nghe được luyện nghe váy lời nói, không ít có tâm cái này từ tâm phá chướng đan võ giả mặc dù phiền muộn, nhưng cũng càng thêm có cảm giác cấp bách, mong muốn đem đan dược vỗ xuống tới. Ta ra 700 vạn. Rất nhanh, liền có võ giả đem đan dược giá cả đẩy tới 700 vạn. Hơn nữa mặc dù tăng giá tốc độ trở nên chậm, lại vẫn đang nhanh chóng tăng thêm bên trong. Mà giá cả, chính như luyện nghe váy dự liệu một dạng, phá 8 bách vạn trung phẩm linh thạch đại quan, đi tới 850 vạn. Đã có không thiếu võ giả đánh chống lui quân, dù sao, trên người bọn họ linh thạch đã đến cực hạn, đấu giá hội lại không cho phép ký sổ. Một vị vũ tông nhị phẩm võ giả đem giá cả thêm đến 600 vạn thời điểm, cũng đã tài lực không đủ. Không có cách nào lại cạnh tranh đi xuống. Thế nhưng là, hắn cũng rất không cam tâm, muốn thu được một cái tử tâm phá chướng đan. Hắn chỗ ở tông môn, chỉ là một vị tông môn chi bên trong, chỉ có hắn một vị võ tông, mà hắn đã thọ nguyên gần tới. Có thể tưởng tượng, một khi hắn chết đi, những cái kia đã sớm dò xét ý tông môn khác thế lực, nhất định sẽ giống như chó giữ chục mồi vậy nhào lên. Trên mặt hắn có vẻ do dự, mà lúc này đây, luyện nghe váy cũng mở khẩu đạo, 850 vạn, 850 vạn, còn có cao hơn sao? Nếu như không có vậy cái này từ tâm phá chướng đan liền đem thuộc về số 8 phòng khách. Ta muốn lấy vật đổi vật, cuối cùng, cái này vũ tông nhị phẩm võ giả nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói ra. Luyện nghe váy sững sờ, sau đó mở khẩu đạo, vị tiền bối này, mời ngươi chờ, chúng ta Tử Vân các phó các chủ lập tức tới ngay giám định. Từ Phúc xem như phó các chủ ngay từ đầu liền bồi Diệp Trần, dạng này Diệp Trần nếu có cái gì muốn vỗ xuống vật phẩm, hắn cũng có thể hỗ trợ. Bây giờ cần giám định vật phẩm, Từ Phúc mở khẩu đạo, Trần Đại Sư, có hứng thú hay không cùng đi với ta xem, rốt cuộc là cái gì muốn lấy vật đổi vật đồ vật. Cũng tốt, Diệp Trần gật gật đầu. Đi tới nơi này vũ tông nhị phẩm, che diện mục võ tông trước mặt cường giả, cái này vũ tông nhị phẩm võ giả đem mấy thứ lấy ra. Mở khẩu đạo, thứ này ta tra xét rất nhiều thứ cũng không có tìm được đến cùng có ích lợi gì. Bất quá, ta lại biết, tài liệu này thật không đơn giản, ta vốn là nhìn tài liệu này đặc thù, suy nghĩ ngược lại không biết tác dụng, không bằng rèn đúc thành binh khí. Thế nhưng là, lệnh bài này bị để vào nóng nhất trong nham tương nung khô ròng rã một năm cũng là không có chút nào hòa tan, liền có thể tưởng tượng hắn không đơn giản. Từ Phúc tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra. Sau đó cao mày nói, cái này đích xác là một loại rất đặc thù chất liệu, bất quá chân chính lợi hại vẫn là luyện chế lệnh bài người thủ pháp. Trực tiếp đem một khối lệnh bài luyện chế phải tự nhiên mà thành, hồn nhiên tiên thành, đây tuyệt đối là thời đại thượng cổ cường giả, mới có lợi hại thủ đoạn. Phía trên này chữ, cũng là dùng cổ truyện, bất quá, hai chữ này ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy đây cũng là một khối tượng trưng thân phận lệnh bài, không có quá lớn ý nghĩa. Diệp Trần cũng là không khỏi đổi sơ cấp chân thực chi mắt nhìn đi, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Diệp Trần không khỏi tiêu phí 10 vạn sát lục điểm thăng cấp đến trung cấp chân thực chi mắt, lại vẫn không chỗ hữu dụng, tại giao diện thuộc tính bên trên, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Ta cũng không tin, hôm nay không dám định được ngươi. Diệp Trần cũng là đến tinh khí, trực tiếp tiêu phí 100 vạn sát lục điểm, hối đoái cao cấp chân thực chi mắt. Cao cấp chân thực chi mắt. Chỉ cần không phải thuộc về thần khí, thần vật các loại, ở tại phía dưới, đều có thể giám định ra tới, Diệp Trần không tin mình không dám định được. Hối đoái thành công, Diệp Trần dùng cao cấp chân thực chi mắt nhìn đi, lập tức, giao diện thuộc tính lên dấu chấm hỏi cuối cùng phát sinh biến hóa. Tên, Chí Tôn Lệnh. Phẩm chất, Bán Thần Khí. Thuộc tính, Chìa Khóa, có thể tại đặc biệt thời điểm mở ra đặc định bí cảnh cửa vào. Nhận chủ phương thức, không cách nào nhận chủ. Bán Thần Khí. Diệp Trần trong lòng âm thầm kinh hô một tiếng, không biết cái này luyện chế lệnh bài cường giả rốt cuộc là tâm tư gì, luyện chế một kiện bán thần khí, nhưng là cái tác dụng gì cũng không có. Vũ khí bình thường, không phải nắm giữ công kích tác dụng, chính là nắm giữ phòng ngự tác dụng, dầu gì, cũng sẽ nắm giữ tác dụng phụ trợ mới đúng. Tấm lệnh bài này ngược lại tốt, cái tác dụng gì cũng không có không nói, liền nhận chủ cũng không có cách nào làm đến, cũng thực sự là đủ kỳ hoa. Đương nhiên, Diệp Trần đoán chừng, lệnh bài này cũng không phải thật không có nửa điểm tác dụng, mà là cần tiến vào bí cảnh mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá, không biết bí cảnh này ở nơi nào không nói, còn cần tại đặc định thời điểm mới có thể mở ra, ai biết hắn lúc nào mới có thể mở ra đâu. Giống như vị này võ tông cường giả, chắc chắn không ít tra tư liệu, về sau càng là để vào võ tông cường giả đều có thể trực tiếp bị thiêu đến tan thành mây khói trong nham tương đốt đi một năm. Thời gian lâu như vậy, cũng không có tra ra một cái nguyên do tới, Diệp Trần còn không có loại tự tin này, có thể đem bí cảnh đi ra. Nghe được Từ Phúc lời nói, cái này vũ tông nhị phẩm võ giả tâm không khỏi trầm xuống, sau đó vội vàng mở khẩu đạo, thứ này tuyệt đối là một món bảo vật, ta trừ cái này lệnh bài bên ngoài, còn có thể đưa ra 600 vạn, mời ngươi để cho ta vỗ xuống viên này từ tâm phá trướng đan a. Ta đối với tấm lệnh bài này có chỗ hứng thú, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ra 300 vạn trung phẩm linh thạch đem lệnh bài mua lại. Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mua lại. Ngược lại mấy trăm vạn linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, nói không chừng ngày nào chính mình vận khí tốt, tìm được cái kia bí cảnh chỗ đâu. Vận khí thứ này, không nói chính xác, mà hắn bây giờ khí vận rất mạnh, vận khí cũng sẽ rất không tệ, đến lúc đó thật sự có thu hoạch cũng khó nói. Vũ Tông nhị phẩm võ giả hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Trần, lại nhìn một chút Từ Phúc, không biết Diệp Trần là thân phận gì. Từ Phúc thấy vậy, trực tiếp mở khẩu đạo, nếu như ngươi đem lệnh bài bán cho Trần Đại Sư, cái kia tử tâm phá trướng đan liền thuộc về ngươi. Thật sự, cái này Vũ Tông nhị phẩm lập tức đại hỉ lấy vấn đạo. Nhận được Từ Phúc lần nữa sau khi xác nhận, cái này Vũ Tông nhị lời nói không nói, đem lệnh bài cho Diệp Trần, Diệp Trần tiếp nhận, cho 300 vạn trung phẩm linh thạch. Mà Từ Phúc cũng đối với trong sân luyện nghe váy truyền âm, luyện nghe váy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mở khẩu đạo, các vị, kết quả đã ra tới, số 8 bao xương tiền bối lấy vật đổi vật thành công. Cái gì, tại sao có thể dạng này, chúng ta còn có thể tăng giá, tại sao có thể như vậy thì trực tiếp quyết định thuộc về. Lập tức một mảnh âm thanh tức giận vang lên. Luyện nghe váy thừa cơ mở khẩu đảo, các vị, xem như xin lỗi, chúng ta Tử Vân Các quyết định lại trục bán một khỏa mới thỉnh đại sư luyện chế từ tâm phá trướng đan, hơn nữa không phải mới vừa thượng phẩm, mà là cực phẩm phá trướng đan. Cực phẩm phá trướng đan, mừng rỡ như điên vị này số 8 bao xương võ tông mặt mũi tràn đầy giật mình. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là từ tâm phá trướng đan, kỳ thực là trước mắt hắc bảo nhân luyện chế. Nếu quả như thật là như thế này, cũng liền có thể giải thích, vì cái gì Từ Phúc biết nói bán lệnh bài cho Diệp Trần, liền có thể thu được từ tâm phá trướng đan, Diệp Trần ở nơi này võ tông hai phẩm vũ giả đưa mắt nhìn phía dưới rời đi số 8 bao xương thời điểm, phía dưới nhưng là hoàn toàn điên cuồng. Đồng dạng từ tâm phá trướng đan muốn giúp võ linh đột phá võ tông, phẩm chất càng tốt, khả năng đột phá tính chất cũng liền càng lớn. Hạ đẳng từ tâm phá trướng đan, đột phá tỷ lệ chỉ có 1 thành, trung đẳng có 3 thành đột phá tỷ lệ, cao đẳng có 5 thành, cực phẩm thì 8 thành trở lên đột phá tỷ lệ. Một khỏa cực phẩm từ tâm phá trướng đan, chỉ cần không phải vận khí quá kém, cơ hồ có thể nói 10 phần chắc 9 đột phá võ tông. Bất quá, đối với phía dưới cạnh tranh, Diệp Trần cũng không có quá mức quan tâm, mà là cầm lệnh bài quan sát. Chính như Diệp Trần dùng chân thực chi nhãn chắc ra một dạng, vô luận là tinh thần lực ấn xuống lạc ấn, vẫn là nhỏ máu nhận chủ, cũng không có mảy may tác dụng. Lắc đầu, Diệp Trần cuối cùng vẫn đem lệnh bài này thu vào, bây giờ mặc dù không dùng được, nhưng mà luôn có dùng được một ngày cũng khó nói. Sau một phen kịch liệt tranh đấu, tối trung cực phẩm tử tâm phá trướng đan đấu giá 1.000 vạn trung phẩm linh thạch giá trên trời, xem như kết thúc. Đồng thời, luyện nghe váy còn hứa hẹn, lần kế đấu giá hội, sẽ còn tiếp tục đấu giá từ tâm phá chướng đan, hơn nữa, vẫn là cực phẩm cấp bậc. Như thế, một lần này đấu giá hội, là hoàn toàn đưa tới oanh động, luyện nghi váy nắm giữ Bắc Trác quận Tử Vân Các, cũng coi như là nắm giữ càng lớn danh khí. Có thể nói, lần này luyện nghi váy là được cả danh và lợi, chỉ là kiếm được tiến vào đấu giá hội cần thiết nộp linh thạch, chính là bên trên bách vạn trung phẩm linh thạch. Tính lại thượng phách bán chỗ kiếm được rút thành, lấy được linh thạch, liền lại là một con số khổng lồ. Đấu giá kết thúc, kế tiếp, chính là võ tông nhóm tự do thời gian giao dịch, Diệp Trần cũng tham dự đi vào, cũng không có cái gì quá làm cho hắn hài lòng, hoặc cần gấp rút, hệ thống cũng không có làm đổi vật phẩm. Chúc mừng, nhìn thấy luyện nghi váy tiến vào bọc của mình toa, Diệp Trần không khỏi mở khẩu đạo. Luyện nghi váy cười nói, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi giúp ta thu được tử tâm phá chứng đan, ta muốn làm ra thành tích, còn cần không biết bao lâu. Bây giờ ta làm ra thành tích, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ báo cáo đi lên, liền xem như Lê Minh Ngọc muốn chèn ép ta, cũng không đè xuống được. Diệp Trần gật gật đầu, hướng luyện nghi váy mua không thiếu luyện chế công cấp trước tiên tiên vũ sư cùng võ linh tu luyện dược liệu sau đó, liền cáo từ rời đi. Luyện thành tử tâm phá chứng đan. Vô cùng cần thiết trở lại Huyền Thiên Tông Diệp Trần ra roi thúc ngựa, hy vọng sớm ngày trở thành phong đột phá võ tông. A! À, đột nhiên, Diệp Trần nghe được phía trước tiếng kêu thảm thiết, cùng với thanh âm đánh nhau, không khỏi nhíu mày, nơi này chính là Huyền Thiên Tông phạm vi, ai dám ở đây đánh nhau. Không tốt, đột nhiên, Diệp Trần cảm thấy sự tình có chút không đúng, không khỏi nhanh chóng hướng về nơi tranh đấu chạy đi. Rất nhanh, Diệp Trần liền phát hiện, mấy vị Huyền Thiên Tông trước tiên thiên vũ sư đang tại tao ngộ vây công võ giả, chính là Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông võ giả. Mà đang khi hắn xa xa thấy thời điểm, liền lại có hai vị Huyền Thiên Tông đệ tử tại Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử vây công ngã xuống. Dừng tay, Diệp Trần hét lớn, đồng thời, nhanh chóng chạy về phía chiến trường. Trong nháy mắt, Diệp Trần cũng đã tới nơi này chút Bá Đao Môn đệ tử trước mặt, nhanh chóng ra tay, tiện tay vung vẩy ra kiếm khí. Liền trong nháy mắt đem các loại võ giả miểu sát. Nhìn thấy Diệp Trần, cuối cùng hai vị thụ thương không nhẹ Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Thái Thượng Trưởng Lão. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho hai người ăn vào chữa thương đan dược, Diệp Trần vội vàng hỏi. Một vị trong đó đệ tử mặt mũi tràn đầy sốt ruột nói, chúng ta Huyền Thiên Tông bị Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông bao vây, lúc đó chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, cho nên trốn qua một đoạn. Thế nhưng là cũng gặp phải vây giết. Bây giờ Huyền Thiên Tông Sơn môn bị hoàn toàn vây quanh, chúng ta cũng không dám đi điều tra tình huống, cũng không biết tình huống đến cùng thế nào, bất quá nhìn Bá Đao Môn có chuẩn bị mà đến dáng vẻ, chỉ sợ. Diệp Trần Văn Môn, sắc mặt khó coi, hắn trên đấu giá hội không nhìn thấy Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông người tham gia đấu giá hội liền cảm giác có cái gì không đúng. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm cũng không sai, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông. Vậy mà thật sự liên hợp lại đối phó Huyền Thiên Tông. Đột nhiên, Diệp Trần sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi, tông chủ Mộ Dung Hải cũng tới tham gia buổi đấu giá, mà hắn bởi vì mua sắm một chút dược liệu chậm trễ một chút thời gian. Nếu là Mộ Dung Hải trở về đến Huyền Thiên Tông thời điểm, không cẩn thận gặp phải Bá Đao Cửa Dương Tiêu cùng Như Tầm Hoan, bị lâm vào vây công, vậy thì nguy hiểm. Lúc này, Diệp Trần hướng về phía hai người phân phó nói, các ngươi nhanh đi Tử Vân Các tìm luyện nghe váy. Nhường hắn tới cứu viện chúng ta Huyền Thiên Tông, nhất định muốn nhanh. Nói xong, Diệp Trần không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vận chuyển thần hành bộ, hướng về Huyền Thiên Tông chạy tới. Bây giờ, Diệp Trần hận không thể mọc ra bốn cái chân, từ đó chạy càng nhanh. Rất nhanh, Diệp Trần liền đã đến Huyền Thiên Tông núi Môn Chi bên ngoài, chỉ thấy Huyền Thiên Tông Sơn Môn đã sáng lên phòng ngự vòng bảo hộ, mà ở bên ngoài, nhưng là năm vị võ tông cường giả thêm đông đảo võ linh đang điên cuồng công kích tới vòng bảo hộ. Mà ở Huyền Thiên Tông núi Môn Chi bên trong, nhưng là hai vị Thái Thượng Trưởng Lão mang theo một đám võ linh võ giả không ngừng rót vào chân nguyên, ra cố lấy lồng phòng ngự. Mỗi lần lồng phòng ngự cũng là nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng là đều kiên trì được, cũng không có vì vậy mà bị phá mất, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha ha, Huyền Cách, người không muốn ở nơi đó vùng vẫy dãy chết, hôm nay, chính là các ngươi Huyền Thiên Tông diệt tông ngày. Dương Tiêu ha ha cười nói. Mặc dù âm thầm kinh ngạc tại Huyền Thiên Tông cái này phòng ngự vòng bảo vệ năng lực phòng ngự mạnh, bất quá, Dương Tiêu vẫn là tự tin bọn hắn có thể công phá cái này lồng phòng ngự. Vừa nghĩ tới rất nhanh, không riêng gì Diệp Trần, liền xem như toàn bộ Huyền Thiên Tông đều muốn bị hắn diệt đi, hắn đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Diệp Trần nhìn thấy lồng phòng ngự không có phá, mà Mộ Dung Hải so với hắn đi trước không lâu, ở đây cũng không có phát sinh chiến đấu khốc liệt vết tích, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Mộ Dung Hải hoặc là còn tại đằng sau, hoặc là cũng là giống như hắn, tạm thời đã ẩn núp đi. Ngay tại Diệp Trần âm thầm suy đoán thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào Diệp Trần trong tai, lùi lại 100 mét, lại hướng bên trái đi 100 mét. Nghe được âm thanh, Diệp Trần vui mừng là Mộ Dung Hải thanh âm, xem ra Mộ Dung Hải thật sự không có chuyện gì. Lúc này, Diệp Trần dựa theo phân phó, nhanh chóng đi tới Mộ Dung Hải trước mặt, cao hứng kêu lên, sư phó, người không có chuyện gì thật là quá tốt rồi. Ta không sao nhi, thấy tình thế không ổn ta liền trốn đi, bất quá sơn môn không kiên trì được bao lâu, mà chúng ta bây giờ cùng Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có biện pháp bắt được liên lạc. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đối với chúng ta Huyền Thiên Tông mà nói, kia tuyệt đối lại là một hồi tai họa ngập đầu. Mộ Dung Hải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Diệp Trần văn ngôn, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười nói, chúng ta muốn cùng Thái Thượng Trưởng Lão bắt được liên lạc hay không khó khăn, sư phó ngươi tạm thời chờ chốc lát. Mộ Dung Hải hơi nghi hoặc một chút, bất quá, hắn đối với Diệp Trần, cũng là tương đối có lòng tin, trong lòng cũng xem như an định lại, rất nhanh, một đạo hắc ảnh thoáng qua, lập tức nhường Mộ Dung Hải cả kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, bây giờ bọn hắn cũng lúc nào cũng có thể bại lộ, không thể không cẩn thận mới được. Bất quá, chờ nhìn thấy đạo thân ảnh này đi tới Diệp Trần đầu vai, hơn nữa lộ ra chân diện mục sau đó, Mộ Dung Hải mới thả lỏng đi xuống, sau đó, Mộ Dung Hải liền nhịn không được kinh ngạc nói tiểu gia hỏa này liền hộ tông đại trận đều có thể xuyên qua. Đối với yêu thú có một ít đặc thù thần thông các loại, Mộ Dung Hải cảm thấy rất bình thường, đây cũng là đối với yêu thú tại trí tuệ tại năng lực lĩnh ngộ, tại tốc độ tu luyện không bằng nhân loại võ giả một loại đền bù. Mà Diệp Trần con yêu thú này, nắm giữ xuyên qua bình phong che chở năng lực, hắn càng là rất rõ ràng. Dù sao Huyền Thiên Tông đồ vật bị nuốt thiên chuột tiểu ly có thể ăn trộm không thiếu. Chỉ là, cái này hộ tông đại trận, liền xem như võ tông cường giả đến đây công kích, cũng rất khó đánh vỡ, nếu không phải là bá đao môn cùng hợp hoan tông liên hợp lại, ước chừng 5 tên võ tông còn tạo thành trận thế, thật vẫn chưa hẳn khả năng phá hư Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận. Phải biết, cái này hộ tông đại trận nhưng khi vừa lập phái tổ sư bố trí, tiếp đó lại đi qua nhiều năm như vậy hoàn thiện. Liền xem như võ tông 7 phẩm 8 phẩm cường giả, cũng muốn tiêu phí hảo một phen công phu mới được. Ân, cái này hộ tông đại trận đối với tiểu ly mà nói, bất quá là một lớp giấy mà thôi, ra ra vào vào đều vô cùng dễ dàng. Diệp Trần gật đầu nói. Mộ Dung Hải im lặng, đối với tôn tiên chuột rốt cuộc là đẳng cấp gì yêu thú, quả thực có chút hiếu kỳ, bất quá đồng dạng loài chuột yêu thú nhiều nhất cấp 5 mà thôi, liền xem như chuột vương, cũng chỉ là có thể có lục cấp thực lực. Cuối cùng, Mộ Dung Hải cũng chỉ có thể quy công cho con yêu thú này, là thuộc về biến dị yêu thú, tại biến dị quá trình bên trong thu được năng lực khó tin. Mộ Dung Hải khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hướng về phía Diệp Trần vấn đạo, ngươi bây giờ định làm gì? Ta muốn mang đến bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Diệp Trần mắt sáng lên, trên mặt lộ ra lãnh sắc. Cái này bá đao môn, cùng mối thù của hắn vô cùng sâu, cơ hồ không có bất luận cái gì hòa giải có thể. Nếu như không diệt trừ, sớm muộn dẫn xuất đại phiền toái. Mà hợp hoan tông chính là điển hình cỏ đầu tường, hai mặt đổ, thậm chí cố ý chế tạo Huyền Thiên Tông cùng bá đao môn chi giữa mâu thuẫn. Nếu như không phải hợp hoan tông thỉnh thoảng tại bá đao môn cùng Huyền Thiên Tông từ trong khích bác ly gián, liền xem như hai đại tông môn chi ở giữa có mâu thuẫn cũng không sâu như vậy. Nếu không phải là hợp hoan tông thủ đoạn có chút quỷ dị, mà bá đao môn Huyền Thiên Tông giữa hai bên cũng đều có kiêng kỵ. E rằng vô luận là Huyền Thiên Tông vẫn là bá đao môn, đều rất muốn thu thập hợp hoan tông. Mộ Dung Hải hơi nghi hoặc một chút đảo, bây giờ là chúng ta Huyền Thiên Tông sơn môn bị bao vây, hơn nữa bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta làm sao có thể bắt rùa trong hũ. Ta có hai bộ trận pháp, một bộ trận pháp có thể câu thông long mạch chi khí xem như trận nhãn, một khi bố trí thành công, trừ phi Vũ Vương đích thân đến, bằng không, mơ tưởng công phá. Một bộ khác trận pháp. Nhưng là một lần duy nhất khốn trận, chỉ cần vây khốn, võ tông cường giả một chốc cũng không thoát thân nổi. Chờ tiểu ly đem trận pháp đưa vào đi, nhường Huyền Thiên Tông đệ tử đem trận kỳ pháp khí cắm hảo liền có thể phát huy ra trận pháp phòng ngự tác dụng, nhường bá đao môn bọn hắn cảm giác muốn công phá bộ dáng, lại vẫn luôn để bọn hắn công không phá được, tiêu hao bọn họ chân nguyên. Mặt khác, ta còn để cho người ta đi mời Tử Vân các hỗ trợ, chờ bọn hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, Tử Vân các giúp đỡ cũng tới thời điểm, ta tái phát động khốn trận. Đến lúc đó, chúng ta một lưới bắt hết bọn họ, còn có thể thừa cơ phản công, thống nhất toàn bộ Bắc Trác quận, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Trần đem chính mình kế hoạch nói ra, Mộ Dung Hải nghe xong, có chút lo lắng nói, thỉnh Tử Vân các hỗ trợ, bọn hắn sẽ nguyện ý không? Tử Vân các một mực thừa hành là trung lập, chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Ta tin tưởng bọn họ sẽ phái người tới. Diệp Trần thần sắc kiên định nói, Luyện Nghê váy vậy có không chịu thua động lòng người khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mộ Dung Hải gật gật đầu, mở khẩu đạo, đã ngươi đã lấy chắc chủ ý, vậy cứ dựa theo ngươi nói đến đây đi, có gì cần, trực tiếp nói cho ta biết. Đây là khốn trận một chút trận kỳ, chờ một lúc liền phiền phức sư phụ ngươi đem bọn hắn bố trí tốt, tuyệt đối không nên bại lộ. Diệp Trần lấy ra một bộ khốn trận trận kỳ mở khẩu đạo. Mặc dù bộ này khốn trận trận kỳ chỉ là duy nhất một lần vật dụng, dùng xong một lần liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, lại vẫn cần tiêu phí 300 vạn sát lục điểm mới được. Bất quá, vì triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Diệp Trần lại cảm thấy, cái này vô cùng đáng giá. Mộ Dung Hải gật gật đầu, cầm trận kỳ, bắt đầu nhanh chóng vây quanh Huyền Thiên Tông khu vực bên ngoài cắm trận kỳ. Diệp Trần nhưng là dùng ước chừng 1.000 vạn sát lục điểm, đổi Thiên Long trận pháp, chọn bộ trận pháp có thể công có thể thủ. Công kích võ tông cơ hồ không có bao nhiêu có thể chỗ, mà phương diện phòng ngự chỉ có võ vương cường giả mới có công phá có thể. Nếu không phải là bởi vì Thiên Long trận pháp quan trọng nhất là có long khí, cho nên mới so ra mà nói tiện nghi một chút, không phải vậy, đồng dạng phòng ngự năng lực công kích trận pháp, ít nhất phải 2.000 vạn sát lục điểm. Bộ này trận pháp mặc dù vô cùng quý, nhưng mà Diệp Trần lại cảm thấy vô cùng đáng giá, một khi bố trí thành công. Về sau rất khó có võ giả có thể đối với Huyền Thiên Tông tạo thành chân chính uy hiếp. Nhanh chóng viết xuống mình muốn nói cho Thái Thượng Trưởng Lão tin tức sau đó, Diệp Trần đem trận kỳ cùng với kế hoạch của mình sách bỏ vào không gian giới chỉ sau đó, nhường Thôn Thiên Chuột nuốt xuống, mở khẩu đạo, Tiểu Ly, kế tiếp nhưng là giao cho ngươi, nếu như ngươi làm xong, về sau đan dược bao no, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chi chi chi, Thôn Thiên mắt chuột con ngươi tỏa sáng. Sau đó nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông bên trong sơn môn chạy đi, tiến vào tông môn này vòng bảo hộ, liền giống như một lớp giấy đồng dạng, nhẹ nhõm đi vào. Rất nhanh, Thôn Thiên Chuột liền đi ra, Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Cách cũng trở về phục tin tức, biểu thị sẽ dựa theo kế hoạch làm việc, cho Diệp Trần phát tín hiệu thời điểm, chính là lúc phản kích. Dương Tiêu cùng Như Tầm Hoan chờ 5 người đang điên cuồng công kích, đột nhiên lại phát hiện, trận pháp phá, thế nhưng là rất nhanh liền phiền muộn phát hiện. Trận pháp lại khôi phục. Cái này lập tức nhường đã không kịp chờ đợi Dương Tiêu mắng to, Huyền Thiên Tông trên dưới chẳng lẽ cũng là đồ hèn nhát, liền một cái đấu với ta bên trên một đấu người đều không có sao. Hừ, một cái bị chúng ta Diệp Trần Thái Thượng Trưởng Lão đánh bại người, có tư cách gì nói loại lời này. Hừ lạnh một tiếng vang lên, chính là Huyền Cách. Dương Tiêu nghe vậy, lập tức khuôn mặt nóng hừng hực, hoàn toàn chính xác Diệp Trần đánh hắn chật vật chạy trốn, đích thật là hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn kể từ trở thành võ tông sau đó, còn không có như thế nào thua thiệt qua, huống chi là giống như vậy thiệt thòi lớn. Thẹn quá thành giận Dương Tiêu chỉ có thể tức giận quát to, tiến công, tiếp tục tiến công. Hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem Huyền Thiên Tông tiêu diệt, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mà vừa lúc này, lại có một vị võ tông cường giả từ Huyền Thiên Tông đệ tử bên trong xuất hiện, vậy mà 6 người cùng một chỗ công kích Huyền Thiên Tông hộ tông trận pháp. Rõ ràng. Vì đề phòng vạn nhất, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông còn có dấu rốt, thậm chí còn có chưa từng xuất hiện Bá Đao Môn, Hợp Hoan Tông võ tông cũng khó nói, mặc dù chỉ là nhiều hơn một vị võ tông, nhưng mà sức mạnh nhưng cũng tăng thêm không thiếu, bất quá vẫn công không phá được Thiên Long trận pháp phòng ngự, thế nhưng là, Diệp Trần nhưng cũng nhíu mày. Đã qua thời gian lâu như vậy, Luyện Nghê váy lại còn không có mang Tử Vân các võ tông cường giả đến đây hỗ trợ. Còn như vậy mang xuống, phòng ngự vòng bảo hộ nhìn một mực muốn phá toái. Nhưng vẫn không có bề tan cảnh bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó, mặc dù có thể lợi dụng Thiên Long trận pháp công kích, cùng với khốn trận đem các loại Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử cho vây khốn, hơn nữa công kích. Thế nhưng là, khốn trận thời gian có hạn, một số võ giả, rất có thể kiên trì đến khốn trận mất đi effect thời điểm cũng khó nói. Dù sao, cái này Thiên Long trận pháp công kích cơ hồ tiếp cận võ vương cường giả công kích. Vậy cũng phải đánh đến người mới được, nếu như đánh không trúng người, rất khó phát huy effect. Hơn nữa, trận pháp có thể phát huy bao nhiêu uy lực, cũng phải nhìn khống chế trận pháp người, Thái Thượng Trưởng Lão Tu Vi, cũng không khả năng phát huy ra tiếp cận Vũ Vương công kích. Nếu như Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông liên hợp lại, cùng ngăn cản, nói thật, Diệp Trần cũng không có niềm tin quá lớn, có thể đem các loại người một mẻ hốt gọn. Diệp Trần, chỉ sợ Bá Đao Môn đã bắt đầu có chút hoài nghi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn họ thì sẽ thả vứt bỏ tiến công. Mộ Dung Hải hướng về phía Diệp Trần nhắc nhở. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, sư phó, người nói không sai, chúng ta đợi thêm nửa canh giờ, nếu như sau nửa canh giờ, Tử Vân Các vẫn chưa có người nào tới, chúng ta cũng trực tiếp động thủ. Mặc dù không có thể đem bọn hắn toàn bộ cho lưu lại, thế nhưng là, liền xem như chỉ để lại một bộ phận, cũng đủ làm cho bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngay tại Diệp Trần đã có từ bỏ tính toán thời điểm, nhưng là phát hiện mấy thân ảnh hướng tới nơi này gần. Diệp Trần nhìn sang, lập tức vui mừng, những người này, chính là Luyện Nghê Vãi, cùng với mấy vị kia từ Tử Vân Các tổng bộ phái tới, phụ trách duy trì Tử Vân Các trật tự Tử Vân Các võ tông cường giả. Mà Luyện Nghê Vãi cũng tại trong đó, cười nói, Diệp Trần, ta không có tới chê ha. May mắn người phái tới người đến phải kịp thời, bằng không mấy vị trường lão đã trở lại Vương Thành. Không có, tới đúng lúc, kế tiếp liền muốn phiền phức các vị. Diệp Trần lắc đầu, sau đó một mặt vẻ thận trọng mở khẩu đạo. Diệp Trần tinh tường, ở trong đó khẳng định có chỗ khó khăn trắc trở, mà Luyện Nghê Vãi cũng trực tiếp truyền âm Diệp Trần, từ đó nhường Diệp Trần cũng biết đại khái từ đầu đến cuối. Nguyên lai, Luyện Nghê Vãi tại biết Diệp Trần mời nàng hỗ trợ thời điểm, trước tiên liền đi xin hãy chuẩn bị rời đi mấy vị Tử Vân Các võ tông trưởng lão. Bất quá, mấy vị Tử Vân Các trưởng lão, lại cũng không như thế nào nguyện ý giúp trợ Diệp Trần, cảm thấy Diệp Trần cùng bọn hắn Tử Vân Các không có bất cứ quan hệ nào, tại sao muốn cứu. Bất đắc dĩ, Luyện Nghê Vãi bại lộ hắn chính là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư, hơn nữa còn rất có thể trở thành sáu phẩm luyện đan sư, thậm chí lợi hại hơn luyện đan sư sau đó, mới rốt cục đồng ý hỗ trợ. Dù sao, lấy Diệp Trần niên kỷ, vô luận là thực lực tu vi, hay là luyện đan thiên phú, đều vô cùng lợi hại, đích xác rất có khả năng đột phá trở thành sáu phẩm luyện đan sư. Dù cho là Tử Vân Các, cũng chỉ nắm giữ một vị sáu phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là khách khanh, trong bình thường muốn luyện chế một chút đan dược mới có thể luyện chế, không muốn luyện chế, bọn hắn ép buộc cũng không hề có tác dụng. Đối với bại lộ luyện đan sư thân phận, Diệp Trần cũng không phải là quá mức để ý, bởi vì hiện tại hắn đã miễn cưỡng có thực lực bảo vệ mình. Tử Vân Các một mực bảo trì trung lập, cho nên không muốn bại lộ thân phận, đều mang lên trên khăn che mặt, sau đó, Diệp Trần nhưng là nhường Thôn Thiên Chuột Tiểu Ly trở về báo tin, đồng thời, Diệp Trần cũng phát động khốn trận. Lập tức, một mờ mờ vòng bảo hộ đem Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông giả hoàn toàn vây quanh, vây ở trong đó. Bá Đao Môn môn chủ Dương Tiêu vốn đang cau mày, hướng về phía Hợp Hoan Tông tông chủ Như Tầm Hoan hỏi bọn hắn có thể hay không trúng kế, nhưng là đột nhiên, liền phát hiện, chính mình cư nhiên bị khốn trụ. Không tốt, chỉ sợ chúng ta trúng kế. Bá Đao Môn môn chủ kinh hô một tiếng, một mặt vẻ lo lắng đạo. Lúc này, Dương Tiêu liền chuẩn bị rút lui ra ngoài, thế nhưng là công kích tại khốn trận phòng ngự trên vòng bảo vệ mặt, nhưng căn bản đối với phòng ngự vòng bảo hộ không tạo được ảnh hưởng gì. A, oanh, cũng liền ở thời điểm này, Huyền Thiên Tông bên trong, Thái Thượng Trưởng Lão khống chế Thiên Long trận pháp, trực tiếp hướng về phía bị vây Bá Đao Môn, Hợp Hoan Tông đệ tử phát động công kích. Một đạo năng lượng to lớn cột sáng trực tiếp bắn về phía tụ tập ở chung với nhau Bá Đao Môn đệ tử, dưới sự ứng phó không kịp, hơn 10 vị võ linh võ giả liền trực tiếp bị giết chết. Liền xem như dư ba, cũng làm cho hào đông đảo võ linh thụ thương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong lúc nhất thời, hai đại tông môn cũng là lòng người bàng hoàng. Diệp Trần nhìn Thái Thượng Trưởng Lão công kích, e rằng có thể so với võ tông 7, 8 phẩm vũ người ATK, không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ là, cái này Thiên Long trận pháp công kích, một là cần nhất định tụ lực quá trình, thứ hai nhưng là công kích tương đối chậm chạp, võ linh không có cách nào trốn tránh, võ tông nếu như coi chừng một chút, nhưng là có thể trốn tránh lạc. Lúc này, Diệp Trần hướng về phía Tử Vân Các võ tông cường giả đạo, các vị tiền bối, cái này khốn trận có thể đem sức mạnh công kích đi vào, người ở bên trong vô luận là nghĩ ra được, hoặc công kích, cũng không có cách nào đánh vỡ phòng ngự vòng bảo hộ. Các vị tiền bối chỉ cần công kích Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông võ linh, võ tông, để bọn hắn không có cách nào nhanh chóng trốn tránh, tăng thêm phát động trận pháp lúc công kích tỷ lệ chính xác là được rồi. Tử Vân các mấy vị võ tông nghe vậy, đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối, bọn hắn vốn là cho là song phương sẽ ác chiến một trận, hiện tại xem ra cũng là không cần lo lắng. Dương Tiêu dẫn đầu dưới, cùng một chỗ phát động công kích đối kháng Thiên Long trận pháp công kích, nhiều người sức mạnh lớn phía dưới, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn cản Thiên Long trận pháp công kích. Chỉ là rất nhanh, Dương Tiêu liền nghe được, sau lưng cũng vang lên tiếng kêu thê thảm, Dương Tiêu quay đầu nhìn lại, lập tức đầu tí muốn nứt. Ở tại bọn hắn toàn lực phòng ngự Thiên Long trận pháp thời điểm công kích, sau lưng vậy mà cũng có người phát động công kích, mà phát động công kích nhân, lại là Diệp Trần, cùng với một chút che mặt người. Những thứ này che mặt người, mỗi cái đều là võ tông, hơn nữa trong đó còn có võ tông ngũ phẩm, so với hắn tu vi đều cao hơn. Hơn nữa, đối phương xem xét cũng không phải là bình thường võ tông ngũ phẩm, thực lực chỉ sợ đồng dạng võ tông lục phẩm võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tại sao lưng võ tông công kích, trực tiếp liền có hơn 10 vị võ linh võ giả chết đi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là những thứ này võ linh, liền xem như bọn hắn mấy vị võ tông, chỉ sợ cũng phải lưu tại nơi này. Hai vị sứ giả, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Bá Đao môn liền thật sự xong. Bây giờ, Dương Tiêu nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía hai vị khác thân mang áo bào hắc, vẫn không có xuất thủ võ tông trên thân. Hắc bào nhân tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở khẩu đảo, phát động huyết ma bí pháp, tiếp đó cùng một chỗ tiến công, cái này lồng phòng ngự cường thịnh trở lại cũng có cực hạn, chỉ cần chúng ta công phá, có thể từ từ thu thập bọn họ. Nghe được hắc bào nhân quyết định, Dương Tiêu lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó bắt đầu phát động bí pháp, quát to, lấy huyết làm dẫn, hóa huyết vì công. Lập tức, Dương Tiêu khí thế liên tục tăng lên, vốn là chỉ có võ tông nhị phẩm tột cùng hắn, khí tức ung dung qua tam phẩm, hơn nữa còn đang tăng thêm, thẳng đến đạt đến võ tông tứ phẩm mới ngừng lại được. Như tầm hoan tu vi, cũng tại phát động bí pháp sau đó, đạt đến võ tông tam phẩm đỉnh phong, so sánh cùng nhau. Hai đại tông môn trong đó hai vị quá thượng trưởng lão vốn là võ tông tứ phẩm tu vi. Bây giờ phát động bí pháp, tu vi của hai người đều đến võ tông ngũ phẩm đỉnh phong, lại thêm hai vị hắc bào nhân cũng là võ tông tứ phẩm tu vi, phát động bí pháp tựa hồ lợi hại hơn, đi thẳng đến võ tông lục phẩm. Chỉ là trong nháy mắt, ước chừng 8 vị võ tông cường giả, trận thế này, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ. Nhất là phát động bí pháp sau đó. Từng vị cũng là thực lực đột nhiên tăng thêm một đoạn, nhìn, giống như đều vô cùng khó đối phó. Diệp Trần một mực chú ý đến tình huống, chờ nhìn thấy ước chừng 8 vị võ tông cường giả xuất hiện thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, Diệp Trần có thể chắc chắn, ở trong đó, ắt hẳn có chỗ vấn đề. Vô luận là Hợp Hoan Tông, vẫn là Bá Đao Môn, có thể có 2 tên võ tông cường giả, cũng đã rất tốt, thế nhưng là, lại nhiều xuất hiện 4 người. Trong đó 2 người mặc dù là võ tông, thế nhưng là cũng không mạnh mẽ gì, nhìn, cũng không phải là cùng Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông một cái con đường. Đến nỗi mặt khác 2 cái hắc bào nhân, thực lực thì so với Bá Đao Môn Hợp Hoan Tông quá thượng trưởng lão đều mạnh hơn không ít, càng làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Công kích, tại Dương Tiêu dưới sự chỉ huy, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông tất cả võ giả đồng loạt phát động công kích. Thấy vậy, Diệp Trần thật vẫn có chút bận tâm, nếu quả thật như vậy. Phòng ngự vòng bảo hộ chưa chắc có thể đem Dương Tiêu bọn hắn cho vây khốn. Nếu là lồng phòng ngự bị phá vỡ, Dương Tiêu bọn người thoát thân mà ra, chỉ sợ bọn họ ngược lại có thể sẽ gặp được nguy hiểm cũng khó nói. Lúc này, Diệp Trần mở khẩu đảo, chúng ta cũng công kích, triệt tiêu bọn hắn một phần lực lượng, dạng này khốn trận phòng ngự vòng bảo hộ cũng không cần tiếp nhận toàn bộ lực lượng. Lúc này, vô luận là Diệp Trần, vẫn là Tử Vân các võ tông nhóm, cũng không dám lại có giữ lại. Toàn bộ đều phát động công kích. Bất quá, Bá Đao Môn mấy vị võ tông phát động bí pháp, thực lực đề thăng một mảng lớn, lại thêm còn có nhiều như vậy võ linh võ giả phát động công kích. Diệp Trần đám người công kích, cũng không có phát huy ra tác dụng quá lớn, liền trực tiếp bị chôn vùi, Dương Tiêu đám người công kích cũng đánh tới khốn trận trên vòng bảo vệ. Oanh! Vòng bảo hộ đung đưa kịch liệt đứng lên, Diệp Trần có thể cảm giác được, nếu như còn như vậy tới mấy lần lời nói. Phòng ngự vòng bảo hộ e rằng thật sự liền sẽ phá mất. Đại gia nắm chặt công kích, lại đến mấy lần, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ cái này vây khốn ta nhóm vòng bảo vệ. Dương Tiêu đại hỉ lấy mở khẩu đảo. A, à, lúc này, quá thượng trưởng lão cũng lần nữa tụ tập đến rồi đầy đủ năng lượng, nhất kích phía dưới, lập tức, lại là mấy chục vị vũ linh, trước tiên thiên vũ sư võ giả chết đi. Dương Tiêu thấy vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là ngoan nhẫn tâm, mở khẩu đạo, cái gì đều đừng quản, trực tiếp công kích vòng bảo hộ, đánh vỡ vòng bảo hộ lại nói. Rõ ràng Dương Tiêu cũng là quả tuyệt người, vô cùng tinh tường, nếu như phân ra bộ phận sức mạnh ngăn cản Thiên Long trận pháp công kích, muốn phá bỏ vòng bảo hộ gần như không có khả năng. Đến lúc đó, chỉ có thể bị Diệp Trần bọn người dạng này tiêu hao sức mạnh, cuối cùng tuyệt vọng bị nhốt, bị giết thôi, đã như vậy, cái kia trực tiếp công kích, cái gì cũng không quản, mới là tốt nhất biện pháp. Lập tức, Hợp Hoan Tông cùng Bá Đao Cửa đệ tử, đều biết, lúc này không do dự thời gian và cơ hội, toàn bộ đều mặc kệ sau lưng tình huống, điên cuồng công kích khốn trận vòng bảo hộ. Ông, phòng ngự vòng bảo hộ không ngừng tạo nên gợn sóng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất 3, 5 phía dưới, phòng ngự vòng bảo hộ nhất định sẽ phá mất. Đến lúc đó phòng ngự vòng bảo hộ vừa vỡ, chính là bọn họ gặp hỏa thời điểm. Hừ, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần trên mặt bây giờ cũng là lộ ra ngoan sắc. Ngay từ đầu, Diệp Trần kỳ thực cũng nghĩ qua dùng phù triện tới đối phó Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông võ giả, bất quá, lại dự định tại vạn bất đắc dĩ tình huống hạ tái sử dụng. Dù sao không giống như lợi dụng trận pháp công kích, có thể nhường công kích tương đối ngưng luyện, phù triện một khi bộc phát uy lực, e rằng phương viên trăm dặm đều sẽ lọt vào to lớn phá hư. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông Sơn Môn, tạo thành phá hư như vậy, thật sự là Diệp Trần không muốn nhìn thấy sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng lại không thể không vì đó. Nhường Thôn Thiên Chuột đi thông chi Huyền Thiên Tông bên trong Huyền Cách Quá Thượng Trường Lão bọn người không cần công kích, đem Thiên Long trận pháp lực lượng phòng ngự mở ra đến lớn nhất sau đó, Diệp Trần đem giá trị 300 vạn sát lục điểm lục phẩm đỉnh cấp phù triện phá diệt phù lấy ra. Mặc dù hối đoái thất phẩm phù triện uy lực càng lớn, tuyệt đối có thể làm cho Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử toàn diệt, nhưng mà, Diệp Trần lại lo lắng, Thiên Long trận pháp phòng ngự, chưa chắc có thể kháng trụ. Huống chi ở bên ngoài có khốn trận tồn tại tình huống hạ, nhường uy lực ở một cái tương đối chật chội phong bế trong không gian phát huy ra uy lực, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Mắt thấy Quá Thượng Trường Lão đã đem Thiên Long trận pháp lực lượng phòng ngự mở tối đa, Diệp Trần ra hiệu luyện nghe váy mấy người cũng nhanh chóng lùi về phía sau sau đó, trên mặt lộ ra ngoan sắc, thôi động lục phẩm đỉnh cấp phá diệt phù đưa vào khốn trận bên trong. Đây là cái gì? Phù triện, cho là một chương phù triện liền có thể làm gì được ta nhóm những thứ này võ tông sao? Dương Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh đạo. Hai vị hắc bào nhân nhìn thấy phù triện, nhưng là tựa hồ nhận ra đây là cái gì phù triện, sắc mặt đại biến đạo, không tốt, mau tránh ra, tốt nhất phòng ngự. Hắn vừa dứt lời phía dưới, Diệp Trần dưới sự khống chế, phù triện trong năng lượng đột nhiên bộc phát ra, một cái cực lớn năng lượng sóng xung kích khuếch tán ra, đứng mũi chịu sào trước tiên tiên vũ sư cơ hồ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, võ linh chi bên trong lợi hại, ngăn cản trong nháy mắt, cũng sắp tốc hôi phi yên diệt. Mà bởi vì không gian phong bế, đột nhiên bùng nổ sức mạnh muốn khuếch tán ra, nhưng lại không phá nổi, liên tiếp mấy lần sau đó, chất đống sức mạnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Oanh! Diệp Trần khốn trận vòng bảo hộ cuối cùng bị xông phá, Diệp Trần đám người đã thối lui đến hơn 10 dặm có hơn, nhưng vẫn đang bị tứ tán sóng năng lượng cùng. Luyện nghe váy, thậm chí là Tử Vân các mấy vị vũ tông cường giả, trên mặt cũng không khỏi lộ ra sắc mặt đại kinh, uy lực này, đối bọn hắn cũng có thể cấu thành uy hiếp tính mạng. Cũng chỉ có Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, nếu như hắn lấy ra thất phẩm phù triện, liền xem như đối với võ vương cường giả đều có thể cấu thành nhất định uy hiếp, chớ nói chi là võ tông. Hơn nữa, đây cũng là bởi vì không gian tương đối phong bế, cho nên bởi vì phản ứng dây chuyền, bạo phát ra so phù triện bản thân uy lực còn mạnh hơn uy lực thôi. Mặc dù vẫn còn có dư ba, nhưng mà đối với Diệp Trần bọn người mà nói cũng không tính cái gì, đám người nhanh chóng hướng về phù triện nổ tung chỗ chạy đi. Uy lực như vậy, xem như đủ để cho số đông võ tông cũng chết đi, thế nhưng là, nếu như nhiều vị vũ tông liên hợp lại ngăn cản, mặc dù có thể thụ thương, chưa hẳn toàn bộ đều bị giết chết, làm Diệp Trần bọn người chạy đến thời điểm, lập tức kinh ngạc phát hiện, Dương Tiêu bọn người bị thương thật nặng, nhưng mà, lại một vị võ tông cũng không có chết đi. Hơn nữa, tại những này Dương Tiêu những thứ này võ tông vòng vây bên trong, vẫn còn có gần một nửa võ linh võ giả sống tiếp được. Rõ ràng tại thời khắc mấu chốt nhất, Dương Tiêu bọn người phát động lợi hại gì trận thế, hơn nữa còn vận dụng bảo vật gì mới có thể làm đến. Diệp Trần hữu chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Dương Tiêu bọn người vẫn còn có lợi hại như vậy bảo vật, tại dạng này tình huống hạ, đều có thể có nhiều như vậy võ giả may mắn còn sống sót. Mặc dù giật mình, bất quá, Diệp Trần tốc độ phản ứng cũng không chậm, chính mình nhanh chóng hướng về Dương Tiêu bọn người phóng đi, đồng thời mở khẩu đạo, Huyền Tiên Tông các đệ tử, bây giờ, có thể bày ra phản công. Lập tức, rung động tại Diệp Trần phù triện uy lực quá thượng trưởng lão Huyền Cách cùng Phong Lâm trước tiên vọt ra, sau đó chính là từng vị võ linh các trưởng lão vọt ra. Bây giờ, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử không chết cũng bị thương, đúng là bọn họ bày ra phản công cơ hội tốt nhất. Lập tức, hốt hoảng Dương Tiêu bọn người nơi nào lo lắng rất nhiều, hướng thẳng đến tứ phía bỏ chạy, bây giờ đại thế đã mất, bọn hắn cũng chỉ có thể chú ý chính mình, tranh thủ có thể chạy thoát rồi. Hai vị võ tông ngũ phẩm Tử Vân các võ tông cùng đã bị thương thế Hắc Bào Nhân giao thủ, bởi vì Hắc Bào Nhân bị thương duyên cớ, ngược lại là giữa hai bên đấu một cái lực lượng ngang nhau. Diệp Trần nhưng là trực tiếp chọn Dương Tiêu, trước đó không lâu Dương Tiêu tới quấy rối, nhường Dương Tiêu trốn khỏi một kiếp, không nghĩ tới Dương Tiêu nhanh như vậy lại tới quấy rối, Diệp Trần tự nhiên không muốn buông tha. Dương Tiêu nhìn thấy Diệp Trần hướng thẳng đến chính mình lao đến, lập tức giật nảy cả mình, âm thầm kêu khổ không thôi. Diệp Trần thực lực bản thân liền mạnh hơn hắn rất nhiều, lần trước liền đem hắn đánh bên trên nhảy xuống vọt, bây giờ hắn thụ thương không nhẹ, càng thêm không phải là Diệp Trần đối thủ. Dương Tiêu, mơ tưởng đào tẩu, lần trước bởi vì tế tự đại điển, cho nên tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi nửa điểm không biết hối cải, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp dùng ra kiếm ý, ba loại áo nghĩa hợp nhất, một kiếm chém ra. Không muốn, Dương Tiêu trong lòng tuyệt vọng, nhanh chóng chạy trốn, mắt thấy trốn không thoát, không khỏi đem hết toàn lực muốn ngăn cản được Diệp Trần công kích. Đáng tiếc, Diệp Trần đã sớm lên sát tâm, làm sao có thể cho phép hắn chạy thoát, nhẹ nhõm phá vỡ Dương Tiêu phòng thủ, bên dưới một kiếm, đầu người hai điểm. Lắc đầu, Diệp Trần ánh mắt nhanh chóng khóa chặt đến rồi Khác Võ Tông trên thân, Khác Võ Tông cũng bởi vì thụ thương không nhẹ duyên cớ, cho nên, Huyền Thiên Tông một phương chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Đương nhiên ưu thế lớn nhất, nhưng là Võ Linh, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông Võ Linh võ giả vốn là diệt phải không sai biệt lắm, không có bị diệt, cũng thụ thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có không thiếu võ linh bị diệt sát, hoặc bị bắt sống, đem các loại võ linh võ giả giải quyết triệt để, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. So ra mà nói, Phong Lâm vị này quá thượng trưởng lão đối phó một vị chỉ là thông thường võ tông, cũng lộ ra muốn ăn lực một chút. Dù sao, Phong Lâm đột phá thời gian không dài, vô luận là công pháp, phương diện vũ kỹ, đều vẫn còn tiến bộ không gian, trong thời gian ngắn, lại không có khả năng giống Diệp Trần một dạng. Tiến bộ cực lớn. Diệp Trần chỉ cần hối đoái thành công công pháp bí tịch, lập tức liền có thể học được nắm giữ, Phong Lâm đột phá võ tông, nhưng là phổ thông võ tông thôi. Lúc này, Diệp Trần không do dự, nhanh chóng đi tới Phong Lâm trước mặt, nhanh chóng xuất kiếm, một kiếm đem cái này Huyền Thiên Tông phổ thông võ tông một phẩm vũ giả chém giết. Đa tạ, Phong Lâm thần sắc có chút phức tạp, hắn xem như võ tông ứng đối như thế cật lực Huyền Thiên Tông võ tông, lại bị Diệp Trần một kiếm giải quyết. Tu vi của hai người giống như là đảo ngược đồng dạng. Diệp Trần gật gật đầu, nhìn về phía đang cùng Tử Vân các hai vị võ tông năm phẩm vũ giả giao thủ hai tên Hắc Bào Nhân, không khỏi nhíu mày. Cái này hai vị Hắc Bào võ giả, thực lực vốn là rất mạnh, chiêu thức cũng rất quỷ dị, chỉ sợ là cùng Tử Vân các hai vị võ tông một dạng, có thể càng một cái tiểu đẳng cấp mà chiến võ tông. Phát động bí pháp sau đó thì càng mạnh hơn, chỉ sợ có thể cùng đồng dạng võ linh bảy phẩm vũ tông tương đề tịnh luận. Nếu không phải là bởi vì bị phù triện của hắn gây thương tích, thực lực giảm đi nhiều, e rằng Tử Vân các hai người, ngăn chặn đối phương đều khó khăn. Bất quá cũng may theo song phương giao thủ, cái này hai vị Hắc Bào trên thân người thương thế chỉ có thể càng ngày càng nặng, hơn nữa phát động bí pháp tác dụng phụ chắc chắn cũng sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó, muốn đem cái này hai vị Hắc Bào người lưu lại, thật tốt đề ra nghi vấn một phen, còn có thể làm được. Lúc này, Quá Thượng Trưởng Lão Huyền Cách cũng giải quyết Bá Đao Cửa một vị trong đó Quá Thượng Trưởng Lão, sau đó, cùng Diệp Trần cùng nhau gia nhập chiến trường, đối phó hai vị Hắc Bào người, phòng ngừa hai người chạy trốn, đồng thời, cũng tận có thể cam đoan có thể bắt sống. Theo hai người gia nhập vào chiến đấu, lập tức, hai vị Hắc Bào người áp lực đại tăng, bị đánh liên tục bại lui, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể bắt sống hai người. Đúng lúc này, hai vị Hắc Bào người tựa hồ có chỗ quyết định. Sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lập tức, hai vị Hắc Bào người bị băng bó ở xương máu ở trong. Huyết ma độn, huyết ma đại pháp, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức, vô luận là Huyền rời cái này vị Huyền Thiên Tông quá thượng trưởng lão, vẫn là vây công hai người Tử Vân các tổ tông cũng là lên tiếng kinh hô. Diệp Trần nhưng là không có tâm tình quan tâm những thứ này, mắt thấy hai người liền muốn đào tẩu, nơi nào lo lắng rất nhiều, trực tiếp quát to Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lấy Diệp Trần bây giờ võ linh cửu phẩm tu vi, mặc dù ba loại áo nghĩa cũng không có tu luyện tới viên mãn, không có cách nào sử dụng lĩnh vực, điệp ra uy lực. Nhưng mà, tại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật gia trì, Diệp Trần kiếm ý, nhưng là đạt đến hơn 4 phần 10 tình cảnh, uy lực một kiếm này, cũng đạt tới có thể so với 4 phẩm vũ tông tình cảnh. Mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có thể chém ra một kiếm, nhưng mà có thể phát huy ra một lần uy lực như vậy, tại thời khắc mấu chốt, cũng đầy đủ nghịch chuyển sinh tử, giữ được tính mạng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, có thể làm cho Diệp Trần có thể phát huy ra uy lực mạnh như vậy, một là bởi vì kiếm ý, hai chính là bởi vì tốc độ. Mặc dù hai vị hắc bào người phát động bí pháp tốc độ rất nhanh, Diệp Trần kiếm trong tay lại càng nhanh. A, một tiếng thanh âm thống khổ truyền đến, chính là Diệp Trần bên dưới một kiếm, trực tiếp đem xương máu đánh tan, hắc bào nhân bởi vì phát động bí pháp chạy trốn, cũng không có biện pháp phòng thủ, chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, liền trực tiếp bị Diệp Trần chém thành hai khúc. Mà hắc bào nhân tựa hồ bởi vì liên tiếp phát động bí pháp, lại bị Diệp Trần đánh gãy, chịu đến phản phệ, trực tiếp huyết nhục trong nháy mắt bị thôn phệ, chỉ còn lại một đống xương cốt. Diệp Trần còn nghĩ đối phó mặt khác một vị hắc bào người thời điểm, hắc bào nhân nhưng là trực tiếp hóa thành một đạo huyết cầu vồng, trong nháy mắt không thấy, tốc độ nhanh, 10 cái hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn đuổi được. Mặc dù có chút buồn bực và tiếc nuối, bất quá, ngoại trừ một vị hắc bào người thoát thân bên ngoài, những thứ khác, cho dù là võ tông cũng bị bọn hắn Huyền Thiên Tông diệt. Bây giờ không có võ tông bá đao môn cùng hợp hoan tông, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, kết quả như vậy, coi như không tệ, làm Diệp Trần quay người nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Cách, cùng với Tử Vân các hai vị võ tông thời điểm, lập tức phát hiện hai vị võ tông sắc mặt trầm trọng. Nghĩ đến vừa rồi hai người tiếng kinh hô, Diệp Trần nhịn không được vấn đạo, hai vị tiền bối, vừa rồi các ngươi nói cái gì huyết ma độn, huyết ma đại pháp, là cái gì bí pháp bí thuật, rất lợi hại phải không? Huyết ma đại pháp hoàn toàn chính xác xem như đứng đầu bí pháp, thế nhưng là mấu chốt nhất hay là hắn sau lưng đại biểu người cùng sự. Luyện Nghi váy trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với hai vị Tử Vân các võ tông nhưng là trăm miệng một lời, U Minh Thánh Giáo. U Minh Thánh Giáo, Diệp Trần nghi hoặc, Luyện Nghi váy mở khẩu đạo, U Minh Thánh Giáo chính là mấy trăm trước mặt cao hứng một đại tà giáo, cường thịnh nhất thời điểm, hơn phân nửa thiên thần đại lục cũng là thủ hạ của bọn hắn cùng tín đồ. Mặc dù trước đây toàn bộ đại lục liên hợp lại, đem U Minh Thánh Giáo giáo chủ giết chết, mỗi cái phân đà thế lực cũng liền căn rút lên. Nhưng mà, lúc đó lại có không ít điểm đáng ngờ, U Minh Thánh Giáo cũng không có cường đại như vậy, đủ loại bảo vật quý giá cũng không có tìm được. Có người hoài nghi là U Minh Thánh Giáo chỉ có bề ngoài, có người lại hoài nghi U Minh Thánh Giáo cũng không có chân chính bị diệt, mà là ngủ đông lên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện huyết ma đại pháp. Chính là U Minh Thánh Giáo hộ pháp một trong huyết ma đạo nhân sáng lập một bộ hoàn chỉnh bí pháp. Mặc dù huyết ma đạo nhân chỉ là nửa bước vũ vương tu vi, thực lực tại 108 vị hộ pháp bên trong chỉ xếp tại trung thượng du, nhưng cũng có thể đang phát động bí pháp tình huống hạ, vũ vương trong tay kiên trì ba chiêu. Hơn nữa, một khi bản thân hắn phát động huyết ma độn, vũ vương muốn đuổi giết hắn, đều vô cùng khó khăn, đã từng nhiều lần trốn qua vũ vương truy sát. Cái này U Minh Thánh Giáo quả thật có lợi hại như vậy. Diệp Trần hiểu chút khó có thể tin, nửa bước vũ vương, hơn nữa có thể tại vũ vương trong tay đào thoát tính mệnh. Thực lực như vậy, tại 108 vị U Minh Thánh Giáo hộ pháp bên trong, lại xếp tại trung thượng du, thật sự là thật bất khả tư nghị. Luyện Nghi váy mặt mũi tràn đầy thận trọng nói, U Minh Thánh Giáo 108 vị hộ pháp, chia làm 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, 36 thiên cương không phải vũ vương. Cũng nắm giữ có thể so với vũ vương thực lực. Liền xem như địa sát bên trong, cũng có số ít mấy vị có thể so với vũ vương, chỉ bất quá không thể đứng vào 36 thiên cương bên trong mà thôi. Nếu như không phải nắm giữ thực lực như vậy, làm sao có thể xưng bá thiên thần đại lục, cơ hồ không có người có thể chế, toàn bộ đại lục liên hợp lại, cũng là trả giá giá thật lớn, mới chiến thắng. Diệp Trần hít sâu một hơi, 36 vị có thể so với vũ vương cường giả. Đây là cường đại dường nào một cỗ lực lượng, ít nhất, toàn bộ thiên thần đại lục hơn 20 cái vương quốc. Mỗi cái vương quốc đại biểu cho một vị quốc chủ, tất cả vương quốc cộng lại, sang năm lên vũ vương, cũng không có hơn 30, cái này U Minh Thánh Giáo, quả nhiên là không hổ là khi xưa thiên thần đại lục đệ nhất thế lực. Thái thượng trưởng lão Huyền Cách cảm thán nói, mặc dù ta cũng không có trải qua cái kia thảm thiết chiến đấu, nhưng mà lan tràn toàn bộ đại lục chiến đấu, nhưng là làm cho cả thiên thần đại lục tổn thất nặng nề. Mà kỳ thực ban đầu Bắc Trác quận, cũng là thuộc về đại nguyên quốc số một số hai quận lớn, bởi vì trận kia đánh lâu dài, luân lạc tới loại tình trạng này, hiện tại cũng không có cách nào khôi phục. Diệp Trần không nói gì, bởi vì hắn nhà hoàn cảnh, tăng thêm tuổi của mình, chú định không có trải qua những thứ này, nhưng mà chỉ là nghe một chút, liền cảm giác, đích thật là rất đáng sợ. Bất quá, Diệp Trần lại cảm thấy, tất nhiên trước đây lợi hại như vậy, ở vào thời kỳ cường thịnh U Minh Thánh giáo đều bị tiêu diệt, huống chi bây giờ. Lúc này, Diệp Trần hào khí mở khẩu đạo, U Minh Thánh giáo lợi hại hơn nữa lại như thế nào, trước đây ở vào thời kỳ cường thịnh cũng đã bị tiêu diệt, bây giờ chỉ là bộ phận dương nghiệt, có cái gì tốt kiêng kỵ. Lập tức, Tử Vân các từng vị võ tông giống như đồ ngốc vậy nhìn về phía Diệp Trần, mà Huyền Cách nhưng là có chút lúng túng nhìn về phía nơi khác, chỉ muốn xem như không biết Diệp Trần. Luyện Nghê váy nhưng là giải thích nói, trước đây diệt đi U Minh Thánh giáo sau đó, tất cả thế lực đều tranh nhau cướp đoạt bàn, trong đó một chút vương quốc càng là thù sâu như biển. Trước đó các đại vương quốc ở giữa còn có điều giao lưu, trong đó một chút thanh niên tài tuấn cũng sẽ đi tới các quốc gia du lịch, tăng trưởng kiến thức, luận bàn võ đạo. Hiện nay, mỗi cái vương quốc biên giới còn thỉnh thoảng phát sinh tranh đấu, mặc dù lớn quy mô chiến đấu tại nhiều năm như vậy đi qua, rất ít phát sinh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Huống chi, trước đây U Minh Thánh giáo ra đại nghiệp đại dễ đối phó, bây giờ giấu ở chỗ tối U Minh Thánh giáo, tuyệt đối sẽ càng đáng sợ hơn. Tỷ như bây giờ, U Minh Thánh giáo tại Bắc Trác quận trong lúc bất chi bất giác đem Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông đã thu phục được, khác nói không chừng còn có càng nhiều bị thu phục thế lực cũng khó nói. Diệp Trần văn ngôn, không khỏi không nói gì, mình đích thật là quá mức chắc hẳn phải vậy, nếu như cái này U Minh Thánh giáo thật sự dễ đối phó như vậy. Cũng không đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn đang bị nghe đến đã biến sắc. Cuối cùng, Diệp Trần mở khẩu đạo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu như chúng ta không chiến trước tiên e sợ, vậy thì đã thua một nửa, huống chi, trời sập có người cao treo lên, chúng ta dù thế nào lo lắng cũng không có ý nghĩa. Nói không sai, bây giờ khẩn yếu nhất là đem tin tức này hồi báo trở về tổng bộ, tiếp đó hồi báo cho quốc chủ, có thể nhanh chóng có chỗ ứng đối. Luyện Nghê váy gật gật đầu, đồng ý nói. Nghe vậy, Diệp Trần nhưng là không tự chủ nghĩ tới lúc đó chính mình rời đi Vương Thành thời điểm, Ti Không Thánh đối với mình nhắc nhở, Diệp Trần hoài nghi, Ti Không Thánh đã biết một ít chuyện. Thậm chí quốc chủ cũng đã biết một ít chuyện, bất quá, lại lựa chọn tạm thời giấu giếm đứng lên, Diệp Trần cảm giác, liền xem như hồi báo đi lên, quốc chủ cũng sẽ áp xuống tới, để tránh gây nên không cần thiết hỗn loạn. Bất quá, bất kể như thế nào, hoàn toàn chính xác hẳn là nhanh chóng hồi báo quốc chủ, bằng không biết chuyện không báo, bị nhận thành Hòa U Minh Thánh giáo cùng một bọn, vậy thì phiền toái. Luyện Nghê váy vội vã rời đi, bất quá, nhưng cũng lo lắng Diệp Trần an nguy, không khỏi mở khẩu đạo, Diệp Trần, tất nhiên Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông sau lưng có U Minh Thánh giáo cái bóng. Bây giờ ngươi phá hủy U Minh Thánh giáo dự định thống nhất Bắc Trác quận kế hoạch, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, ta lưu hai vị võ tông ở đây a. Ân, ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá Huyền Tiên tông hoàn toàn chính xác cần càng nhiều võ tông, phòng ngừa U Minh Thánh giáo lại lần nữa đột kích. Diệp Trần gật gật đầu, không có cự tuyệt, lúc này không phải tự đại thời điểm. Đưa mắt nhìn Luyện Nghê váy rời đi, Diệp Trần sắc mặt cũng là dần dần lạnh xuống, Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông vậy mà âm thầm quy thuận U Minh Thánh giáo. Điều này nói rõ, Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông e rằng đã trở thành U Minh Thánh giáo địa bàn, Diệp Trần muốn đi tìm tòi hư thực. U Minh Thánh giáo thế lực tồn tại ở Bắc Trác quận, Diệp Trần trong lòng liền từ đầu đến cuối khó mà an định lại, nói không chừng lúc nào liền nội bộ mâu thuẫn cũng khó nói. Mặt khác, Huyền Thiên Tông bên trong nói không chừng đều có U Minh Thánh giáo võ giả trà trộn đi vào, cũng cần cẩn thận kiểm tra một khi mới được. Đối với Huyền Thiên Tông đệ tử, Diệp Trần hiểu tuyệt đối không có Mộ Dung Hải vị tông chủ này nhiều, Diệp Trần tin tưởng không cần tự mình xử lý, Mộ Dung Hải cũng có thể xử lý tốt. Mặc dù muốn lập tức liền chạy tới Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông, sớm một chút biết rõ ràng tình huống, không phải vậy, chờ U Minh người của Thánh giáo có phòng bị, muốn phát hiện manh mối gì sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Diệp Trần còn có một chuyện cần xử lý, đó chính là, trợ giúp Thanh Phong đột phá võ tông. Đông đảo đệ tử phụ trách quét dọn chiến trường, một đám trưởng lão nhưng là đi tới đại điện, Diệp Trần trực tiếp đi tới Thanh Phong trưởng lão trước mặt. Nhìn xem thiếu sót một cánh tay Thanh Phong trưởng lão, Diệp Trần lấy ra một quả tử tâm phá trướng đan, đưa cho Thanh Phong trưởng lão, đồng thời mở khẩu đạo, trưởng lão, viên này tử tâm phá trướng đan cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ mượn nhờ hắn sớm ngày đột phá võ tông, tái tạo cánh tay. Như vậy sao được? Thanh Phong trưởng lão đầu tiên là kích động, sau đó lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, cái này thật sự là quá chân quý, ta không có thể muốn, coi như ngươi thật muốn cho, cũng cần phải cho trong tông môn khác võ linh. Cánh tay ta đoạn mất một đầu, khả năng đột phá tính chất giảm xuống không thiếu, nếu là lãng phí một quả chân quý như vậy tử tâm phá trướng đan, đó thật là một loại tội lỗi. Đối với tử tâm phá trướng đan giá trị, Thanh Phong làm sao lại không rõ ràng, chính là bởi vì tinh tường, hắn mới càng thêm không muốn dễ dàng nhận lấy thứ quý giá như thế. Không thiếu Huyền Thiên Tông trưởng lão nhìn thấy Diệp Trần lại có thể lấy ra tử tâm phá trướng đan đưa cho Thanh Phong, lập tức không ngừng hâm mộ. Chờ nhìn thấy Thanh Phong vậy mà lựa chọn cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy, bọn hắn càng là nhịn không được bội phục, nếu là chính bọn hắn đối mặt dạng này dụ hoặc, nhưng không có chắc chắn nhất định có thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Diệp Trần văn môn không thèm để ý mở khẩu đảo, lãng phí cũng liền lãng phí, ngược lại cái này tử tâm phá trướng đan là ta luyện chế, chỉ cần có dược liệu, tùy thời cũng có thể luyện chế. Ngươi yên tâm phục dụng liền tốt, nếu như không thể đột phá, ta cho ngươi thêm phục dụng một quả chính là, tóm lại bất luận như thế nào, ta đều sẽ để cho ngươi đột phá võ tông. Nghe được Diệp Trần nói như vậy, Thanh Phong trưởng lão cũng không có cự tuyệt nữa, mà những võ giả khác nhưng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thiên phú xuất chúng, thực lực rất mạnh, điểm này, bọn họ là biết đến, cũng đã chứng kiến qua, nhưng mà lúc nào Diệp Trần học được luyện chế đan dược. Hơn nữa, tử tâm phá trướng đan là cấp 5 đan dược cao cấp, có thể luyện chế thành công, cơ hồ cũng có thể luyện chế 6 phẩm đan thuốc. Diệp Trần mặc kệ mọi người giật mình, mà là lấy ra 3 viên tử tâm phá trướng đan cho Mộ Dung Hải, mở khẩu đạo, sư phó. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là để thăng tông môn thực lực, cái này 3 viên phá trướng đan liền cho cần trưởng lão, để bọn hắn cố gắng đột phá tu vi A. Mặt khác, những thứ này có thể để thăng trước tiên thiên vũ sư, võ linh đan dược, người cũng không cần tiết kiệm, hết khả năng để thăng chúng ta Huyền Thiên Tông thực lực tổng hợp. Không có vấn đề, Diệp Trần, ngươi vì tông môn việc làm nhiều lắm. Mộ Dung Hải mặt mũi tràn đầy cảm kích, sau đó thận trọng mở khẩu đảo. Diệp Trần cười nói, ta cũng là Huyền Thiên Tông một thành viên, những thứ này vốn chính là chuyện ta nên làm thôi. Ân, mặt khác, ta muốn hỏi ngươi, cái này tử tâm phá trướng đan thật là ngươi luyện chế? Mộ Dung Hải có chút do dự mở miệng hỏi. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình đi Tử Vân Các trong buổi đấu giá, vốn là suy nghĩ Diệp Trần cho linh thạch đan dược, tràn đầy tự tin cảm thấy có thể mua xuống một khỏa. Kết quả, một khỏa tử tâm phá trướng đan chính là 7-8 bách vạn trung phẩm linh thạch, nhưng hắn không thể không chùn bước, cái này khiến hắn khó mà tin được, Diệp Trần cũng có thể luyện chế tử tâm phá trướng đan. Diệp Trần gật gật đầu, sau đó mở khẩu đảo, trước mắt bởi vì tài liệu những nguyên nhân này, ta chỉ luyện chế ra cái này mấy khỏa tử tâm phá trướng đan. Chờ thêm đoạn thời gian ta rảnh rỗi có thể lại luyện chế, đến lúc đó, đối với tông môn lập xuống công lao, ta nhất định sẽ tranh thủ nhường hắn thu được một khỏa tử tâm phá trướng đan. Diệp Trần thoại âm lạc xuống, lập tức, từng vị Huyền Thiên Tông trưởng lão mặt thượng đô lộ ra vẻ hưng phấn, cái này, thế nhưng là tử tâm phá trướng đan a. Đây đối với bọn hắn mà nói, có thể ngay cả đụng đều không đụng tới một cái ngũ phẩm đan dược cao cấp, bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, bọn hắn lại có cơ hội có thể thu được. Diệp Trần thấy vậy, âm thầm gật đầu, hắn dạng này vẽ xuống bánh vẽ, cũng là hy vọng Huyền Thiên Tông nội bộ có thể trở nên càng thêm đoàn kết. U Minh Thánh Giáo hết sức đáng sợ, nếu như không cho ra đủ để dụ hoặc người chỗ tốt, nói không chừng lúc nào liền có võ giả đi nương nhờ U Minh Thánh Giáo cũng khó nói. Dù sao, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông cũng coi như là cùng Huyền Thiên Tông một dạng thế lực, đều đầu phục U Minh Thánh Giáo, ai có thể cam đoan Huyền Thiên Tông tất cả mọi người đều có thể ngăn cản được hấp dẫn chứ? Xử lý xong đây hết thảy, Diệp Trần ẩn tàng tin tức, hướng về Bá Đao Môn vị trí mà đi. Bá Đao Môn ở vào Huyền Thiên Tông mặt phía bắc, Diệp Trần mặc dù không có đi qua, nhưng mà Sơn Môn vị trí vẫn là rất rõ ràng. Mà khi Diệp Trần đến Bá Đao Môn địa bàn thời điểm, rõ ràng cũng không có võ giả tinh tường Bá Đao Môn tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão bị diệt tin tức, cho nên lộ ra có chút bình tĩnh. Rất nhanh, Diệp Trần liền đến Bá Đao Môn Sơn Môn không xa. Diệp Trần do dự một chút, vẫn cảm thấy tự mình một người xông vào quá mức mạo hiểm. Đem ngủ thôn thiên chuột cho tỉnh lại, Diệp Trần mở khẩu đạo, Tiểu Ly, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, kế tiếp liền giao cho ngươi, thám thính được tin tức sau đó, lập tức trở về tới nói cho ta biết tình huống. Đương nhiên, nếu như ngươi làm tốt, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi luyện chế càng nhiều đan dược cho ngươi, bảo quản ngươi có thể đủ ăn đủ. Thôn thiên chuột vốn là có chút không tình nguyện, nhưng mà vừa nghe đến đan dược bao no, lập tức trong mắt bốc lên kim quang, sau đó trực tiếp tiến nhập bá đao môn chi bên trong. Diệp Trần nhưng là kiên nhẫn chờ đợi, đối với thôn thiên chuột Tiểu Ly bản sự, hắn vẫn rất tin được, sẽ không có vấn đề. Rất nhanh, thôn thiên chuột liền đã trở về, díu dít, nhanh chóng đối với Diệp Trần nói, đồng thời hai cái móng vuốt nhỏ còn không ngừng ra dấu. Ngươi là nói, bên trong có một rất lớn ao, tiếp đó còn có rất nhiều võ giả canh chừng. Diệp Trần cau mày vấn đạo. Cái này thôn thiên chuột biểu đạt không đủ rõ ràng, Diệp Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngờ tới thôi. Do dự một chút, Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định tự mình xâm nhập hang hổ đi xem một chút, rốt cuộc là gì tình huống, lúc này, nhanh chóng hướng về bá đao môn núi môn chi bên trong mà đi. Có thôn thiên chuột dẫn đường, dọc theo đường đi, ngược lại cũng coi là thông suốt, mà toàn bộ bá đao môn đệ tử có thể bởi vì bị phái đi đối phó Diệp Trần chỗ ở Huyền Thiên Tông, cho nên tông môn đệ tử rất ít, ngược lại để Diệp Trần tránh cho bị phát hiện có thể. Rất nhanh, Diệp Trần liền tiến vào bá đao bên trong cánh cửa bộ, sau đó, liền phát hiện nghiêm mật trình độ tăng lên không chỉ một lần, mà chút tuần tra đệ tử, cho Diệp Trần cảm giác cũng rất là khác biệt. Những võ giả này hai mắt có chút vô thần, trên thân cũng có để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái huyết tinh chi khí. Diệp Trần hoài nghi, những thứ này rất có thể chính là đã bị U Minh Thánh Giáo đồng hóa, triệt để chịu U Minh Thánh Giáo khống chế võ giả, tại thôn thiên chuột dưới sự chỉ dẫn. Diệp Trần rất nhanh liền đã đến một chỗ bên ngoài sơn động, trong sơn động, tựa hồ ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ở trong đó, hẳn là thôn thiên chuột nói tới huyết trì chỗ, bất quá, này sơn động bên ngoài trấn giữ võ giả không thiếu, muốn đi vào, nhưng cũng không dễ dàng. Những võ giả này tu vi cũng không tính toán quá cao, cũng liền võ linh cấp bậc võ giả, Diệp Trần tự tin có thể nhẹ nhõm liền đem những võ giả này giải quyết. Nhưng mà, Diệp Trần lại lo lắng làm ra động tĩnh. Từ đó bại lộ hành tung của mình, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là chân chính phiền phức đến thời điểm. Nơi này chính là U Minh Thánh Giáo có thể tại Bắc Trác quận thiết lập phân bộ, nhất định sẽ có không ít thực lực phi thường xuất sắc U Minh Thánh Giáo võ giả tồn tại. Có, những võ giả này nhìn tựa hồ bị mê mẩn tâm trí thông minh e rằng đều có chút đáng lo, ở phụ cận đây bố trí nguyễn trận, tại trong ảo trận, bọn hắn chắc chắn không có khả năng phát hiện mình a. Diệp Trần đột nhiên hai mắt sáng lên. Trong lòng có chủ ý. Lấy chắc chủ ý, Diệp Trần không do dự, trực tiếp tiêu phí 50 vạn sát lục điểm, đổi một bộ một lần duy nhất huyễn trận trận kỳ, hơn nữa nhanh chóng bố trí xong. Những võ giả này vẫn tại tận trung phòng thủ, nhanh chóng tuần tra, thế nhưng là, lại tại trong lúc bất chi bất giác tiến nhập trong ảo trận, mà không có nửa điểm phát giác. Đối với cái này, Diệp Trần sớm đã đoán trước, dù sao, những võ giả này chịu đến khống chế, trí tuệ không cao. Chỉ có thể nghe lệnh làm việc, năng lực suy tính cũng khiếm phục, làm sao lại nghĩ đến mình bị vây khốn huyễn trận đâu. Cẩn thận dò xét bốn phía một cái, xác định những võ giả này đều bị kẹt ở trong ảo trận không thể tự kiềm chế sau đó, Diệp Trần nhanh chóng đi tới sơn động cửa vào, nằm ở bên cạnh, hướng về bên trong nhìn lại. Cùng bên ngoài nghiêm mật trấn giữ khác biệt, sơn động tựa hồ cấm đám võ giả tới gần, cho nên, cũng không có võ giả, bất quá dù cho như thế. Diệp Trần vẫn vô cùng cẩn thận. Giải trừ huyễn trận, Diệp Trần tựa vào vách tường, tận lực làm đến chân không chạm đất hướng về trong sơn động tiếp tục đi tới, đồng thời ánh mắt không ngừng quét bốn phía. Mặc dù thôn thiên chuột nói trong sơn động không có võ giả, nhưng mà, vạn nhất có võ giả ẩn tàng, thôn thiên chuột lại không có chú ý tới, từ đó nhường hắn bại lộ thân phận làm sao bây giờ. Cũng may, cũng không có phát sinh Diệp Trần lo lắng tình huống. Dọc theo đường đi đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Đi qua hào một đoạn gập ghềnh bậc thang, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm thấy, chính mình không những ở hướng càng thêm nội bộ mà đi, đồng thời, cũng tại không ngừng thông hướng lòng đất. Rõ ràng, cái sơn động này là nghiêng thông hướng lòng đất, đến nỗi rốt cuộc sâu bao nhiêu, hắn còn cần bao lâu đến chỗ cần đến, cũng là Diệp Trần chỗ tò mò một vấn đề. Theo đi tới, Diệp Trần từ từ ngửi thấy một điểm mùi máu tươi, hơn nữa càng là phía dưới. Mùi máu tươi càng nặng, nhưng Diệp Trần đều cảm thấy không thích hợp lắm, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Phòng bế cái mũi, một đường đi tới, rất nhanh, liền thấy được phía trước có màu đỏ ánh sáng xuất hiện, lập tức trong lòng hơi động, Diệp Trần bước nhanh hơn. Rất nhanh, Diệp Trần liền đã đến chỗ cần đến, chờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hít sâu một hơi, sau đó, chính là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Tại Diệp Trần trước mặt, chính là một cái cực lớn huyết trì, trong huyết trì huyết dịch, vô cùng sền sệt, hơn nữa thỉnh thoảng bốc lên từng cái to lớn bọt khí. Đồng thời, tại tràn đầy màu đỏ tươi huyết dịch phía trên ao máu, cũng có phi thường cường liệt oán khí, những thứ này oán khí, không ngừng hóa thành dữ tợn hình người lại không ngừng tán đi vòng lại. Những thứ này huyết, nếu như Diệp Trần không có đoán trước sai, tuyệt đối là võ giả nhân loại huyết dịch, mà to lớn như thế một chỉ huyết dịch, không có mấy chục vạn võ giả huyết dịch, là tuyệt đối không đủ. Diệp Trần không nghĩ tới, cái này U Minh Thánh Giáo như thế phát rồ, mấy chục vạn võ giả, nói giết liền giết, thật sự là quá thảm vô nhân đạo. Mặc dù không biết U Minh người của Thánh Giáo lộng lớn như vậy huyết trì, rốt cuộc là dùng để làm gì, nhưng mà, cũng tuyệt đối không thể nào là một chuyện tốt. Diệp Trần cảm thấy, chính mình nhất thiết phải hủy đi cái này một chỉ huyết thủy, phá hư U Minh Thánh Giáo kế hoạch, không phải vậy, chỉ sợ sẽ có càng nhiều võ giả bị độc thủ. Đi, nhanh cho ta đi. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên ở phía trên vang lên âm thanh, hơn nữa có tiếng bước chân đang nhanh chóng tiếp cận, Diệp Trần nhíu mày, dò xét khắp nơi, hy vọng có thể tìm được tạm thời tiềm ẩn thân hình chỗ. Cách đó không xa một khối nham thạch đưa tới Diệp Trần chú ý của. Diệp Trần trong lòng hơi động, cước bộ khẽ rời đi, đi tới nham thạch đằng sau, miễn cưỡng có thể giấu ở thân hình của mình. Vừa ẩn thân đến nham thạch đằng sau, Diệp Trần lại hướng về xuống cửa vào nhìn lại, lập tức phát hiện có mấy trăm vị bị phong bế tu vi, sau đó dùng dây thường trói chặt lại võ giả, bị áp giải xuống. Tại những này võ giả bên trong, phần lớn là nhị lưu, thậm chí là tam lưu môn phái võ giả, hay là tán tu, cũng khó trách chết đi mấy chục vạn võ giả. Cũng không có bị Huyền Thiên Tông phát giác. Ngoại trừ áp giải những võ giả này U Minh Thánh Giáo võ giả bên ngoài, Diệp Trần còn phát hiện khí tức quen thuộc, chính là đến đây đối phó Huyền Thiên Tông, lại lợi dụng huyết ma trốn chạy đi người áo hắc kia. Mặc dù bây giờ hắn không có che lấp diện mục, nhưng mà bằng vào hắn thụ thương nghiêm trọng khí tức, Diệp Trần vẫn là một chút thì cảm giác đi ra. Bất quá, giờ phút này vị hắc bào nhân cũng không phải đầu lĩnh, mà là đi theo một vị võ tông lục phẩm tột cùng tuổi gần 6-70 võ giả sau lưng. Nếu như Dương Tiêu cùng như Tầm Hoan còn sống, chắc chắn liền có thể nhận ra, trước mắt võ giả, chính là nói cho bọn hắn có thể giúp một tay đối phó Huyền Thiên Tông, hơn nữa lợi dụng độc dược khống chế lại võ giả bọn hắn. Diệp Trần có thể cảm thấy, cái này nhìn khuôn mặt tiểu tụy trung niên võ giả không đơn giản, e rằng thực lực có thể so với võ tông bát phẩm võ giả, thậm chí càng mạnh hơn. Nếu như bị phát hiện, ở trong sơn động này, Diệp Trần nhưng không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể chạy đi, không khỏi hết sức thu liễm lại toàn thân khí tức. Ném xuống A, mặt này cho tiểu tụy lão giả phân phó nói. Bên cạnh một vị võ linh vội vàng đáp là, Trần Hương Chủ. Không muốn A, một số võ giả nhìn phía dưới huyết trì, tràn đầy sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Những thứ này U Minh Thánh Giáo võ linh võ giả ngược lại trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn chi sắc đạo, có thể có cơ hội trở thành vì huyết ma chiến sĩ, là vinh hạnh của các ngươi. Hương chủ, xem ra, lão gia hỏa này hẳn là huyết ma đạo nhân thủ hạ, hơn nữa hẳn là thủ hạ đắc lực loại kia, không biết hắn muốn làm gì. Diệp Trần nghe những võ giả này đối với lão giả kia xưng hô, âm thầm nghĩ lấy. Ùm âm thanh vang lên, chính là từng vị võ giả, trực tiếp bị ném xuống. A, à, từng tiếng kêu thảm thiết, những võ giả này muốn bỏ lên, thế nhưng là như bị cái gì hút lại đồng dạng, từ từ không có tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa từ từ chìm xuống dưới. Một màn này thấy Diệp Trần giận trong lòng, cái này U Minh Thánh Giáo thực sự là tàn nhẫn, đây chính là từng vị sống sờ sờ võ giả, cư nhiên bị dạng này sống sờ sờ giết chết. Nếu không phải mình thực lực không đủ, hắn đơn giản hận không thể lập tức liền đem các loại U Minh Thánh Giáo ra hỏa làm thịt rồi. Cũng không biết cái này một nhóm có thể có mấy vị huyết ma chiến sĩ sinh ra, đem đám tiếp theo cũng mang vào A. Mắt thấy tất cả võ giả chìm vào huyết trì, tiểu tụy lão giả phân phó nói. Lập tức, lại là mấy trăm vị võ giả bị ấn xuống tới, ước chừng áp 5 đám, tính được, đây cũng là 2000 vị võ giả, hơn nữa phần lớn là trước tiên thiên vũ sư, thậm chí võ linh cũng không ít. Gia nhập gần 2000 người ở bên trong, huyết trì mặt bằng tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền có thể tưởng tượng huyết trì này lớn bao nhiêu. Diệp Trần đặt quyết tâm, chờ những người này đi, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn hủy đi huyết trì này, không phải vậy, còn không biết có bao nhiêu võ giả thụ hại. Ngay tại Diệp Trần làm ra tính toán thời điểm, đột nhiên, huyết trì đột nhiên không ngừng bốc lên bọt khí, mà U Minh Thánh giáo đám võ giả, nhưng là lộ ra nụ cười. Bành! Một thanh âm vang lên tiếng vang lên, nhưng là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm nhảy ra mặt nước, cả người, đều hoàn toàn do huyết thủy cấu thành, lên bờ sau đó, lại là rất nhanh liền biến thành nhục thân. Tiêu tụy lão giả tiện tay một trường hướng về phía cái này lên bờ sau đó, thần chí tựa hồ còn có chút không tỉnh táo thân ảnh màu đỏ ngòm ấn đi, lấy võ tông lục phẩm tu vi, có thể so với võ tông bát phẩm thực lực. Liền xem như hai thành sức mạnh, cái kia cũng tuyệt đối là mạnh đến mức đáng sợ, đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, trực tiếp bị oanh thành ngây ngất đê mê. Nhưng mà rất nhanh, này huyết sắc thân ảnh nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh, liền chắp vá đứng lên, giống như phía trước bị thương, chỉ là một loại giả tượng. Không những như thế, cũng yêu còn mơ hồ cảm giác, này huyết sắc thân ảnh khí thức mặc dù yếu đi một chút, nhưng mà, hơi hấp thu trong huyết chỉ tung bay xương máu, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí thức so trước đó mạnh hơn. Không tệ, cái này một nhóm huyết ma chiến sĩ trung quy là chân chính thành hình, hơn nữa so với ta tưởng tượng đều tốt một chút. Tiêu tụy lão già hài lòng cười. Mà trong thời gian thật ngắn, lại có gần trăm đạo huyết ảnh lên bờ, thế vậy, Diệp Trần không khỏi kinh hãi không thôi. Những thứ này huyết ma chiến sĩ giống như là đánh không chết tiểu cường. Nếu như có thể không có hạn chế chế tạo ra, đó chính là một cái cường đại không chết quân đội, hơn nữa lợi dụng huyết trì sức mạnh còn có thể khôi phục lực lượng, thời khắc bảo trì tối cường sức chiến đấu. Dạng này một cái cường đại đội ngũ, chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Trần liền cảm giác vô cùng đáng sợ. Diệp Trần đoán chừng, bên ngoài tuần tra võ giả, chỉ sợ cũng là cái này cái gọi là huyết ma chiến sĩ, chỉ bất quá chưa hoàn toàn hình thành. Cho nên, cũng không hoàn mỹ, thiếu hụt rất lớn. Bây giờ mặc dù hơn 2.000 người, mới có thể sinh ra 200 vị huyết ma chiến sĩ, nhưng mà, thiên thần đại lục cái gì đều thiếu, chính là không thiếu võ giả, một khi đến rồi nhất định số lượng, đối với cả mảnh đại lục, cũng là một hồi tai họa thật lớn. Tất nhiên bây giờ đã có thể thành công bồi dưỡng huyết ma chiến sĩ, người cũng xuống đi thôi, mau chóng khôi phục thực lực, tiếp đó đi bắt càng nhiều võ giả tới. Bây giờ hành tung của chúng ta có thể đã bại lộ, phải tận hết sức tăng tốc hoàn thành tốc độ, chế tạo càng nhiều máu hơn ma chiến sĩ, chuẩn bị rút lui. Tiêu tụy lão giả hướng về phía bị Huyền Thiên Tông đám người đả thương Hắc Bảo Nhân mở khẩu đạo. Hắc Bảo Nhân gật gật đầu, trực tiếp nhảy xuống dưới, rất nhanh, Hắc Bảo Nhân vốn là sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng nhuận, rõ ràng, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Thấy vậy, Diệp Trần càng thêm giật mình, huyết trì này huyết thủy. Thậm chí ngay cả võ tông cấp bậc võ giả bị thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng, hiệu quả này, so cái gọi là thánh dược chữa thương đều tốt bên trên rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau đó, Hắc Bảo Nhân này cũng đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, bao quát liên tiếp sử dụng bí pháp di chứng cũng đã khôi phục, tiêu tụy lão giả cũng bởi vậy mang theo tất cả võ giả, bao quát huyết ma chiến sĩ, cùng rời đi. Lập tức, toàn bộ huyết trì lần nữa an tĩnh lại, an tĩnh đến đáng sợ. Diệp Trần xác nhận xác thực tất cả U Minh Thánh giáo võ giả cũng đã rời đi, mới rốt cục lộ ra thân ảnh. Sau đó, Diệp Trần nhanh chóng lợi dụng 30 vạn sát lục điểm, đổi cách âm kết giới, hắn muốn thừa cơ hủy đi huyết trì, nhất định sẽ làm ra động tĩnh không nhỏ. Nếu như bị bên ngoài U Minh Thánh giáo phát hiện, nhất định sẽ ngăn cản, mà một khi thất bại một lần, nhường U Minh Thánh giáo có cảnh giác sau đó, còn nghĩ tiếp tục có phá hư cơ hội, cái kia đem khó như lên trời. Cách âm kết giới bên trong, chỉ cần kết giới không có phá hư, như vậy thì xem như làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, phía ngoài võ giả đều mơ tưởng phát hiện. Như thế, Diệp Trần cũng coi như là có thể yên tâm phá hư cái này U Minh Thánh giáo huyết trì, phá hư U Minh Thánh giáo chế tạo không chết đại quân kế hoạch. Lấy ra trường kiếm, Diệp Trần không ngừng lợi dụng trường kiếm mãnh liệt bổ, bất quá, hiệu quả cũng không có giống trong tưởng tượng hào, này liền giống như là rút dao chém nước nước càng chảy đồng dạng. Diệp Trần mặc dù dùng tự thân phát huy ra được sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi lạc mất một bộ phận huyết trì huyết thủy, nhưng mà lớn như vậy một cái huyết trì huyết thủy, e rằng U Minh người của Thánh giáo lại tới tiễn đưa mới võ giả tới, cũng không có biện pháp đem huyết trì hủy diệt. Hơn nữa, huyết thủy này phía trên đủ loại sát khí oán khí, cũng là một loại trở ngại, là những thứ này huyết thủy tự nhiên tầng bảo hộ. Bởi vì, này chút oán khí sát khí trở ngại, Diệp Trần phát huy ra được sức mạnh. Có ba thành cũng không có thể tác dụng tại huyết trì trên thân, giảm bớt không nhỏ uy lực. Huyết trì này huyết thủy phía trên sát khí, dùng lôi chi áo nghĩa mới có thể đưa đến tác dụng khắc chế, ta tạm thời hoàn toàn sử dụng lôi chi áo nghĩa thử xem. Diệp Trần lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Trần trực tiếp thôi động chính mình tiếp cận tám thành lôi chi áo nghĩa, đột nhiên một kiếm nộ chạm xuống, những sát khí này oán khí lập tức giống như có linh tính đồng dạng, toàn bộ tránh đi. Bởi vậy, Diệp Trần công kích, toàn bộ đều tác dụng ở trong huyết trì. Lộp bốp, trong nháy mắt, trong huyết trì huyết thủy liền bị sức mạnh sấm sét bốc hơi hết một cái khối lớn. Có hiệu quả, Diệp Trần hai mắt sáng lên, âm thầm vui mừng. Dùng lôi đình này sức mạnh đối phó huyết trì này bên trong huyết thủy đích thật là có khá vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, không chỉ là lôi đình này chi lực đối với sát khí có tác dụng khắc chế, đối với cái này trong huyết trì huyết thủy cũng có tác dụng khắc chế. Lôi đình chi lực, chuyên môn khắc chế ô uế, có ma tính đồ vật, rõ ràng, huyết trì này bên trong thủy cũng chứa rất mạnh ma tính. Lúc này, Diệp Trần không do dự, liên tiếp ra tay, lập tức, huyết thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Những thứ này huyết thủy mặc dù nhiều, nhưng mà Diệp Trần tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể toàn bộ thanh trừ. Lôi đình vạn quân, lôi đình một kích, đủ loại đủ kiểu lôi hệ kiếm pháp, tại Diệp Trần lợi dụng kiếm ý thôi động áo nghĩa tình huống hạ, lực phá hoại lập tức lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Dừng tay, ngay lúc này, một cái lộ ra âm thanh quỷ dị vang lên. Diệp Trần trong lòng không khỏi cả kinh, hắn bố trí cách âm kết giới, mà cách âm kết giới là có thể đưa đến cảnh giới tác dụng. Hắn như thế nào một điểm không có cảm giác được. Những võ giả này không có khả năng nắm giữ cùng thôn thiên chuột một dạng, thông qua cấm chế kết giới các loại giống như vào chỗ không người vậy tình cảnh. Khả năng duy nhất, chính là người nói chuyện sớm tại ngay từ đầu, hắn còn không có bố trí cách âm kết giới thời điểm, cũng đã ở chỗ này. Thậm chí Diệp Trần đoán chừng, nhất cử nhất động của mình tại ngay từ đầu liền tại đây trong sơn động tiếng nói dưới sự giám thị, Diệp Trần ánh mắt cảnh giác dò xét khắp nơi. Đồng thời lạnh lùng quát lên, là ai giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ diện, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, phía trên ao máu nhấc lên gợn sóng, sau đó, một chương từ huyết thủy hội tụ mà thành mơ hồ hình dáng gương mặt khổng lồ xuất hiện ở phía trên ao máu. Ngươi là ai? Diệp Trần cảnh giác nhìn về phía huyết trì, tràn ngập vẻ cảnh giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ là huyết trì này thành tinh không thành? Chương này từ huyết thủy tạo thành gương mặt khổng lồ mở khẩu đạo. Ta chính là U Minh Thánh Giáo dưới chướng 108 hộ pháp một trong huyết ma đạo nhân. Huyết ma đạo nhân, làm sao có thể? Người cũng không phải Vũ Vương, coi như trước đây trốn qua một đoạn, cũng cần phải thọ nguyên hao hết mà chết mới đúng. Diệp Trần giật mình đi qua, một mặt không tin mở khẩu đạo. Mặt khác, Diệp Trần sau đó còn chuyên môn điều tra tư liệu, máu này ma đạo người chính là trước đây rõ ràng bị diệt một vị trong đó U Minh Thánh Giáo hộ pháp. Huyết ma đạo nhân mở khẩu đạo, ta lúc đầu cơ hồ hồn phi phách tán, đích thật là chắc chắn phải chết, bất quá, tại trước khi chết ta nhưng là đột phá Vũ Vương cảnh giới. Tiếp đó ta lợi dụng huyết nhục dưỡng hồn bí pháp, để cho ta hồn phách còn sống sót, bây giờ bằng vào ta thi thể xem như huyết trì cội nguồn, thực lực của ta khôi phục rất nhiều. Hôm nay ta, muốn bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến vậy đơn giản, chỉ bất quá này lại ảnh hưởng ta thương thế tiếp tục khôi phục thôi. Thức thời liền nhanh chóng rời đi, không cho phép phá hư ta khôi phục thực lực huyết trì, bằng không, ta không để ý diệt ngươi. Diệp Trần văn ngôn, không nói gì, biểu tình trên mặt âm tình bất định, máu này ma đạo người ngữ thật bên trong mang giả bên trong mang thật, nhất là mê hoặc người. Nếu như huyết ma đạo nhân thật sự còn nắm giữ chiến lực không tầm thường, không nói khác, hắn muốn phá hư huyết trì độ khó, trong lúc vô hình liền tăng lên rất nhiều. Thậm chí nếu như huyết ma đạo nhân dây dưa đầy đủ thời gian, đợi đến cách âm kết giới hiệu quả tiêu thất, U Minh Thánh Giáo võ giả đến đây điều tra lời nói, chính là một cái đại phiền toái. Diệp Trần mặc dù có dùng phù triện đem huyết trì này cho hủy diệt ý nghĩ, nhưng mà, nếu quả thật như vậy làm, chỉ sợ hắn dù cho có bảo mệnh phù triện, cũng sẽ mệnh tang nơi này. Bởi vì nơi này chính là dưới mặt đất, hơn nữa chiều sâu ít nhất trên trăm trượng, mở miệng chỉ có một tình huống hạ, dùng ra phù triện mà nói. Hắn căn bản không kịp thoát thân, liền sẽ bị chôn cất dưới đất. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật vẫn không nỡ đi? Nếu ngươi không đi, ta thật sự không khách khí. Huyết sắc gương mặt khổng lồ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, thậm chí có chút khí cấp bại phôi. Diệp Trần thấy vậy, ngược lại trong lòng hơi động, từ từ bình tĩnh lại, huyết ma đạo nhân bộ dáng này, rõ ràng là có rất sâu cố kỵ. Mặt khác, Tựa hồ huyết ma đạo nhân tạm thời cũng không muốn U Minh Thánh giáo những võ giả khác, thậm chí thủ hạ của hắn, biết nó tồn tại. U Minh Thánh giáo mặc dù có một cái chữ thánh, nhưng mà, cũng là bị mang theo tà giáo chi danh thiết thiết thực thực tà ma ngoại đạo. Từ phía trước từng vị võ giả bị không chút lưu tình bỏ xuống huyết trì, trừ phi trở thành huyết ma chiến sĩ, bằng không chính là chắc chắn phải chết, liền có thể tưởng tượng, U Minh Thánh giáo thờ phụng là mạnh được yếu thua. Nếu như bị U Minh Thánh giáo võ giả đã biết huyết ma đạo nhân bây giờ rất suy yếu, rất có thể sẽ đào khách thành chủ, đối phó huyết ma đạo nhân cũng khó nói. Dù sao, nếu như ma đạo ở giữa lẫn nhau thôn phệ đối thủ chân nguyên các loại, liền có thể tăng cường chính mình thực lực tu vi. Nhất là thôn phệ tu vi cảnh giới cường đại hơn mình võ giả, tăng lên thực lực, tuyệt đối sẽ càng nhiều hơn, khó đảm bảo máu này ma đạo người khi xưa thủ hạ không động tâm. Như thế, cũng từ khía cạnh phản ứng ra một điểm, đó chính là, huyết ma đạo nhân thực lực, chắc chắn không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh. Ít nhất, xem như bác trác quận người phụ trách, cái kia vị diện cho tiểu tụy lão giả, thực lực cũng liền có thể so với võ tông bát phẩm. Nếu như huyết ma đạo nhân thực lực bây giờ so lão giả mạnh hơn mà nói, chắc chắn cũng sẽ không trốn trốn tránh tránh, không muốn bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, Diệp Trần ngược lại không lo lắng, cười lạnh nói, ta nghe nói huyết ma đạo nhân từ trước đến nay lấy tàn nhẫn chứ danh, đã như vậy, vậy ta càng thêm không thể cứ như vậy rời đi. Nếu như ta dạng này rời đi, chờ ngươi thực lực tu vi khôi phục, không phải sẽ có càng nhiều vô tội võ giả thảm tao độc thủ của ngươi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sau một khắc, một cỗ cường đại uy áp hướng về Diệp Trần đè xuống, chính là vương giả chi thế. Rõ ràng, huyết ma đạo nhân cũng không có lừa hắn, nó thật là đột phá vũ vương, nắm giữ vũ vương độc hữu vương giả chi thế uy áp. Hơn nữa cỗ này vương giả chi thế uy áp cũng không yếu, so với lúc trước hắn đối mặt, đại nguyên quốc chủ thả ra tới uy áp, cũng không kém nhiều. Nếu như là thông thường võ linh, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận xuống, liền xem như tiếp nhận xuống, thực lực cũng khó có thể phát huy. Cũng chính là võ tông cường giả có thể lợi dụng lĩnh vực ngăn cách một bộ phận uy áp, dù cho là vũ vương, đồng dạng tình huống hạ cũng là rất khó chỉ là dựa vào uy áp liền đối với võ tông tạo thành tuyệt đối áp chế. Bất quá, đối với Diệp Trần mà nói, lại hoàn toàn không đem cái này vũ vương uy áp để ở trong mắt, dù sao, hắn lĩnh ngộ đặc thù ý cảnh. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Lĩnh ngộ ý cảnh như thế này chính hắn, dù cho đối mặt vũ vương uy áp, cũng là tâm như bàn thạch, bất động như núi, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là Diệp Trần cảm thấy, nếu như thừa cơ diệt đi huyết ma đạo nhân, đó cũng coi là giải quyết nhất tâm phúc họa lớn. Bằng không, đợi đến huyết ma đạo nhân ngày nào khôi phục thực lực, vậy coi như là thực sự võ vương cường giả, đến lúc đó, đừng nói bác trác quận, liền xem như đại nguyên quốc, ngoại trừ đại nguyên quốc chủ. Cũng không có ai có thể chế trụ máu này ma đạo người a. Hơn nữa, máu này ma đạo người đang không có trở thành vũ vương phía trước, liền có thể trốn qua võ vương cường giả truy sát, một khi trở thành vũ vương, cũng tuyệt đối không phải phổ thông vũ vương, đại nguyên quốc chủ cũng chưa chắc có thể dễ dàng thu thập. Thời gian không nhiều, Diệp Trần vì có thể sớm một chút giải quyết máu này ma đạo người, đồng thời, cũng tranh thủ hủy đi huyết ma đạo nhân thi thể, dạng này. Huyết trì cũng liền không phát huy ra nguyên lai chế tác huyết ma chiến sĩ tác dụng, bởi vậy ra vẻ cật lực bộ dáng. Ha ha ha, võ linh chính là võ linh, mặc dù thực lực của ngươi có thể so với võ tông tứ phẩm đỉnh phong, nhưng mà linh hồn năng lực chịu đựng cũng liền võ linh cấp bậc. Ta còn lo lắng không có cách nào rời đi huyết trì, cho nên sẽ tiêu phí một phen công phu, hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Huyết ma đạo nhân cười nói, sau đó... Trong vũng máu ngưng kết thành một cái trường mâu, đột nhiên hướng Diệp Trần ném tới. Nếu như Diệp Trần thật sự bị uy áp áp chế nửa điểm không thể động đậy, cái kia e rằng thật sự liền nguy hiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu xuyên qua thân thể của mình. Thế nhưng là, Diệp Trần cũng không phải thật sự bị ép tới không ngẩng đầu được lên, mắt thấy công kích được tới, thầm nghĩ chính là cái này thời điểm. Sau một khắc, vốn là một mặt phí sức chi sắc Diệp Trần nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay bí mật mang theo cường đại lôi chi áo nghĩa, đột nhiên đâm ra, tốc độ nhanh như quỷ mị, mục tiêu chính là trong huyết trì gương mặt khổng lồ. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cái này gương mặt khổng lồ tựa hồ trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ, liền hình dáng, đều lộ ra càng thêm bắt đầu mơ hồ. Hết tập, xin chào các đạo hữu, mọi người có thắc mắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé.